Các bạn đang nghe bộ truyện Võ công của ta quá thần kỳ, có thể tự động tu luyện. Trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 344, Đông Phương Ngọc phách lối. Trần Oánh không ngờ được là Đông Phương Ngọc lại mặt dày vô sỉ như thế. Cho thủ hạ mình đánh lén Cổ Dược Phi, khiến cho trọng thương, lại nói chỉ là muốn thăm dò thực lực của Cổ Dược Phi. Còn châm chọc thực lực Cổ Dược Phi kém, Trần Oánh phẫn nộ, ta sẽ về nói cho phụ thân ta. Đông Phương Ngọc nghe vậy thì lại vô tình cười cười. Tùy ngươi, ngươi về nói cho phụ thân ngươi, nói là Cổ Dược Phi ngay cả một trường của thủ hạ ta cũng không đỡ nổi. Cổ Dược Phi này không phải là thiên tài chói mắt nhất trận pháp tổng công hội các ngươi sao? Ngay cả một trường của thủ hạ ta cũng không đỡ nổi. Đúng là làm cho trận pháp tổng công hội các ngươi hổ thẹn. Trần Oánh tức giận đến xanh mặt, nhưng cũng biết nói nhiều vô ích với Đông Phương Ngọc, dẫn Cổ Dược Phi rời đi. Đông Phương Ngọc nhìn Trần Oánh thở phì phò rời đi, phì cười một tiếng, thủ hạ đó nhìn Cổ Dược Phi bị thương mà đi, khinh miệt nói, Cổ Dược Phi này là thiên tài yêu nghiệt nhất thế hệ trẻ tuổi của trận pháp tổng công hội. Có thể chiến đế cảnh, chỉ là hư danh thôi. Đông Phương Ngọc nhìn chằm chằm bóng hình mỹ lệ xinh đẹp của Trần Oánh, nói, lát nữa ta sẽ cho ngươi tới tìm Trần Thiên Bằng cầu hôn. Trần Thiên Bằng, người này tính tình rất cương, sợ là sẽ không đồng ý. Thủ hạ nói, không đồng ý. Đông Phương Ngọc cười hắc hắc, đến lúc đó không phải do hắn đồng ý hay không, hắn không đồng ý cũng phải đồng ý. Chờ ngày mai tiên đạo đại điển, ta sẽ đại hôn với Trần Oánh. Đêm mai động phòng, ta phải luận bàn với nàng một phen. Thủ hạ cười ha ha, với thực lực của thiếu chủ, chắc chắn sẽ khiến cho Trần Oánh cầu khẩn trắng đêm. Đông Phương Ngọc và thủ hạ cười càng lớn, mà Trần Oánh dẫn theo Cổ Dược Phi rời đi. Về tới sân điện, bọn người Trần Thiên Bằng ở lại, kể chuyện Đông Phương Ngọc cho thủ hạ đánh lén, khiến Cổ Dược Phi trọng thương lại. Trần Oánh tức giận nói, phụ thân, ngươi không biết, Đông Phương Ngọc đó phách lối cỡ nào, tùy tiện cỡ nào, hắn cho thủ hạ trắng trợn đánh trọng thương Cổ đại ca. Hoàn toàn không xem trận pháp tổng công hội chúng ta ra gì. Sắc mặt Trần Thiên Bằng cũng khó coi, hắn nhìn về phía một đám cao thủ của trận pháp tổng công hội, nói, việc này, mọi người thấy thế nào? Thái thượng trưởng lão của trận pháp tổng công hội Hoàng Hoành giận dữ nói, Đông Phương Ngọc là cái thá gì, cũng dám cho thủ hạ đánh lén trọng thương trưởng lão trận pháp tổng công hội ta. Chuyện này không thể bỏ qua như vậy. Một vị thái thượng trưởng lão khác là Lưu Thiếu Quân cũng bực tức nói, không sai, ngay cả Đông Phương Tuyết cũng không dám tùy tiện như thế. Hắn cho là trận pháp tổng công hội chúng ta là quả hồng mềm, muốn an bóp như thế nào cũng được. Hay sao? Ngay lúc đám người trận pháp tổng công hội quần tình xúc động phẫn nộ thì thấy một vị trưởng lão trận pháp tổng công hội gấp gáp đi tới, nói Đông Phương Ngọc và cao thủ Đông Phương Thế Gia tới chơi. Thái thượng trưởng lão Hoàng Hoành nghe xong, nói, tiểu tử này vừa mới cho thủ hạ đả thương Cổ Dược Phi, còn có mặt mũi tới. Có thái thượng trưởng lão suy đoán, có phải là đến nhận tội hay không? Trần Thiên Bằng trầm giọng nói, cho bọn họ vào, hắn cũng muốn xem Đông Phương Ngọc có ý gì. Không lâu sau, trưởng lão trận pháp tổng công hội mời bọn người Đông Phương Ngọc vào. Đông Phương Ngọc và một đám cao thủ Đông Phương Thế Gia đến đại điện. Trần Oánh chỉ một vị cao thủ bên cạnh Đông Phương Ngọc, nói với Trần Thiên Bằng, phụ thân, là hắn ra tay đánh lén, đánh trọng thương Cổ đại ca. Tất cả mọi người nhìn về phía vị cao thủ đó, Đông Phương Ngọc lại ôm quyền cười một tiếng với Trần Thiên Bằng. Tiểu chất tham kiến Trần bá bá, sau đó nói, này tiểu điệt tới là muốn đề thân với Trần bá bá. Cầu hôn, tất cả mọi người của trận pháp tổng công hội ngẩn ngơ. Lập tức ai cũng phẫn nộ, ngươi nói cái gì? Trần Thiên Bằng hai mắt bốc hỏa mà nhìn chằm chằm vào Đông Phương Ngọc. Ánh mắt đó như muốn bóp chết Đông Phương Ngọc. Đông Phương Ngọc làm như không nhìn thấy lửa giận của Trần Thiên Bằng, vẫn cười tủm tỉm nói, ta cầu hôn Trần bá bá, tiểu chất thích Trần Oánh tiểu thư, muốn kết hôn với Trần Oánh tiểu thư, mong rằng Trần bá bá cho phép. Trần Thiên Bằng không ngờ được là Đông Phương Ngọc lại vô sỉ đến mức này, vừa cho thủ hạ đánh Cổ Dược Phi bị thương nặng, quay đầu lại tới cầu hôn. Hắn giận quá mà cười, Đông Phương Ngọc, ngươi vừa cho thủ hạ ngươi đánh trọng thương trưởng lão của trận pháp tổng công hội ta, quay đầu lại tới cầu hôn, muốn cưới con gái của ta, ngươi cho là Trần Thiên Bằng ta là bùn nặn thành đúng không? Đông Phương Ngọc lại cười một tiếng, tiểu chất không có ý này, ta thật lòng với Trần Oánh tiểu thư, sau đó nói với người sau lưng, mang xính lễ lên. Vâng, thiếu chủ, người sau lưng Đông Phương Ngọc đáp, sau đó nhấc đồ tới, tổng cộng có mười mấy dương. Đông Phương Ngọc cười nói với Trần Thiên Bằng, Trần bá bá, trong này đều là đan dược thượng đẳng với rất nhiều thiên tài địa bảo chân quý. Sau đó nói, phụ thân ta nói, chọn ngày không bằng đụng ngày, ngày mai chính là tiên đạo đại điển, hôn lễ của ta và Trần Oánh tiểu thư chọn ngày mai đi. Mấy người Trần Thiên Bằng, Trần Oánh nhìn xính lễ được đưa lên, lại nghe Đông Phương Ngọc quyết định hôn lễ vào ngày mai. Hoàn toàn không thương lượng, cho dù là Trần Thiên Bằng, Trần Oánh hay là Cổ Dược Phi và một đám cao thủ trận pháp tổng công hội đều lửa giận ngút trời. Trần bá bá, xính lễ ta đã đưa đến. Đông Phương Ngọc không để ý đến sắc mặt khó coi của mọi người. Cười nói, ta cáo từ trước, phụ thân ta nói, sau này, Đông Phương Thế Gia ta và trận pháp tổng công hội chính là một nhà. Nói xong, muốn rời khỏi, dừng lại, Trần Thiên Bằng gần như gầm lên, tiếng như tiếng sấm, cường giả đi ngang qua đều có thể nghe thấy. Tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được lửa giận vô biên của Trần Thiên Bằng. Trần Thiên Bằng lửa giận ngập trời, uy áp trên người tràn ra. Pháp bào trên người không gió mà bay. Hắn nhìn Đông Phương Ngọc, lấy đồ của ngươi đi đi. Đông Phương Ngọc, ngươi cho là ta không dám giết ngươi sao? Hắn thân là hội trưởng trận pháp tổng công hội, chính là đệ nhất nhân trận pháp thế giới tiên võ. Trước kia, cho dù là Thái Vô cũng không dám bất kính với hắn. Năm đó Đông Phương Tuyết đi bái phỏng hắn, vô cùng cung kính. Bây giờ, Đông Phương Ngọc, một tiểu bối còn chưa tới thánh cảnh mà dám khiêu khích hắn như thế. Hắn đang cực lực ức chế sát ý của mình, Đông Phương Ngọc cảm nhận được sát ý trên người Trần Thiên Bằng. Lại không sợ, cười nói, Trần bá bá chớ giận, nếu ngươi giết ta, không chỉ có ngươi sẽ chết, tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều sẽ chết. Ta chỉ là một tiểu nhân vật còn chưa tới thánh cảnh. Nhiều người như vậy muốn đền mạng cho tiểu nhân vật như ta. Không đáng đúng không? Đông Phương Ngọc giống như đã tính trước được Trần Thiên Bằng không dám giết hắn. Chậm rãi nói. Hắn vừa cười vừa nói, Trần bá bá, chắc chắn sau này Ngạo Thần Tăng Tổ ta sẽ thống nhất tiên võ. Con gái của ngươi gả cho ta, không thiệt thòi, nói xong, cười rời đi, Trần Thiên Bằng nhìn Đông Phương Ngọc rời đi, mấy lần muốn ra tay chụp chết, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Trần Oánh nhìn Đông Phương Ngọc rời đi, tức giận đến mức sắc mặt tái nhợt, có chút bối rối, nói, phụ thân, ta không muốn gả cho Đông Phương Ngọc, Oánh Nhi, ngươi yên tâm. Cho dù phụ thân chết thì cũng sẽ không đồng ý. Trần Thiên Bằng kiên quyết nói. Nói xong thì hai tay vung lên. Hất bay toàn bộ tất cả xính lễ Đông Phương Ngọc để lại ra ngoài. Chương 345, Tiên Đạo Đại Điển. Lúc này, Đông Phương Ngọc mới vừa đi ra khỏi điện viện Trần Thiên Bằng. Thấy xính lễ bị quét bay ra ngoài. Ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Trần Thiên Bằng, lão già này quá không biết điều. Một cao thủ bên cạnh Đông Phương Ngọc nói. Thiếu chủ. Có muốn chúng ta trực tiếp phái binh cho Trần Thiên Bằng một bài học hay không? Đông Phương Ngọc giơ tay cho qua, cười nhạt một tiếng, không vội, ngày mai, trên tiên đạo đại điển, hắn sẽ biết mặt, một ngày trôi qua, ngày kế tiếp, tiên đạo đại điển bắt đầu. Vũ Lăng Tiên Thành, Tổng Phủ Đông Phương Thế Gia, vô số cường giả nối liền không dứt, tộc trưởng Hải Thần Nhất Tộc, Hải Đông Thanh đến, trưởng lão Đông Phương Thế Gia phụ trách tiếp đãi hô lớn. Mọi người ồn ào. Nhìn lại, chỉ thấy Hải Đông Thanh mặc một bộ hải thần chiến khải màu xanh đậm xuất lĩnh một đám cường giả hải. Tộc đi đến, Hải Đông Thanh, đệ nhất cường giả hải tộc, cũng là một trong thập đại cường giả thế giới tiên võ. Hơn nữa xếp hạng còn cao hơn huyết hải ma chủ, đứng thứ hai trong số thập đại cường giả. Hải Đông Thanh đi tới, tất cả mọi người đều tập trung nhìn hắn. Đông Phương Tuyết nghe Hải Đông Thanh đến, cũng xuất lĩnh cao thủ Đông Phương Thế Gia đi ra đón. Đông Thanh huynh đại giá quang lâm, Đông Phương Thế Gia ta bồng tất sinh huy. Đông Phương Tuyết nhìn thấy Hải Đông Thanh ở xa, cười ha ha nói, Hải Đông Thanh không dám khinh thường, tranh thủ ôm quyền cười nói, có thể được Ngạo Thần đại nhân mời đến đây, là vinh hạnh của chúng ta mới đúng. Đám người hàn huyên một lúc, Đông Phương Tuyết đón bọn người Hải Đông Thanh vào đại điện. Hải Đông Thanh ngồi xuống không được bao lâu thì nghe bên ngoài, trưởng lão tiếp đãi của Đông Phương Thế Gia hô lớn lần nữa. Tinh Không Thần Tộc, tộc trưởng Tam Nhãn Thần Tộc Thần Vạn Lý đại nhân đến. Mọi người lại đồng loạt hướng mắt ra ngoài đại điện. Thần Vạn Lý, chính là đệ nhất cao thủ Tinh Không Thần Tộc, cũng là một trong thập đại cao thủ trong thế giới tiên võ. Mặc dù Tinh Không Thần Tộc xuống dốc nhưng vẫn là cự phách trong thế giới tiên võ. không ai dám xem thường Tinh Không Thần Tộc. Đông Phương Tuyết lại xuất lĩnh cao thủ Đông Phương Thế Gia ra ngoài đón. Ngoài thần vạn lý, lại có bá chủ lục tục đến đây. Ví dụ như là tộc trưởng địa để uyên tộc, Mạc Nguyên, ví dụ như là Thái Tổ Vĩnh Sinh Thần Triều. Vĩnh Hạo, mặc dù Vĩnh Hạo không vào thập đại cao thủ trong thế giới tiên võ nhưng thân là Thái Tổ Vĩnh Sinh Thần Triều, một thân tu vi thâm bất khả chắc, đã bước vào nhân tiên đỉnh phong từ nhiều năm trước. Hội trưởng trận pháp Tổng Công Hội Trần Thiên Bằng đại nhân đến. Đột nhiên, trưởng lão Đông Phương Thế Gia lại hô, mọi người nghe xong, châu đầu ghé tai. Chuyện hôm qua Đông Phương Ngọc đến chỗ Trần Thiên Bằng ở đưa lên sính lễ đã truyền ra. Hơn nữa đám người còn nghe nói Trần Thiên Bằng giận dữ, ném toàn bộ sính lễ ra ngoài đường. Đông Phương Tuyết nghe Trần Thiên Bằng đến, cũng dẫn theo cao thủ Đông Phương Thế Gia ra ngoài đón. Đông Phương Ngọc cũng đi theo sau lưng Đông Phương Tuyết, Trần Tổng Hội trưởng đại giá Quang Lâm, Đông Phương Thế Gia bồng tất sinh huy. Đông Phương Tuyết ôm quyền cười nói, Trần Thiên Bằng nhìn vẻ mặt dối trá của Đông Phương Tuyết. Cười lạnh nói, bồng tất sinh huy, ta thấy cũng chưa hẳn, hôm qua con của ngươi cho thủ hạ đánh lén đánh trọng thương trưởng lão của trận pháp Tổng Công Hội. Ta là Cổ Dược Phi, sau đó lại đem theo sính lễ đến chỗ ta ở, nói muốn cưới con gái của ta, hơn còn chọn ngày đại hôn là hôm nay. Đông Phương Tuyết, ngươi có ý gì? Đông Phương Tuyết khoát tay cười nói, Trần Tổng Hội trưởng hiểu lầm, hôm qua Ngọc Nhi nói với ta, thủ hạ hắn vốn muốn luận bàn với Cổ Dược Phi. Không ngờ được là Cổ Dược Phi tài nghệ không bằng người. Người cũng biết, luận bàn mà, bị thương là chuyện khó tránh khỏi. Trần Thiên Bằng cười lạnh, hắn đã tính trước cha con Đông Phương Tuyết sẽ có lý do thoái thác giống như nhau. Lúc này, Đông Phương Tuyết lại nói, về phần hôn sự của Ngọc Nhi và Trần Oánh tiểu thư. Ta vốn định tự mình đến thương lượng với Trần Tổng Hội trưởng. Chỉ là hôm qua bận rộn cho nên không thể tự mình đến. Nếu hôm nay Trần Tổng Hội trưởng tới, vậy lát nữa chúng ta sẽ thương lượng chi tiết hôn sự của hai người. Đông Phương Tuyết nói là chi tiết, mà không phải hỏi Trần Thiên Bằng có đồng ý hôn sự của hai người hay không. Ý trong lời nói của Đông Phương Tuyết, Trần Thiên Bằng đã hiểu, thì ra theo Đông Phương Tuyết, mình không đồng ý cũng phải đồng ý. Trần Thiên Bằng lạnh lùng nhìn Đông Phương Tuyết, xem ra, coi như ta không đồng ý cũng phải đồng ý. Đông Phương Tuyết cười nói, Trần Tổng Hội trưởng nói đùa, nếu Trần Tổng Hội trưởng không đồng ý, đương nhiên chúng ta sẽ không miễn cưỡng. Nói đến đây, ra dấu mời, Trần Thiên Bằng trần chờ một chút, dẫn theo đám người của trận pháp Tổng Công Hội đi vào đại điện Đông Phương Thế Gia. Đông Phương Tuyết nhìn bọn người Trần Thiên Bằng đi vào đại điện, hai mắt lạnh lẽo. Tại Trần Thiên Bằng đến, sau đó lại có Thái Tổ Vương Triều, Lão Tổ Thế Gia rất mạnh mẽ đến. Không lâu sau, đã ngồi đầy đại điện Đông Phương Thế Gia, Ngạo Thần Đại Nhân đến. Trong lúc các phương cường giả trong đại điện bắt chuyện với nhau, đột nhiên, có lão tổ Đông Phương Thế Gia xúc động hô. Đông Phương Tuyết nghe xong, tranh thủ đứng dậy, các phương cường giả trong đại điện cũng đều tranh thủ đứng dậy. Không ai dám ngồi, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, một người trung niên mặc hoàng kim chiến bào, khí thế phi phàm từ trong nội điện đi ra. Người trung niên này chính là Đông Phương Ngạo, Đông Phương Ngạo long hành hổ bộ. Mỗi đi một bước thì mọi người trong đại điện cảm thấy hơi thở của mình gấp hơn một phần. Theo Đông Phương Ngạo đến, khí lít trong đại điện cũng đình trệ lại, cực kỳ kiềm chế, khiến cho mọi người khó mà hít thở, mọi người sợ mất mật. Đông Phương Ngạo chỉ dựa vào khí thế thì đã khiến cho bọn họ khó mà hít thở. Nếu phóng thích khí tức thì sợ là toàn bộ mọi người phải quỳ mọp xuống. Bái kiến Tằng Tổ Đại Nhân, Đông Phương Tuyết nhanh chóng đi tới trước, hành lễ với Đông Phương Ngạo, bái Ngạo Thần Đại Nhân. Hải Đông Thanh, Thần Vạn Lý cũng tranh thủ hành lễ, tiếng hô to vang vọng đại điện. Đông Phương Ngạo khẽ gật đầu với mọi người, đi đến bảo tọa trên cao nhất đại điện, ngồi xuống, sau đó mới lên tiếng nói, tất cả mọi người ngồi đi. Lúc này, mọi người mới dám ngồi xuống. Đông Phương Ngạo liếc nhìn mọi người, mở miệng nói, ta tổ chức tiên đạo đại điển, mời các vị đến đây, một là truyền thụ tâm đắc đột phá thần tiên cảnh cho các vị, hai là muốn chỉnh hợp thế giới tiên võ. Nghe quả nhiên là Đông Phương Ngạo muốn chỉnh hợp thế giới tiên võ. Không ít người trong điện đều nhướng mày. Đông Phương Ngạo lại nói, nếu có người không muốn liên minh với Đông Phương Thế Gia, có thể rời khỏi ngay bây giờ. Đám người nhìn nhau, chần chờ một chút, trận pháp Tổng Công Hội ta rời khỏi. Trong lúc mọi người ở đây chần chờ, Trần Thiên Bằng đột nhiên lên tiếng. Trần Thiên Bằng đứng dậy, ôm quyền với mọi người, sau đó muốn dẫn các cao thủ trận pháp Tổng Công Hội rời đi. Nhưng mà ngay lúc Trần Thiên Bằng muốn rời khỏi đại điện, Đông Phương Ngạo mở miệng nói, ngươi chính là Trần Thiên Bằng. Trần Thiên Bằng ngừng lại, không sai, ta chính là Trần Thiên Bằng, nghe nói ngươi cực kỳ coi trọng Chu Thành, năm đó còn tự mình mời Chu Thành vào trận pháp tổng công hội của ngươi. Đông Phương Ngạo nói đến đây, nhìn Trần Oánh bên cạnh Trần Thiên Bằng một chút, đây chính là con gái của ngươi, nghe nói con gái của ngươi thích Chu Thành, ngươi còn muốn gả con gái của ngươi cho Chu Thành. Trên đại điện yên tĩnh lại, tất cả mọi người nín thở. Trần Thiên Bằng nhìn Đông Phương Ngạo, đúng là ta tự mình mời Chu Thành vào trận pháp tổng công hội. Sau đó nói, con gái của ta thích ai, ta không có quyền can thiệp. Đông Phương Ngạo chậm rãi khiêm tốn nói, hôm qua hậu bối tử tôn của Đông Phương thế gia ta là Đông Phương Ngọc đến chỗ ngươi ở đưa xính lễ. Quyết định hôn lễ với con gái của ngươi vào hôm nay. Nghe nói ngươi ném toàn bộ xính lễ ra ngoài, có việc này sao? Ngươi cảm thấy tử tôn Đông Phương thế gia ta không xứng với con gái của ngươi. Chương 346, Đông Phương Ngạo, ngươi khinh người quá đáng. Khi Đông Phương Ngạo chất vấn, có phải là Trần Thiên Bằng cảm thấy tử tôn Đông Phương thế gia, Đông Phương Ngọc không xứng với Trần Oánh hay không? Tất cả mọi người trong đại điện nín thở, không khí hoàn toàn ngưng lại, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Trần Thiên Bằng. Trần Thiên Bằng sẽ đáp lại như thế nào? Có, nếu trả lời là có, chắc chắn sẽ đắc tội Đông Phương Ngạo. Đông Phương Ngạo là ai? Đông Phương Ngạo là cường giả tối đỉnh, thần tiên cảnh nhất trọng, cũng là một vị thần tiên cảnh duy nhất trong thế giới tiên võ. Mặc dù Trần Thiên Bằng là hội trưởng trận pháp tổng công hội nhưng cũng khó mà chịu đựng được lừa giận của một vị cường giả thần tiên cảnh, mà Trần Thiên Bằng ném sinh lễ của Đông Phương Ngọc ra đường. Mọi người ở đây đều biết, nếu Trần Thiên Bằng phủ nhận, đó chính là tự vả mặt của mình. Đến lúc đó, Trần Thiên Bằng sẽ trở thành trò cười cho mọi người. Đông Phương Ngọc cười lạnh, hôm qua không phải Trần Thiên Bằng bày uy phong, ném sinh lễ của hắn ra đường đi sao? Bây giờ hắn cũng muốn xem Trần Thiên Bằng có kiên cường như ngày hôm qua không? Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Trần Thiên Bằng. Trần Thiên Bằng mở miệng nói, không sai, sinh lễ là ta ném ra đường đi. Sau đó sắc mặt như thường nói, con gái của ta không thích Đông Phương Ngọc, chúng ta không đồng ý vụ hôn nhân này. Thế nào, chẳng lẽ Ngạo Thần Đại Nhân muốn ỷ mình là thần tiên cảnh, muốn ép cưới hay sao? Đám người không ngờ được là Trần Thiên Bằng dám chỉ trích Đông Phương Ngạo ỷ mình là thần tiên cảnh, muốn ép cưới trước mặt mọi người. Đông Phương Ngạo nghe xong, đột nhiên đưa tay bắn ra. Trần Thiên Bằng bị bắn ra ngoài, Trần Thiên Bằng bị bắn ra khỏi đại điện, một đường lăn xuống, từ đại viện Đông Phương Thế Gia lăn ra đại môn, sau đó nện xuống đường phố bên ngoài Đông Phương Thế Gia. Trần Thiên Bằng rơi xuống đường đi bên ngoài, miệng phun máu tươi không thôi, tất cả mọi người ngẩn ngơ, không ai không cực kỳ khiếp sợ. Thân là hội trưởng trận pháp tổng công hội, đệ nhất trận pháp sư thế giới tiên võ, Trần Thiên Bằng lại bị Đông Phương Ngạo một chỉ bắn bay. Hoàn toàn không có sức phản kháng. Thái nhất tiên thành, Chu Thành chiến một trận với Đông Phương Ngạo. Trong số đám người đang có mặt ở đây, rất nhiều đều không có quan sát được cho nên chỉ có khái niệm mơ hồ về thực lực của Đông Phương Ngạo. Mà bây giờ, thấy trước mặt Đông Phương Ngạo, Trần Thiên Bằng hoàn toàn không có sức phản kháng. Đều kinh ngạc, phụ thân, Trần Oánh ngẩn ngơ, sau đó gương mặt xinh đẹp đại biến, gấp gáp phi thân đi với trước mặt Trần Thiên Bằng. Chỉ thấy ngực Trần Thiên Bằng có một lỗ ngón tay kinh người. Lỗ ngón tay xuyên qua áo giáp và thân thể Trần Thiên Bằng. Trần Thiên Bằng sắc mặt tái nhợt không chút máu, như là tờ giấy, người của trận pháp tổng công hội đi tới bên cạnh Trần Thiên Bằng. Thấy thảm trạng của Trần Thiên Bằng thì đều kinh sợ. Yên tâm, hắn còn chưa chết. Đông Phương Ngạo cười lạnh nói, một chỉ vừa rồi của ta chỉ làm vỡ nát kinh mạch toàn thân hắn, đan điền hắn, cho nên bây giờ kinh mạch, đan điền của Trần Thiên Bằng đều nát, kinh mạch, đan điền nát, hoàn toàn không thể vận chuyển chân nguyên, đã trở thành phế nhân. Trần Thiên Bằng nghe vậy, sắc mặt tái thêm một phần. Đông Phương Ngạo, ngươi khinh người quá đáng. Thái thượng trưởng lão của trận pháp tổng công hội Hoàng Hoành hầm hầm nhìn Đông Phương Ngạo. Nhưng mà hắn mới nói xong, Đông Phương Ngạo tùy tiện vung ra một trường, mọi người còn không có kịp phản ứng thì thấy thái thượng trưởng lão trận pháp tổng công hội Hoàng Hoành nổ tung, hóa thành một đám xương máu, chết. Trong lòng mọi người lại chấn động, bày trận, chúng ta liều mạng với bọn họ. Những cao thủ khác của trận pháp tổng công hội ai cũng giận dữ, gầm lên, dừng tay. Trần Thiên Bằng thấy thế, gấp quát, một đám cao thủ của trận pháp tổng công hội ngừng lại. Hội trưởng, chúng ta, Thái thượng trưởng lão trận pháp tổng công hội Lưu Thiếu Quân hai mắt đỏ ngầu. Trần Thiên Bằng lắc đầu, nếu như đám người của trận pháp tổng công hội động thủ, chắc chắn phải chết. Mặc dù Trần Thiên Bằng cũng phẫn nộ, hận, nhưng hắn biết, lúc này không phải lúc động thủ. Đông Phương Ngạo lạnh lùng nói, Trần Thiên Bằng, bây giờ kinh mạch, đan điền của ngươi đều nát, ngươi muốn kinh mạch, đan điền khôi phục như lúc ban đầu thì chỉ có cường giả thần tiên cảnh mới có thể khôi phục được. Kinh mạch, đan điền của ngươi, nhưng mà bây giờ toàn bộ thế giới tiên võ chỉ có Đông Phương Ngạo là thần tiên cảnh. Cho nên, chỉ có ta mới có thể khôi phục kinh mạch, đan điền của ngươi. Đông Phương Ngạo mở miệng nói, nếu như ngươi gia nhập dưới trướng ta, ta có thể khôi phục kinh mạch, đan điền của ngươi. Trần Thiên Bằng nghe vậy, lại cười ha hà, trong tiếng cười đầy vẻ không bị trói buộc, đầy vẻ khinh thường. Đông Phương Ngạo, ngươi muốn cho ta gia nhập dưới trướng ngươi, ngươi cảm thấy ngươi xứng sao? Đông Phương Ngạo sầm mặt lại, không biết sống chết, một tay nhiếp một cái, nắm Trần Thiên Bằng đến trước mặt mình, sau đó nắm chặt cổ Trần Thiên Bằng, nhấc Trần Thiên Bằng lên. Phụ thân, hội trường, Trần Oánh và các cao thủ trận pháp tổng công hội xông lại, nhưng đều bị một lực lượng vô hình chấn bay ra ngoài. Trần Oánh bay ra ngoài, đứng lên, hầm hầm nhìn Đông Phương Ngạo, hét lên, người giết phụ thân ta, chắc chắn Chu Thành đệ đệ sẽ báo thù cho phụ thân ta. Đông Phương Ngạo nghe xong, phì cười nói, Chu Thành, hắn chỉ ỷ vào 6 con khôi lỗi thần tiên cảnh đó thôi. Hắn chỉ là một nhân tiên nhất trọng nho nhỏ, trong mắt ta, ngay cả sâu kiến cũng không phải. Lần trước, ta mới từ tượng giới trở về, có thương tích trong người, cho nên tạm thời buông tha hắn. 3 tháng này, thương thế của ta đã hoàn toàn khôi phục, chờ tiên đạo đại điển lần này kết thúc, ta sẽ đi thái nhất tiên môn, ngắt đầu hắn, nói xong, tay nắm cổ Trần Thiên Bằng nắm chặt lại, cổ Trần Thiên Bằng như sắp bị bóp nát, sắc mặt đỏ lên. Tất cả mọi người cảm thấy cổ căng lên, mọi người của trận pháp tổng công hội phẫn nộ xông lên lần nữa, nhưng lại bị Đông Phương Ngạo vùng ống tay áo đánh bay ra ngoài. Thổ huyết không thôi, mọi người thấy cảnh này, tâm tình phức tạp, Trần Thiên Bằng là hội trưởng trận pháp tổng công hội, trước đó ngay cả Thái Vô cũng phải kiêng kỵ, thế nhưng bây giờ lại bị Đông Phương Ngạo muốn bóp chết như là bóp một con kiến. Phụ thân, Trần Oánh kêu lên, giãy giụa đứng dậy, điên cuồng xông tới. Đông Phương Ngạo lại tiện tay bắn ra, bắn Trần Oánh bay đến trước mặt Đông Phương Ngọc, đưa nàng đi, chờ tiên đạo đại điển kết thúc, đêm nay các ngươi động phòng tân hôn. Đông Phương Ngọc nghe vậy, sắc mặt đại hỉ, tạ ơn Ngạo thần tăng tổ, sau đó vẻ mặt hưng phấn giam Trần Oánh lại, đưa xuống dưới. Các cao thủ trận pháp tổng công hội bị trọng thương, chỉ có thể phẫn nộ trơ mắt nhìn Trần Oánh bị đưa đi. Hiện trường, các phương cường giả, có người cười trên nỗi đau của người khác, có người thỏ tử hồ bi, có người âm thầm cảm khái, sắc mặt không đồng nhất, tộc trưởng Tam Nhãn thần tộc Thần Vạn Lý cũng âm thầm lắc đầu. Đông Phương Ngạo muốn giết Trần Thiên Bằng, chỉ là giết gà dọa khỉ, làm cho đám người đang có mặt ở đây nhìn, Đông Phương Ngạo muốn chỉnh hợp thế lực trong thế giới tiên võ. Trong lòng mọi người ít nhiều gì cũng không muốn, bây giờ giết gà dọa khỉ, ai còn dám chống lại. Ngay lúc Đông Phương Ngọc dẫn Trần Oánh đi, chân trời, một bóng dáng cao lớn đang phá không mà đến, tốc độ cực nhanh, mà trên bờ vai bóng dáng cao lớn đó có một thiếu niên anh tuấn bất phàm đang ngồi. Thiếu niên chính là Chu Thành, Chu Thành khống chế khôi lỗi, đang dùng tốc độ kinh người không ngừng tới gần Vũ Lăng Tiên Thành. Nhìn Vũ Lăng Tiên Thành càng ngày càng gần, Chu Thành sắc mặt lạnh lẽo. Không lâu sau, Chu Thành đã đi tới trước Vũ Lăng Tiên Thành. Chu Thành nhìn Vũ Lăng Tiên Thành phồn hoa trước mắt, nhảy vọt lên trời, khôi lỗi thần tiên cảnh cầm cự phủ trong tay, một búa chém tới Vũ Lăng Tiên Thành. Chương 347, Đông Phương Ngạo hối hận. Một đạo phủ khí vọt qua từng tòa kiến trúc trong Vũ Lăng Tiên Thành, chém lên tổng phủ Đông Phương Thế Gia, một tiếng nổ vang trời vang lên, tổng phủ Đông Phương Thế Gia lắc lư kịch liệt, mặc dù trong nháy mắt khi phủ khí chém trúng tổng phủ Đông Phương Thế Gia, đại trận của Đông Phương Thế Gia vận chuyển chống lại, nhưng mà từng tòa kiến trúc của Đông Phương Thế Gia vẫn bị lực lượng phủ khí đánh cho không ngừng nứt ra, mặt đất tổng phủ Đông Phương Thế Gia như bị quất một roi mạnh, cát bụi mù mịt, một chút gia nô, hộ vệ, đệ tử Đông Phương Thế Gia như bị trọng kích, nhao nhao bay ngược ra. Đông Phương Ngọc vừa bắt giữ Trần Oánh đưa tới phòng của mình, cũng đều bị chấn động đến lảo đảo, không khỏi kinh hãi. Trong tổng điện Đông Phương Thế Gia, một đám cao thủ cũng lắc lư, ngồi đứng không vững, ai cũng kinh hãi, ai, Đông Phương Tuyết phẫn nộ quát. Hắn vừa dứt lời thì thấy lại có một đạo phủ khí phá không chém tới. Đạo phủ khí này còn mạnh hơn khi nãy, phủ khí như cùng dòng sông dài, đánh tới với thế không thể địch nổi. Đám người trong đại điện cảm nhận được lực lượng kinh khủng ẩn chứa trong phủ khí này. Đều hoảng sợ, hoảng hốt đang muốn phi thân trốn thì thấy Đông Phương Ngạo hừ lạnh một tiếng. Đột nhiên đấm ra một quyền, ầm ầm, lực quyền của Đông Phương Ngạo đánh vào phủ khí Trường Hà. Phủ khí Trường Hà bị đánh cho tản ra. Đám người trong đại điện thấy thế thì như là sống sót sau tai nạn. Thở phào nhẹ nhõm, Đông Phương Ngạo sải bước ra, đi tới bầu trời tổng phủ Đông Phương Thế Gia, thấy một thiếu niên dẫn theo một con khôi lỗi cao lớn đạp không bay tới. Chu Thành, lá gan không nhỏ, ta còn chưa đi Thái Nhất Tiên Môn tìm ngươi, ngươi lại chủ động tìm tới tận cửa. Đông Phương Ngạo nhìn thấy thiếu niên, lạnh lùng nói, lúc này, mấy người Đông Phương Tuyết, Mộ Dung Bác, U Dương Phong cũng đều đi tới sau lưng Đông Phương Ngạo. Nhìn Chu Thành và con khôi lỗi thần tiên cảnh đạp không mà đến. Vừa sợ vừa hận, các phương cường giả tới tham gia tiên đạo đại điển thấy Chu Thành đến. Đều có tâm tư không đồng nhất. Chu Thành, gọi 5 con khôi lỗi khác của ngươi ra luôn đi. Đông Phương Ngạo nhìn Chu Thành. Hôm nay, ngươi mọc cánh cũng khó thoát. Không ngại nói cho ngươi. Lần trước ta có thương tích trong người, cho nên tạm thời tha cho ngươi một mạng. Bây giờ thương thế ta khôi phục, hôm nay ai cũng không cứu được ngươi, cho dù là 6 con khôi lỗi đó cũng không bảo vệ được ngươi. Chu Thành nghe vậy, lạnh nhạt nói, vậy sao, 6 con khôi lỗi không bảo vệ được ta, vậy 8 con thì sao? Bên cạnh Chu Thành, khôi lỗi không ngừng xuất hiện, hết thảy 8 con, bọn người Đông Phương Tuyết, Mộ Dung Bác, U Dương giật nảy cả mình, ngay cả Đông Phương Ngạo cũng kinh ngạc, lần trước. Rõ ràng Chu Thành chỉ khống chế 6 con khôi lỗi thần tiên cảnh. Bây giờ lại có thêm 2 con. 8 con khôi lỗi thần tiên cảnh. 8 con khôi lỗi này đều là thần tiên cảnh. Sắc mặt Đông Phương Ngạo khó coi. Đáng chết, nếu như bên người Chu Thành chỉ có 6 con khôi lỗi thần tiên cảnh. Vậy hắn tự tin 100% có thể giết Chu Thành. Nhưng bây giờ Chu Thành lại nắm trong tay 8 con khôi lỗi thần tiên cảnh. Vậy hắn muốn giết Chu Thành cũng khó lắm. 8 con và 6 con. Chiến lực đã hoàn toàn khác biệt. 3 tháng này, Chu Thành lại luyện hóa 2 con khôi lỗi thần tiên cảnh. Rốt cuộc hắn tìm ở đâu ra được nhiều thi thể cường giả thần tiên cảnh như vậy? Đông Phương Ngạo càng nghĩ, sắc mặt càng khó coi. Trong lúc sắc mặt Đông Phương Ngạo âm tình biến ảo, đột nhiên, sau lưng Đông Phương Ngạo, 2 lực lượng kinh khủng xuất hiện, đột nhiên đánh tới Đông Phương Ngạo. Lực lượng mạnh mẽ, mạnh hơn bất cứ khôi lỗi thần tiên cảnh nào mà Đông Phương Ngạo gặp phải lúc trước. Đông Phương Ngạo kinh hãi quay người, ngân thương trong tay đâm ra, tiếng nổ vang ầm ầm, sức mạnh mang tính hủy diệt nổ tung, tiếng kêu thảm liên miên, chỉ thấy Đông Phương Tuyết, Mộ Dung Bác, U Dương Phong và cao thủ 3 đại thế gia đứng bên cạnh Đông Phương Ngạo đều bị sức mạnh mang tính hủy diệt tác động đến, bị đánh bay, cao thủ 3 đại thế gia rơi xuống 4 phương 8 hướng. Kiến trúc tổng phủ Đông Phương Thế Gia bị đánh thành bột mịn. Trong phế tích, bọn người Đông Phương Tuyết, Mộ Dung Bác, U Dương Phong thổ huyết không thôi, về phần một vài đế cảnh thì bị đánh chết, lực lượng lan đến gần đại điện, các phương cường giả trong đại điện hoảng sợ chạy trốn, có một số không kịp trốn cũng bị lực lượng tác động đến. Bị đánh bay, đám người chạy trốn tới chỗ rất xa, nhìn thấy tổng phủ Đông Phương Thế Gia bị đánh cho đổ nát trong nháy mắt, đều chưa tỉnh hồn lại, Đông Phương Ngạo nhìn thoáng qua bọn người Đông Phương Tuyết bị đánh bay. Lại nhìn về phía xa xa, 2 con khôi lỗi thần tiên cảnh chẳng biết xuất hiện từ lúc nào. Sắc mặt âm trầm như nước, bên người Chu Thành có 8 con khôi lỗi thần tiên cảnh. Lại thêm 2 con này nữa, tổng cộng 10 con, bây giờ Chu Thành khống chế 10 con khôi lỗi thần tiên cảnh. Hơn nữa 2 con này, sợ là khi còn sống thì thực lực đã bước vào thần tiên cảnh nhị trọng trung hậu kỳ. Tại sao có thể như vậy được? Đông Phương Ngạo sắc mặt dữ tợn, trong 3 tháng... Chu Thành lại luyện hóa 4 con khôi lỗi thần tiên cảnh. Hơn nữa, thực lực 4 con này đều mạnh hơn 6 con hắn gặp phải lúc trước. Trong lòng Đông Phương Ngạo hối hận mãnh liệt, nếu biết trước như thế thì 3 tháng trước cho dù liều mạng, bọn người Đông Phương Tuyết bị giết thì hắn cũng phải đánh chết Chu Thành. Đông Phương Ngạo, có phải rất hối hận vì 3 tháng trước không có giết ta hay không? Chu Thành lạnh lùng nói, Đông Phương Ngạo trầm giọng nói, Chu Thành... Coi như bây giờ ngươi nắm 10 con khôi lỗi thần tiên cảnh trong tay thì ta vẫn có thể giết được. Ngươi, vậy sao? Chu Thành cũng không có nói nhảm, khống chế 10 con khôi lỗi thần tiên cảnh bắt đầu công kích Đông Phương Ngạo. 10 con khôi lỗi thần tiên cảnh, mỗi con một hướng, mỗi con dùng binh khí khác nhau. Hơn nữa Đông Phương Ngạo phát hiện, 10 con khôi lỗi thần tiên cảnh này công kích có thứ tự, phối hợp không có khe hở, một chiêu tiếp lấy một chiêu, giống như bão táp, hoàn toàn không cho hắn có cơ hội thở dốc. Đông Phương Ngạo bị áp chế hoàn toàn. Chu Thành thấy cảnh này, cũng không bất ngờ, 3 tháng trước, hắn luyện hóa mấy con khôi lỗi, vội vàng chạy tới Thái Nhất Tiên Thành, hoàn toàn không có thời gian huấn luyện mấy con khôi lỗi. Mà mấy tháng này, hắn truyền thụ cho khôi lỗi một bộ trận pháp công kích. Tất nhiên là chiến lược mỗi con đều tăng lên rất nhiều. Giết Chu Thành cho ta. Đông Phương Ngạo nghiêm túc quát lên với bọn người Đông Phương Tuyết. Mộ Dung Bác, U Dương Phong bị thương đang ở nơi xa. Đồng thời quát lên với bọn người Hải Đông Thanh. Các ngươi, nếu ai giết Chu Thành, ta sẽ thu hắn làm đệ tử thân truyền. Dùng thần tiên chi lực giúp hắn luyện thể. Trợ hắn đột phá thần tiên cảnh. Dùng thần tiên chi lực luyện thể. Bọn người Hải Đông Thanh. Mạc Nguyên không nhịn được tâm động, hơn nữa lúc này, bên người Chu Thành cũng không có cao thủ, muốn giết Chu Thành cũng không khó. Trong lúc bọn người Hải Đông Thanh, Mạc Nguyên tâm động thì bọn người Đông Phương Tuyết, Mộ Dung Bác, U Dương Phong không để ý thương thế, điên cuồng vọt tới muốn giết Chu Thành. Mặc dù bọn người Đông Phương Tuyết, Mộ Dung Bác, U Dương Phong bị thương nhưng dù sao cũng là cường giả nhân tiên tối đỉnh. Bọn họ liên thủ, lực lượng cũng khiến cho các phương cường giả biến sắc. Mắt thấy Chu Thành tránh cũng không thể tránh, sắp bị bọn người Đông Phương Tuyết, Mộ Dung Bác, U Dương Phong oanh chúng. Đột nhiên, một bóng dáng xuất hiện trước mặt Chu Thành. Bóng dáng này xuất hiện, cũng không dùng binh khí, chỉ dùng song quyền oanh ra. Bọn người Đông Phương Tuyết, Mộ Dung Bác, U Dương Phong đều bắn ngược trở về, nện mạnh xuống mặt đất tổng phủ Đông Phương Thế Gia. Chương 348, chém giết Đông Phương Tuyết. Thấy bọn người Đông Phương Ngạo, Mộ Dung Bác, U Dương Phong bị đồng loạt đánh bay, bọn người Hải Đông Thanh, Mạc Nguyên vốn có chút động lòng giật mình kêu lên, nhìn về phía bóng dáng xuất hiện bên người Chu Thành, khôi lỗi thần tiên cảnh, lại một con khôi lỗi thần tiên cảnh, cũng chỉ có khôi lỗi thần tiên cảnh mới có thể một đòn đánh tan đòn công kích của cao thủ ba đại. Thế ra, rốt cuộc bên cạnh Chu Thành có bao nhiêu con khôi lỗi thần tiên cảnh? Tất cả mọi người kinh ngạc, năm đó Ngọc Diện Kiếm Ma của Ma Sơn có được một con khôi lỗi thần tiên cảnh thì đủ để ngăn chặn hơn 100 vị cường giả nhân tiên thập trọng của yêu tộc, mà Chu Thành có được 11 con khôi lỗi thần tiên cảnh. Đây là khái niệm gì? Cao thủ ba đại thế gia vốn còn ôm hy vọng với Đông Phương Ngạo, lúc này cũng không khỏi khủng hoảng. Những cao thủ còn muốn thừa cơ giết chết Chu Thành, có thể trở thành đệ tử thân truyền của Đông Phương Ngạo cũng sắc mặt tái nhợt. Trong lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Nếu như lúc nãy bọn họ xuất thủ thì bây giờ bọn họ đã nằm dưới đất rồi. Bị 10 con khôi lỗi không ngừng vây công, Đông Phương Ngạo thấy bên người Chu Thành lại xuất hiện một con khôi lỗi thần tiên cảnh. Trong lòng có dự cảm xấu, vừa rồi 10 con khôi lỗi đã khiến cho hắn cảm thấy áp lực lớn. 11 con thì sao? Hắn thất bại, trong lòng của hắn không khỏi tức giận, nhiều thi thể cường giả thần tiên cảnh như vậy, Chu Thành lấy ở đâu ra? Ngay lúc Đông Phương Ngạo lòng nóng như lửa đốt, đột nhiên, một đạo đao khí phá không mà tới, hắn sợ hãi, lách mình trốn, khó khăn lắm mới tránh thoát, dù là như thế thì đao khí vẫn cào cho mặt của hắn đau nhức. Một đao đó khiến cho toàn thân hắn toát mồ hôi lạnh. Vừa rồi nếu không tránh kịp thì một đao đó chém lên trên mặt hắn. Hậu quả đó, Đông Phương Ngạo hít sâu một hơi, không ngừng suy nghĩ, muốn nghĩ cách ứng phó, trốn, nếu tiếp tục đánh lâu dài, hắn bại chắc, bây giờ nếu như hắn đi. 11 con khôi lỗi thần tiên cảnh của Chu Thành còn cản không được hắn. Thế nhưng là nếu như hắn chạy lần nữa, vậy hắn sẽ thành trò cười cho thế giới tiên võ, có thể nói là sỉ nhục cả đời. Hắn nhìn Chu Thành đang đứng ở đằng xa nhàn nhã quan chiến một chút. Hai mắt lạnh lùng, cho dù như thế nào đi nữa thì hắn đều phải giết Chu Thành. Lần này không giết Chu Thành, sau này lại càng không có hy vọng giết được Chu Thành. Chu Thành thấy thỉnh thoảng Đông Phương Ngạo nhìn mình, hai mắt lấp lóe không yên, lạnh lùng cười một tiếng, hắn có thể đoán được ý nghĩ trong đầu Đông Phương Ngạo lúc này. Hiển nhiên là Đông Phương Ngạo còn muốn giết chết mình, lát nữa hắn sẽ cho Đông Phương Ngạo cảm thấy tuyệt vọng. Chu Thành nhìn về phía bọn người Đông Phương Tuyết, Mộ Dung Bác, U Dương Phong bị đánh xuống đất xa xa, chỉ thấy bọn người Đông Phương Tuyết, Mộ Dung Bác, U Dương Bác bị cát bụi che khuất, đã thoi thóp, nhưng mà còn chưa có chết. Chu Thành dẫn Khôi Lỗi theo, cúi người xuống, đi tới trước mặt Đông Phương Tuyết. Trong miệng Đông Phương Tuyết không ngừng phun ra máu tươi. Hắn nhìn Chu Thành đi tới, dốc hết toàn lực, hoảng sợ giãy giụa đứng dậy. Nhưng mà hắn vừa mới đứng dậy thì yêu vương đao trong tay Chu Thành đã chém xuống. Vạch qua cổ Đông Phương Tuyết một cái, đầu Đông Phương Tuyết lăn xuống đất, chỗ cổ trơn nhãn, gia chủ, những lão tổ Đông Phương thế gia bi phẫn kêu lên. Chu Thành lại đi tới trước mặt Mộ Dung Bác. Mộ Dung Bác hoảng sợ cầu xin tha thứ, gấp rút nói, Chu Thành, ta sai rồi, đừng có giết ta, đừng có giết ta, ngươi sai rồi. Chu Thành mở miệng nói, vâng, ta sai rồi, ta không nên cấu kết với Đông Phương Ngạo làm việc xấu, không nên đối phó ngươi. Mộ Dung Bác nói năng lộn xộn, nhưng sau một khắc, yêu vương đao của Chu Thành xẹt qua cổ Mộ Dung Bác. Mộ Dung Bác phản xạ có điều kiện, muốn bịt cổ nhưng tay vừa đưa lên được một nửa thì đầu đã từ chỗ cổ lăn xuống đất. Chu Thành nhìn Mộ Dung Bác hai mắt trợn lên, có khi phạm sai lầm thì phải dùng mạng để bù đắp. Sau đó đi tới chỗ U Dương Phong, thấy hai vị lão bằng hữu Đông Phương Tuyết, Mộ Dung Bác đều bị Chu Thành không chút do dự chém giết. U Dương Phong sợ hãi ra mặt, hắn điên cuồng bò ra xa, giết Chu Thành, một vị lão tổ Đông Phương thế gia đột nhiên gào lên. Sau đó vọt tới chém giết Chu Thành. Nhưng mà vị lão tổ Đông Phương thế gia này còn chưa có vọt tới trước mặt Chu Thành thì bị Khôi Lỗi một quyền đánh thành xương máu. Nhìn thấy vị lão tổ Đông Phương thế gia đó bị một quyền đánh nổ nơi xa, bọn người Hải Đông Thanh, Thần Vạn Lý ai cũng thất kinh. Cao thủ ba đại thế gia khác cảm thấy tay chân lạnh buốt, một cảm giác sợ hãi lan tràn trong cao thủ ba đại thế gia. Chu Thành đi tới trước mặt U Dương Phong, nhìn U Dương Phong đang cố gắng bò tới trước, huyết hải ma nhận trong tay vung lên, cắt đứt đầu U Dương Phong. Tiếp theo, Chu Thành đi tới trước mặt lão tổ ba đại thế gia, chém đầu từng người. Chu Thành cũng không có lập tức giết chết toàn bộ những lão tổ của ba đại thế gia này mà là chém từng người, giết từng người. Không bao lâu, đầu người lăn lông lốc, các phương cao thủ đang có mặt ở đây nhìn mà mí mắt giật giật. Trong lòng bàn tay, sau lưng toàn là mồ hôi. Ngay cả đệ nhị cao thủ thế giới tiên võ như Hải Đông Thanh cũng tràn đầy sợ hãi nhìn Chu Thành. Lúc trước, Đông Phương Ngạo đối phó Trần Thiên Bằng là giết gà dọa khỉ cho các phương cao thủ đang có mặt ở đây xem. Mà Chu Thành cũng giết gà dọa khỉ cho các phương cao thủ đang có mặt ở đây nhìn. Không thể nghi ngờ, thủ đoạn của Chu Thành càng tốt hơn. Đông Phương Ngạo thấy từng lão tổ Đông Phương thế gia bị Chu Thành chém đầu, giận không kềm được, gào, Chu Thành, ngươi có bản lĩnh thì đánh một trận với ta. Ngươi khi dễ lão tổ gia tộc ta, có gì tài ba? Đông Phương Ngạo gầm lên, vang vọng đường đi xung quanh. Các phương cường giả nghe đang có mặt ở đây nghe vậy thì đều sắc mặt quái dị. Chu Thành phì cười, ngươi nói ta là một thiếu niên 17 tuổi chỉ mới bước vào nhân tiên cảnh không lâu, khi dễ những lão tổ nhân tiên thất trọng, bát trọng, cửu trọng của gia tộc của ngươi. Đông Phương Ngạo nhất thời không phản bác được. Ngươi kêu một nhân tiên như ta đánh nhau với một thần tiên cảnh như ngươi. Chu Thành nói, là ngươi ngớ ngẩn hay là ta ngớ ngẩn? Sắc mặt Đông Phương Ngạo đỏ lên. Chu Thành tiếp tục vung đao chém giết. Không biết có phải là ảo giác của mọi người hay không? Yêu vương đao và huyết hải ma nhận càng sáng hơn. Cuối cùng, Chu Thành chém giết sạch sẽ toàn bộ cao thủ của ba đại thế gia Đông Phương thế gia. Nhưng mà cũng có người là bị Chu Thành thôn phệ hết chân nguyên đối phương rồi mới giết. Đông Phương Ngạo thấy Chu Thành tiếp tục dùng côn bằng pháp tướng thôn phệ chân nguyên của lão tổ ba đại thế gia, kinh nghi không thôi. Theo lý mà nói, lần trước Chu Thành thôn phệ chân nguyên của hơn 10 vị lão tổ ba đại thế gia thì chân nguyên sung đột, Chu Thành chắc chắn sẽ bị phản phệ. Bây giờ cảnh giới rớt xuống mới đúng. Chu Thành không chỉ có không có bị phản phệ, ngược lại còn có thể thuận lợi luyện hóa chân nguyên của những lão tổ đó. Chuyện này là sao? Hắn nghĩ tới một khả năng. Trừ phi, công pháp Chu Thành tu luyện còn mạnh hơn công pháp thần cấp. Nếu không thì không thể nào luyện hóa những chân nguyên đó được. Còn mạnh hơn công pháp thần cấp, Chu Thành lấy những công pháp này từ đâu? Phải biết, công pháp hắn tu luyện bây giờ là đến từ thượng giới. Sau khi chết giết hết lão tổ ba đại thế gia, Chu Thành nhìn về phía một đám cao thủ Hải Đông Thanh. Thần Vạn Lý, Mạc Nguyên, Hải Đông Thanh, bọn người Thần Vạn Lý, Mạc Nguyên bị Chu Thành nhìn như vậy, sợ đến run chân, thậm chí đứng cũng không vững. Lúc này, trưởng lão trận pháp Tổng Công Hội Cổ Dược Phi nói với Chu Thành. Chu Thành, Trần Tổng Hội trưởng bị bọn họ giam giữ ở địa lao. còn Trần Oánh nữa, bị Đông Phương Ngọc áp giải đi, xin ngươi nhanh đi cứu mấy người tổng hội trưởng. Chương 349, thần kỹ. Chu Thành nghe xong, gật đầu, ra hiệu cho Cổ Dược Phi yên tâm, sau đó đùng thần hồn chi lực bao trùm, không lâu sau thì phát hiện được khí tức của Trần Thiên Bằng và khí tức của Trần Oánh. Hắn nhìn thoáng qua Đông Phương Ngạo đang bị 10 đại khôi lỗi vây giết một chút, lách mình đi tới địa lao của Đông Phương Thế Gia. Không lâu sau, Chu Thành đã tìm được Trần Thiên Bằng trong địa lao. Sau khi giải quyết xong cao thủ bảo vệ địa lao, hắn cứu Trần Thiên Bằng ra, thấy kinh mạch lẫn đan điền của Trần Thiên Bằng đều vỡ vụn. Chu Thành nhướng mày, Trần Thiên Bằng sắc mặt tái nhợt, trán đổ mồ hôi lạnh, thấy sắc mặt của Chu Thành thì nở một nụ cười nói. Ta không sao, thật ra thì kinh mạch, đan điền nát cũng được, sau này không cần phải ngày đêm khổ tu nữa, có thể sống thanh nhàn. Chu Thành biết Trần Thiên Bằng đang nghĩ một đằng nói một nẻo, nhưng mà hắn cũng không biết nên nói như thế nào. Chu Thành, ngươi mau đi cứu Oánh Nhi đi. Trần Thiên Bằng nói, nàng đang ở trong tay Đông Phương Ngọc. Đông Phương Ngọc vẫn luôn có ý đồ xấu với con gái của mình. Bây giờ đã qua lâu như vậy, không biết con gái của mình có sao không? Trần Thiên Bằng lòng nóng như lửa đốt. Chu Thành lập tức giao Trần Thiên Bằng lại cho một vị cao thủ của trận pháp tổng công hội. Sau đó lần theo khí tức của Trần Oánh đi tới. Lúc này, trong phòng của Đông Phương Ngọc đang mặt mũi sợ hãi nhìn Đông Phương Ngạo đang giao thủ với 10 con khôi lỗi ở trên bầu trời xa xa. Trần Oánh thấy trên mặt Đông Phương Ngọc lộ vẻ sợ hãi thì nói. Đông Phương Ngọc, mau thả ta ra, chẳng mấy chốc nữa là Chu Thành sẽ tìm tới nơi này. Nàng mới nói dứt lời thì thấy Đông Phương Ngọc vẻ mặt dữ tợn mà nhìn nàng. Sau đó đi tới, ngươi muốn làm gì? Trần Oánh thấy Đông Phương Ngọc vẻ mặt dữ tợn, không khỏi sợ hãi lui lại. Làm gì? Đông Phương Ngọc đi lên, đưa tay túm lấy cổ tay của Trần Oánh, liếm liếm đầu lưỡi. Không phải là ngươi rất thích Chu Thành hay sao? Bây giờ ta lập tức động phòng với ngươi, động phòng xong thì ngươi chính là nữ nhân của ta. Ta xem ngươi có còn mặt mũi thích tên tiểu tử Chu Thành đó nữa hay không? Nói xong, đột nhiên ném Trần Oánh lên trên giường lớn bên cạnh đó. Trần Oánh bị phong ấn chân nguyên, hoàn toàn không có sức phản kháng, bị quăng ra, cảm thấy xương cốt toàn thân như muốn tan ra từng mảnh. Nàng vừa sợ vừa giận, cố gắng lui về phía sau. Đông Phương Ngọc nhìn Trần Oánh như đang nhìn một con cừu non, cười hắc hắc, đang muốn nhào tới thì đột nhiên một tiếng ầm ầm vang lên. Sau đó thì thấy có người phá cửa vọt vào, sau lưng Đông Phương Ngọc có thêm một người. Đông Phương Ngọc sợ hãi quay đầu lại, nhìn thấy rõ người tới thì sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói, Chu Thành. Chu Thành sắc mặt lạnh lùng nhìn Đông Phương Ngọc trước mặt, vùng huyết hải ma nhận trong tay lên, trực tiếp xẹt qua cổ đối phương. Lập tức, đầu Đông Phương Ngọc rơi xuống đất. Chu Thành, Trần Oánh nhìn thấy Chu Thành đến thì vui đến phát khóc, vọt tới nhào vào trong ngực Chu Thành, mùi thơm ngát xông vào mũi. Chu Thành cảm nhận được vẻ mềm mại trong ngực, có chút xấu hổ và đỏ mặt. Ngươi, không có sao chứ? Chu Thành nuốt nước bọt một cái, nói. Trần Oánh lau lau nước mắt, lắc đầu, có lẽ là nàng cũng cảm thấy có chút xấu hổ, gương mặt xinh đẹp hơi đỏ ửng lên, nói như mũi kêu, ta không sao, chúng ta đi ra ngoài trước đi. Chu Thành nói với Trần Oánh, Trần Oánh khẽ gật đầu, rất là ngoan ngoãn. Thế là Chu Thành dẫn theo Trần Oánh đi từ trong phòng ra ngoài. Đi từ trong phòng ra ngoài, ánh nắng vừa vặn chiếu xuống, chiếu rọi bóng dáng của hai người. Trần Oánh nhìn bóng dáng cao lớn của Chu Thành ở bên cạnh mình, trở nên hoảng hốt. Lần trước khi nàng gặp Chu Thành ở trên Yêu Vương đại điển, Chu Thành chỉ cao ngang nàng, bây giờ hắn đã cao hơn nàng một cái đầu. 17 tuổi, Chu Thành đã cao hơn 1m8, khí chất bất phàm, trên người có khí tức bá khí, nho nhã, khiến cho tim Trần Oánh đập như hươu chạy. Tay Chu Thành nắm lấy tay Trần Oánh, phá không bay lên, bị Chu Thành nắm tay, tim Trần Oánh càng đập dồn dập hơn nữa. Giờ phút này là giờ phút mà nàng từng tự tưởng tượng trong đầu rất nhiều lần. Chỉ là giờ phút này quá ngắn ngủi. Không lâu sau thì Chu Thành đã dẫn theo Trần Oánh bay về tới hiện trường, giao Trần Oánh lại cho mấy người Trần Thiên Bằng. Trần Oánh nhìn Chu Thành rời đi, trong lòng cảm thấy rất là mất mát. Chu Thành trở lại hiện trường một lần nữa, bị 10 con khôi lỗi vây công. Đông Phương Ngạo đã dần dần rơi vào thế hạ phong. Có mấy lần Đông Phương Ngạo muốn phá vòng vây nhưng đều bị công kích trở về. Mấy lần phá vây nhưng không thể nào phá vây được, khiến cho trong lòng Đông Phương Ngạo càng ngày càng nóng nảy. Hắn nhìn Chu Thành ở phía xa, đột nhiên mở miệng nói, Chu Thành, mặc dù những khôi lỗi này của ngươi đều có chiến lực không yếu nhưng muốn giết ta thì khác gì ngươi. Si nói mộng, chúng ta hợp tác, ngươi nghĩ sao? Hợp tác, Chu Thành khẽ giật mình, lập tức cười lạnh, Đông Phương Ngạo thấy trên môi Chu Thành nở một nụ cười lạnh thì nói. Chúng ta tái chiến tiếp nữa thì cũng sẽ chỉ lưỡng bại câu thương mà thôi. Chúng ta dừng tay, cùng nhau thống lĩnh thế giới tiên võ. Ngươi nghĩ sao về đề nghị này? Đến lúc đó, nhân tộc, yêu tộc, ma tộc sẽ do ngươi thống lĩnh, mà còn hải tộc, tinh không thần tộc, địa để uyên tộc sẽ do ta thống lĩnh. Sau này chúng ta nước giếng không phạm nước sông nữa, như vậy thì sẽ tốt cho tất cả mọi người. Chu Thành nghe vậy thì phì cười lên thành tiếng, nói, tốt cho tất cả mọi người. Sau đó cũng không có nói tiếp, mà là ra lệnh cho khôi lỗi tiếp tục công kích. Đồng thời, Chu Thành cũng lệnh cho con khôi lỗi bên cạnh mình cũng gia nhập vào vòng vây công Đông Phương Ngạo. Đông Phương Ngạo vốn đã rơi xuống thế hạ phong, bây giờ lại có thêm một con khôi lỗi nữa. Áp lực lập tức tăng gấp bội. Không được bao lâu sau thì hắn đã nở trái thì hở phải. Chu Thành, nếu như ngươi dừng tay thì ta có thể truyền cho ngươi tâm đắc đột phá thần tiên cảnh. Đông Phương Ngạo có nén lửa giận trong lòng xuống. Mặc dù tiên phú của ngươi chắc tuyệt, nhưng nếu như không có phương pháp đột phá thần tiên cảnh thì ngươi cũng sẽ vĩnh viễn kẹt lại ở nhân tiên đỉnh phong. Nếu như ta truyền cho ngươi tâm đắc đột phá thần tiên cảnh, chờ ngươi đột phá đến nhân tiên đỉnh phong thì không tới 100 năm nữa. Chắc chắn ngươi có thể đột phá đến thần tiên cảnh, thành tựu thần tiên, vậy sao? Sắc mặt Chu Thành bình tĩnh, bất vi sở động, còn ra lệnh cho 10 con khôi lỗi tiếp tục gia tăng công kích. Trước đó, 11 con khôi lỗi vẫn còn chưa ra toàn lực, công kích tăng lên, không bao lâu sau thì Đông Phương Ngạo đã bị một con trong đó chém trúng phía sau lưng. Một đao đó trực tiếp chém cho Đông Phương Ngạo lảo đảo một trận. Phía sau lưng đau đớn muốn nứt, dù là Đông Phương Ngạo không nhìn thì cũng biết là vết đao phía sau lưng không hề nhỏ. Đông Phương Ngạo nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên trở tay một thương đâm về phía con khôi lỗi đã chém hắn. Thế nhưng là công kích của hắn còn chưa tới thì những con khôi lỗi khác đã đồng loạt xuất thủ. Đâm về phía trái tim và yết hầu của hắn, Đông Phương Ngạo chỉ có thể từ bỏ công kích, đổi công làm phòng. Không được bao lâu sau, Đông Phương Ngạo bị đâm trúng lần nữa. Mặc dù hắn tránh thoát được chỗ yếu hại nhưng một kiếm này cũng đâm trúng xương sườn của hắn. Máu tươi chảy ròng, Đông Phương Ngạo bị khôi lỗi gây thương tích nhiều lần, càng đánh càng nổi nóng. Đột nhiên trường thương trong tay của hắn đâm ra một thương. Lập tức, vô số thương mang như là vẫn thạch ầm ầm bắn ra. Chu Thành hai mắt ngưng lại, một chiêu này chính là một chiêu mà Đông Phương Ngạo dùng để bức lui một đám khôi lỗi ở Thái Nhất. Tiên Thành lần trước, một chiêu này, hẳn là thần kỹ trong truyền thuyết, chỉ là thi triển thần kỹ tiêu hao thần tiên chi lực cực lớn. Cho nên không đến lúc khẩn yếu quan đầu thì cường giả thần tiên cảnh cũng sẽ không thi triển nó ra. Đông Phương Ngạo dùng một thương bức lui một đám khôi lỗi. Đột nhiên vọt tới muốn ám sát Chu Thành. Chu Thành, ngươi chết đi cho ta. Hai mắt Đông Phương Ngạo sát ý lăng lệ, giống như điên cuồng. Chu Thành, cẩn thận. Trần Thiên Bằng, Cổ Dược Phi sợ hãi kêu lên. Hai người vừa dứt lời thì thương mang của Đông Phương Ngạo đã đâm đến trước mặt Chu Thành. Mắt thấy thương mang của Đông Phương Ngạo sắp đâm xuyên yết hầu của Chu Thành. Một đám khôi lỗi muốn ngăn cản cũng đã không kịp nữa thì đột nhiên, trước mặt Chu Thành lại xuất hiện một bóng người. Chương 350, Đông Phương Ngạo bị bắt, bóng dáng này xuất hiện, chém ra một đao, lập tức phá bỏ thương mang của Đông Phương Ngạo, sau đó đại đao chém lên ngân thương của Đông Phương Ngạo. Tay Đông Phương Ngạo đau xót, ngân thương trong tay suýt chút rời khỏi tay, không khỏi kinh hãi, vừa lui lại, nhìn lại, chỉ thấy trước mặt Chu Thành xuất hiện một con khôi lỗi mặc chiến giáp kim sắc, lại một con khôi lỗi thần tiên cảnh, hơn nữa thực lực con này còn mạnh hơn 11 con trước đó. Đông Phương Ngạo biến sắc, trong lòng không khỏi luống cuống, Chu Thành lại có 12 con khôi lỗi thần tiên cảnh, mà không phải 11 con. Hơn nữa, rốt cuộc Chu Thành có bao nhiêu con thì vẫn còn là ẩn số. Bởi vì khi hắn nghĩ Chu Thành chỉ có 10 con thì đột nhiên lại toát ra một con khác. Khi hắn cho là Chu Thành chỉ có 11 con thì lại xuất hiện một con nữa. Nói không chừng lát nữa sẽ còn toát ra một con nữa. Đông Phương Ngạo hoảng sợ. Sau đó đột nhiên phá không bay lên, muốn chạy trốn, Chu Thành có 12 con khôi lỗi thần tiên cảnh, đã không còn hy vọng giết Chu Thành, tái chiến tiếp nữa, thương thế hắn sẽ nặng thêm, đến lúc đó muốn chạy trốn cũng trốn không thoát, Chu Thành cũng đề phòng Đông Phương Ngạo đào tẩu từ trước rồi. Cho nên, Vừa thấy Đông Phương Ngạo muốn chạy trốn thì 12 con khôi lỗi đồng thời xuất thủ. Trên tay mỗi con có thêm một cái lưới lớn. Cái lưới lớn này là Chu Thành dùng tơ tằm hiếm thấy luyện chế thành. Mặc dù không khốn được Đông Phương Ngạo nhưng hoàn toàn có thể ngăn cản Đông Phương Ngạo mấy hơi. Thở, mấy hơi thở là đủ rồi. Quả nhiên, mười mấy tấm lưới lớn chụp xuống. Đông Phương Ngạo phẫn nộ xuất thủ, chỉ phá được mấy tấm. Khi xuất thủ lần nữa thì 12 con khôi lỗi thần tiên cảnh đã công kích đến. 12 con khôi lỗi thần tiên cảnh vây giết Đông Phương Ngạo lần nữa. Đông Phương Ngạo phẫn nộ xuất thủ. Thế nhưng mỗi khi hắn thi triển thần kỹ bức lui chúng khôi lỗi muốn chạy trốn thì chúng khôi lỗi lại dùng lưới lớn vây khốn hắn. Mấy lần thi triển thần kỹ, Đông Phương Ngạo tiêu hao thần tiên chi lực càng lúc càng lớn. Thương thế trên người càng ngày càng nhiều. Đông Phương Ngạo gầm thét không thôi, như một con cuồng sư bị thương. Chỉ là cho dù hắn có gầm thét như thế nào đi nữa, dãy giụa như thế nào đi nữa thì từ đầu đến cuối vẫn không trốn thoát được một đám khôi lỗi vây giết. Bọn người Hải Đông Thanh, Thần Vạn Lý thấy thương thế trên người Đông Phương Ngạo càng ngày càng nặng. Đã như nỏ mạnh hết đà thì đều có tâm tình phức tạp. Cứ theo đà này, sợ là Đông Phương Ngạo chống đỡ không được bao lâu. Đông Phương Ngạo là một vị thần tiên cảnh. Bọn họ sẽ tận mắt chứng kiến một vị thần tiên cảnh vẫn lạc. Sau một tiếng, Đông Phương Ngạo đã toàn thân đẫm máu. Từ xa nhìn lại giống như là một con cuồng sư đẫm máu. Sau 2 giờ, hai tay Đông Phương Ngạo đều bị chảm, mà chính giữa trái tim cũng bị đánh cho lõm xuống. Đan điền và kinh mạch thì bị đánh nát, nhưng mà cho dù như vậy thì Đông Phương Ngạo cũng không có chết đi. Hắn nhìn Chu Thành, dữ tợn gọi to, khi cười, máu từ mí mắt nhỏ xuống. Chu Thành, có gan thì giết ta. Đông Phương Ngạo cười dữ tợn, đến lúc đó sẽ có người báo thù cho ta. Lúc đó, người sẽ chết thảm hại hơn ta. Thảm gấp 100 lần, thảm gấp 1 vạn lần. Chu Thành đi tới chỗ Đông Phương Ngạo. Vậy sao? Đợi Chu Thành tới gần, đột nhiên Đông Phương Ngạo chạy như bay đến, lấy đầu làm vũ khí, tấn công vào nơi trái tim Chu Thành. Mặc dù đan điền, kinh mạch của hắn đã bị đánh nát, không thể vận chuyển chân nguyên nhưng dù sao hắn cũng là một vị thần tiên cảnh. Nhục thân chính là binh khí mạnh mẽ, nếu trái tim Chu Thành bị hắn đụng trúng, va chạm này sẽ khiến cho Chu Thành trọng thương thậm chí trái tim bị đụng nát. Ngay lúc Đông Phương Ngạo đánh thẳng tới trái tim Chu Thành, một bóng người lóe lên, một quyền đánh vào huyệt thái dương của Đông Phương Ngạo. Bình, Đông Phương Ngạo bị một quyền đánh bay, đập xuống mặt đất nơi xa. Chỉ thấy chỗ huyệt thái dương của Đông Phương Ngạo bị một con khôi lỗi trong đó đánh ra một cái lỗ. Máu, Đông Phương Ngạo cảm thấy đầu ong ong, như vạn lôi nổ vang. Hắn lắc đầu, cố gắng cho mình thanh tỉnh nhưng lại phí công. Chu Thành thấy huyệt thái dương của Đông Phương Ngạo bị một con khôi lỗi thần tiên cảnh đánh ra một cái lỗ máu mà vẫn bất tử thì không khỏi sợ hãi thán phục sức sống kinh khủng của cường giả thần tiên cảnh. Chu Thành đi tới trước mặt Đông Phương Ngạo, nhìn Đông Phương Ngạo gần như bất tỉnh trước mặt, nghĩ nghĩ, cuối cùng không có giết đối phương. Đây là do Chu Thành nghĩ sâu tính kỹ rồi mới quyết định. Mặc dù giết Đông Phương Ngạo thì có thể diệt trừ hậu hoạn, nhưng trên người Đông Phương Ngạo có quá nhiều bí mật. Bây giờ Chu Thành còn chưa muốn để cho hắn chết, ví dụ như là tâm đắc đột phá thần tiên cảnh mà Đông Phương Ngạo nói. Nếu Chu Thành có thể lấy được thì sau này hắn có thể ít đi rất nhiều đường quanh co khi đột phá thần tiên cảnh, ví dụ như là vài vạn năm này, Đông Phương Ngạo đi đâu? Những điều này đều là thứ Chu Thành muốn biết. Hơn nữa, Đông Phương Ngạo thân là một vị thần tiên cảnh, tâm đắc luyện đan của hắn cũng là một món đồ quý giá. Cho nên Chu Thành cũng không có giết Đông Phương Ngạo mà là cho một đám khôi lỗi giam Đông Phương Ngạo lại. Bây giờ, đan điền, kinh mạch của Đông Phương Ngạo đều nát. Hơn nữa, trái tim, huyệt thái dương lại bị trọng kích như thế. Chu Thành cũng không sợ đối phương giở trò gì. Chu Thành nhìn về phía một đám cường giả hải tộc, tinh không thần tộc, địa để uyên tộc nơi xa. Ánh mắt rơi vào trên người hai người Hải Đông Thanh, Thần Vạn Lý, hai người nhất thời sắc mặt trắng nhợt. Chu Thành nói với Thần Vạn Lý, tộc trưởng Thần Vạn Lý, chúng ta lại gặp mặt, ta nói thẳng, lần trước trên đại điển kết minh của Thái Nhất Tiên Môn, bây giờ lại gặp được ngươi trên tiên đạo đại điển của Đông Phương Thế Gia. Chu Thành nói như vậy, dọa cho Thần Vạn Lý sợ đến sắc mặt trắng bệch. Thần Vạn Lý quỳ mọp xuống, vẻ mặt hoảng sợ, khoát tay nói, Chu Thành đại nhân, lần này ta tới tham dự tiên đạo đại điển, hoàn toàn không có ý muốn kết minh với Đông Phương Ngạo. Thiên địa chứng giám, những cường giả khác của tam nhãn thần tộc cũng quỳ mọp xuống hết, đều cực kỳ hoảng sợ. Chu Thành lại nhìn về phía Hải Đông Thanh, nói, ngươi chính là hải tộc Hải Đông Thanh. Hải Đông Thanh nghe xong, hai chân lập tức run lên, tranh thủ quỳ mọp xuống, tại hạ chính là hải tộc Hải Đông Thanh, bái kiến Chu Thành đại nhân. Sau lưng Hải Đông Thanh, Hải Mặc Tư và một đám cường giả hải tộc đều kinh sợ quỳ mọp xuống. Chu Thành nhìn Hải Đông Thanh, nói, lần trước ta công sát Huyết Hải Ma Tông, Huyết Hải Ma chủ mời hải thần nhất tộc ngươi đến trợ trận. Đúng không? Hải Đông Thanh nghe xong, sợ đến vội vàng dập đầu, run rẩy nói, Chu Thành đại nhân, ta sai rồi, lúc ấy là ta nhất thời hồ đồ, xin Chu Thành đại nhân tha cho hải thần nhất tộc ta. Hắn cũng không dám không thừa nhận, bởi vì lúc ấy hắn bị trận pháp do Chu Thành bố trí vây khốn, cho nên mới không có kịp thời chạy tới Huyết Hải Ma Tông. Chu Thành chỉ nhìn Hải Đông Thanh, không có mở miệng. Hải Đông Thanh không ngừng dập đầu, không dám ngẩng đầu. Với lực lượng của Chu Thành bây giờ, diệt hải thần nhất tộc cũng dễ như bóp chết một con kiến. Cho nên Hải Đông Thanh không dám phản kháng chút nào, tha cho hải thần nhất tộc các ngươi. Chu Thành hai mắt lạnh lùng, cũng không phải là không thể được, phải xem hải thần nhất tộc các ngươi làm như thế nào. Hải Đông Thanh nghe được ý trong lời nói của Chu Thành, mừng rỡ, dập đầu, ta nguyện dẫn hải thần nhất tộc gia nhập dưới trướng Chu Thành đại nhân, làm trâu làm ngựa cho Chu Thành đại nhân. Chu Thành gật đầu, lại nhìn về phía Thần Vạn Lý và những thái tổ vương triều tông chủ khác ở hiện trường. Chương 351, thế giới tiên võ chi chủ. Thần Vạn Lý và một đám thái tổ vương triều tông chủ tông môn đang có mặt ở đây đều quỳ sát xuống, dập đầu, tỏ vẻ nguyện gia nhập dưới trướng Chu Thành. Bên cạnh, Trần Thiên Bằng và Cổ Dược Phi nhìn Chu Thành đứng ở đó, mà một đám thái tổ vương triều tông chủ tông môn thế giới tiên võ đều quỳ xuống trước mặt Chu Thành. Ai cũng kinh ngạc, lần này, Đông Phương Ngạo cử hành tiên đạo đại điển, ngoại trừ yêu tộc, ma tộc, tất cả thế lực siêu cấp trong thế giới tiên võ gần như đều được mời. Cho nên, thái tổ vương triều, tông chủ tông môn đang quỳ ở đây gần như đều là thái tổ, tông chủ của tất cả thế lực siêu cấp trong thế giới tiên võ. Toàn bộ những người này gia nhập dưới trướng Chu Thành, lại thêm yêu tộc, ma tộc, cửu thiên điện. Vậy chẳng phải là Chu Thành gần như nắm thế giới tiên võ trong tay sao? Chu Thành đã là tiên võ chi chủ, thế giới tiên võ chi chủ, mà Chu Thành chỉ là một thiếu niên 17 tuổi. Trần Oánh nhìn Chu Thành đứng ở trước mặt mình, đôi mắt đẹp lấp lóe. Chu Thành tiếp nhận một đám cường giả gia nhập dưới trướng, sau đó cho một đám khôi lỗi phá vỡ đại môn bảo tàng của Đông Phương Thế Gia, Mộ Dung Thế Gia, U Dương Thế Gia, dọn sạch toàn bộ bảo tàng của ba đại thế gia. Đêm đó, đêm lạnh như băng, lúc này mới bước qua năm mới không lâu, khí lạnh còn đó. Chu Thành đứng trong tổng phủ Đông Phương Thế Gia, nhìn ngân thương trước mặt. Thanh ngân thương này là ngân thương của Đông Phương Ngạo, trên thân thương có một con ngân long, Đông Phương Ngạo gọi là ngân long thương. Thanh ngân long thương này là Đông Phương Ngạo dùng vật liệu hiếm thấy rèn đúc thành, là một thanh trung phẩm tiên khí. Chu Thành nhấc tay lên, nắm ngân long thương trong tay, bắt đầu vung vẩy. Chỉ thấy theo Chu Thành vung, ngân long thương trong tay Chu Thành không ngừng đâm ra từng đạo ngân sắc hàn mang. Cuối cùng, bóng dáng Chu Thành hoàn toàn bị ngân sắc hàn mang bao phủ. Ngân long thương như hóa thành một con ngân long. Một lát sau, Chu Thành ngừng lại, ngân sắc hàn mang biến mất. Chu Thành nhìn ngân long thương trong tay, khẽ gật đầu. Thanh ngân long thương này là trung phẩm tiên khí, uy lực của nó còn mạnh hơn huyết ma nhận rất nhiều. Những ngày tiếp theo, Chu Thành cũng không có lập tức rời khỏi tổng phủ Đông Phương Thế Gia, mà là bắt đầu thẩm vấn Đông Phương Ngạo ở tổng phủ Đông Phương Thế Gia. Chỉ là cho dù Chu Thành dùng phương pháp gì thì Đông Phương Ngạo vẫn không chịu nói ra tâm đắc đột phá thần tiên cảnh và vài vạn năm nay hắn đi đâu. Chu Thành cũng không vội, ở tổng phủ Đông Phương Thế Gia, vừa thẩm vấn Đông Phương Ngạo vừa mượn hỏa long linh khí trong hỏa long linh mạch tu luyện. Bây giờ, đã giải quyết Đông Phương Ngạo, hắn đã là thế giới tiên võ chi chủ. Cho nên chuyện duy nhất Chu Thành phải làm bây giờ chính là cố gắng tu luyện, tăng thực lực của mình lên. Lúc trước, Đông Phương Ngạo nói giết hắn, đến lúc đó sẽ có người báo thù cho hắn. Đông Phương Ngạo chắc chắn như thế, không giống nói láo. Cho nên, Chu Thành muốn tăng thực lực lên cao hơn trước khi người hắn nói đến. Chờ hắn đột phá đến nhân tiên tam trọng, như vậy hắn có thể khống chế càng nhiều khôi lỗi thần tiên cảnh hơn. Chỉ cần hắn có thể khống chế 99 con khôi lỗi thần tiên cảnh trong hắc phủ của Minh Vương thì còn sợ gì người mà Đông Phương Ngạo nói. Đến lúc đó, cho dù lại có mấy vị thần tiên cảnh nhất trọng đỉnh phong như Đông Phương Ngạo đến thì hắn cũng không sợ. Một ngày này, Chu Thành đang tự tu luyện, Trần Thiên Bằng và Trần Oánh, Cổ Dược Phi đến tìm hắn, mấy người ngồi xuống đỉnh nghỉ mát. Chu Thành hỏi, Trần bá bá, thương thế của ngươi như thế nào rồi? Trần Thiên Bằng cười nói, ngoại trừ đan điền và kinh mạch, những vết thương khác đều ổn rồi, may mắn mà có lá của Kim Phượng Thần Mộc của ngươi. Nếu không thì thương thế của ta cũng sẽ không khôi phục lại nhanh như vậy. Trước đó vài ngày, Chu Thành tháo một ít lá cây của Kim Phượng Thần Mộc trong hắc phủ của Minh Vương cho Trần Thiên Bằng, Cổ Dược Phi, Trần Oánh nuốt chữa thương. Lá của Kim Phượng Thần Mộc không hổ là thánh phẩm chữa thương. Ngắn ngủi mấy ngày, bọn người Cổ Dược Phi, Trần Oánh đã khôi phục thương thế. Cổ Dược Phi cũng cảm kích nói, lần này nếu như không có Chu Thành ngươi thì chúng ta đều sẽ gãy ở chỗ này. Hắn không khỏi thổn thức, nếu không có Chu Thành thì có thể tưởng tượng được hậu quả của đám người của trận pháp tổng công hội. Trần Oánh cũng cảm kích nhìn Chu Thành. Chu Thành cười nói, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Trần Thiên Bằng trần chờ một chút, nói, Chu Thành, bây giờ đan điền, kinh mạch của ta đã vỡ, đã là phế nhân, lại làm hội trưởng trận pháp tổng công hội nữa thì cũng không ổn. Ta muốn đề cử ngươi làm hội trưởng trận pháp tổng công hội. Ngươi thấy sao? Ta làm hội trưởng trận pháp tổng công hội. Chu Thành bất ngờ, Trần Thiên Bằng gật đầu, sắc mặt có chút mất mát, nói, đan điền, kinh mạch của ta đã vỡ vụn, chỉ có thần tiên cảnh mới có thể khôi phục lại. Cả đời này, sợ là không có hy vọng khôi phục lại. Một tên phế nhân như ta cũng không thể cứ chiếm vị trí hội trưởng trận pháp tổng công hội mãi được. Mặc dù trong thời gian ngắn, thủ hạ sẽ không nói gì, nhưng mà sau này chắc chắn sẽ có người phê bình. Sau đó nói, nếu ngươi chấp trưởng trận pháp tổng công hội, đương nhiên không ai dám nói cái gì. Hơn nữa, nếu ngươi chấp trưởng trận pháp tổng công hội, chắc chắn sẽ trở nên huy hoàng hơn. Chu Thành nghĩ, cuối cùng đồng ý chấp trưởng trận pháp tổng công hội. Cũng nói Trần Thiên Bằng yên tâm, sau này hắn sẽ nghĩ cách chữa đan điền và kinh mạch cho Trần Thiên Bằng. Sau đó, Trần Thiên Bằng triệu tập một đám cao thủ của trận pháp tổng công hội tới. Tuyên bố chuyện giao cho Chu Thành chấp trưởng trận pháp tổng công hội ngay trước mặt mọi người. Ngày kế tiếp, Trần Thiên Bằng cáo từ rời đi, theo bọn người Trần Oánh, Cổ Dược Phi trở về Cửu Thiên Chi Thành. Về phần Chu Thành, hắn ở lại Vũ Lăng Tiên Thành 2 tháng. 2 tháng sau, Chu Thành đột phá nhân tiên tam trọng, lúc này hắn mới theo mọi người rời khỏi Vũ Lăng Tiên Thành. Rời khỏi Vũ Lăng Tiên Thành, Chu Thành cũng không có về Thái Nhất Tiên Môn mà là đi ma tộc Huyết Hải Ma Tông một chuyến. Luyện hóa cái Huyết Hải Ma Bi phía sau núi Huyết Hải Ma Tông. Sau khi xong việc thì Chu Thành mới về Thái Nhất Tiên Môn. Vừa tu luyện vừa hưởng thụ thời gian vui vẻ khi ở bên cạnh người nhà. Chớp mắt đã qua nửa năm này. Chu Thành không ngừng nuốt đan dược và mượn nhờ hỏa linh khí tu luyện. Đột phá đến nhân tiên tứ trọng, mà số khôi lỗi hắn trưởng khống được cũng lên tới 24 con. Những ngày này, Chu Thành vẫn đang thẩm vấn Đông Phương Ngạo, chỉ là vẫn không hỏi ra được thứ gì có tác dụng. Ngược lại, Chu Thành ngẫu nhiên lật xem vô số thư tịch trong Minh Vương Các của Hắc Phủ của Minh Vương. Phát hiện một chút thư tịch có liên quan đến tu luyện của Minh Vương. Trong đó có phần giới thiệu cách đột phá thần tiên cảnh. Mặc dù phần giới thiệu không nhiều nhưng cũng để Chu Thành được ích lợi không nhỏ. Hóa ra, muốn đột phá thần tiên cảnh, không chỉ cần võ đạo bước vào nhân tiên đỉnh phong và thần hồn bước vào dương thần đỉnh phong. Hơn nữa còn phải lĩnh ngộ thiên nhân chi cảnh, chỉ có như vậy mới có thể làm cho nhục thân, thần hồn hoàn toàn thuế biến. Thư tịch trong Minh Vương Các có nhiều phẩm cấp, thậm chí còn ghi chép lại một số chuyện ở thượng cổ, khiến cho Chu Thành mở rộng tầm mắt. Ngoại trừ tu luyện và ở bên cạnh người nhà, thời gian khác, Chu Thành đều đắm chìm trong biển sách trong Minh Vương Các. Bất chi bất giác lại đến cuối năm, năm mới sắp tới, Chu Thành đứng trong đại điện Thái Nhất Tiên Môn, nhìn chân trời phương xa, quyết định năm sau sẽ dẫn phụ mẫu đến Cửu Thiên Chi Thành. Cửu Thiên Địa, sau này sẽ cho phụ mẫu định cư ở Cửu Thiên Chi Thành. Thái Nhất Tiên Môn này tuy tốt nhưng suy cho cùng thì vẫn là Thái Nhất Tiên Môn. Khởi bẩm điện chủ. Thủ hạ bẩm báo, phát hiện tung tích của Thái Vô, vừa qua năm mới, Diệp Lão tới bẩm báo cho Chu Thành, chương 352, thúc tủ chịu trói. A, ở đâu? Chu Thành nghe nói có tin tức của Thái Vô thì vội vàng hỏi. 2 năm này, hắn vẫn luôn cho thủ hạ nghe ngóng tin tức của Thái Vô và Liệt Hoàng. Chỉ là vẫn luôn không có tin tức, trong di tích thượng cổ, Diệp Lão tranh thủ đáp, di tích thượng cổ, không ngờ được là 2 năm này. Thái Vô Chánh trong di tích thượng cổ, nhưng mà di tích thượng cổ ít dấu chân người, hơn nữa cực kỳ rộng lớn, lại là hiểm địa, đúng là một nơi tốt để ẩn thân. Sau đó, Chu Thành lại hỏi Diệp Lão có biết nơi ẩn thân cụ thể của Thái Vô hay không? Diệp Lão lắc đầu, nói chỉ là có người từng thấy bóng dáng Thái Vô trong di tích thượng cổ, cũng không xác định chỗ ẩn thân cụ thể của Thái Vô. Cho người phong tỏa di tích thượng cổ trước, sau đó điều động cao thủ nhân tiên, 100 người làm một tổ, từng bước tìm kiếm. Chu Thành hạ lệnh, di tích thượng cổ mặc dù rộng lớn nhưng bây giờ thủ hạ của hắn cường giả nhân tiên đông đảo, 100 người làm một tổ, từng bước tìm kiếm, chắc chắn có thể tìm được Thái Vô. Mặc dù Thái Vô có càn khôn quyền, có thể vượt qua thời không, nhưng mà càn khôn quyền cực kỳ hao tổn huyết khí, lần trước hắn thi triển, bây giờ chắc chắn còn chưa có khôi phục, khó mà thi triển càn khôn quyền nữa. Cho nên Chu Thành cũng không lo lắng đến lúc đó Thái Vô sẽ mượn nhờ càn khôn quyền bỏ chạy. Chu Thành hạ lệnh, không lâu sau, rất nhiều vương triều gần di tích thượng cổ đều điều động đại quân, bắt đầu phong tỏa kín di tích thượng cổ. Cửu Thiên Điện, Yêu tộc, Ma tộc, Hải tộc, Tinh Không Thần tộc, Trận Pháp Tổng Công Hội đều phái ra từng đội cường giả nhân tiên, bắt đầu hội tụ đến di tích thượng cổ, lực lượng do những cường giả nhân tiên từ các lớn thế lực siêu cấp tạo thành. Tuân lệnh Chu Thành, 100 người làm một tổ, sau đó từng bước tìm kiếm vào sâu trong di tích thượng cổ, tìm kiếm Thái Vô. Một số cường giả vốn muốn đi vào di tích thượng cổ tìm kiếm linh dược, nhìn thấy trận thế như thế này thì sợ đến dừng bước, nào dám tới gần di tích thượng cổ. Mà những đệ tử vương triều tông môn đi vào di tích thượng cổ trước thì cũng hoảng sợ thoát khỏi di tích thượng cổ. Về phần Chu Thành, hắn cũng theo mấy người Diệp Lão đi tới di tích thượng cổ. Chu Thành mở rộng thần hồn, bao trùm tứ phương, theo mấy người Diệp Lão tìm kiếm tới trước. Một ngày sau đó, Chu Thành và mấy người Diệp Lão tách ra, một mình tìm kiếm, đồng thời, Chu Thành phái ra một đám khôi lỗi của mình tìm kiếm, chỉ để lại hai con ở bên người. Hai ngày trôi qua rất nhanh, đêm xuống, màn đêm yên tĩnh, Chu Thành đốt lửa, ngồi bên đống lửa, hắn vừa uống chút rượu vừa xem thư tịch trong Minh Vương Các. Năm đó Minh Vương tu luyện trong di tích thượng cổ, ghi lại những gì hắn thấy trong sách này, trong đó có rất nhiều chuyện có liên quan đến thượng cổ tiên môn. Giống như Chu Thành nghĩ, Minh Vương cũng cho rằng thượng cổ tiên môn chính là một món thời không tiên khí. Hơn nữa Minh Vương cho rằng thượng cổ tiên môn chính là một món thời không tiên khí mạnh mẽ hơn thượng phẩm tiên khí. Năm đó, Minh Vương nghĩ hết phương pháp, muốn luyện hóa thượng cổ tiên môn nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thể nào thành công. Ngay lúc Chu Thành xem thư tịch của Minh Vương thì trong ngọn núi dưới lòng đất nào đó trong di tích thượng cổ, Thái Vô vui mừng nhìn cái hồ trước mặt. Hồ này là thiên nhiên chi hồ dưới lòng đất, nước hồ là màu lam, mặt hồ có hỏa diễm màu lam nhấp nhô, Lam Diễm Hồ. Thái Vô cười nói, rốt cuộc tìm được ngươi. Hắn đọc được trong một bản thượng cổ thư tịch, biết được bên trong di tích thượng cổ có một loại Lam Diễm Hồ. Cái Lam Diễm Hồ này có thể rèn luyện sạch sẽ tạp chất trong nhục thân của cường giả nhân tiên tối đỉnh, loại trừ tạp chất thế gian, có thể trợ giúp cường giả nhân tiên tối đỉnh đột phá thần tiên cảnh. Ánh mắt của hắn rơi vào từng đóa hoa sen màu lam trong trung tâm Lam Diễm Hồ. Những đóa hoa sen màu lam, có đóa đã kết ra 9 đóa tâm sen. Thái Vô nhìn thấy những hoa sen màu lam này thì trong lòng càng khó nén kinh hỉ. Hoa sen màu lam này hẳn là lam liên hoa cực kỳ hiếm thấy. Kết xuất 9 đóa tâm sen thì đã đạt đến tiên phẩm. Tiên phẩm lam liên hoa không chỉ có thể cường hóa nhục thân, tăng chân nguyên lên, cũng có thể tịnh hóa thần hồn. Có những tiên phẩm lam liên hoa này, cơ hội hắn đột phá thần tiên cảnh sẽ lớn hơn mấy phần. Chu Thành, ngươi chờ đó cho ta. Thái Vô vui vẻ, sau đó hai mắt lạnh lẽo. Chờ ta đột phá thần tiên cảnh, ta sẽ giết sạch người bên cạnh ngươi. Đông Phương Ngạo Bại trong tay Chu Thành. Hắn cũng biết, nhưng mà hắn sẽ tránh trong chỗ tối, giải quyết từng người bên cạnh Chu Thành. Cho dù bên người Chu Thành có một đám khôi lỗi thần tiên cảnh thì cũng không làm gì được một vị thần tiên cảnh tránh trong chỗ tối. Hơn nữa, một khi hắn đột phá thần tiên cảnh, vậy thì hắn có thể không ngừng thôi động càn khôn quyền. Có thời không tiên khí càn khôn quyền, Chu Thành càng không làm gì được hắn. Thái Vô bình phục tâm cảnh, dậm chân đi lên, đi tới trên mặt hồ Lam Diễm Hồ. Lập tức, Lam Diễm trên mặt Lam Diễm Hồ bao phủ lấy hắn. Bị Lam Diễm bao phủ, Thái Vô cũng không có cảm nhận được cảm giác nóng rực. ngược lại lại có cảm giác toàn thân ấm áp thoải mái. Thái Vô đi tới chỗ Lam Liên Hoa ở khu vực trung tâm Lam Hồ. Đi tới trước những Lam Liên Hoa này, Lam Liên Hoa tỏa ra mùi thuốc đặc biệt, khiến cho thần hồn Thái Vô thanh minh. Hắn đang chuẩn bị hái một gốc tiên phẩm Lam Liên Hoa xuống nuốt luyện hóa, đột nhiên một tiếng nổ vang ầm ầm, sơn phong chấn động. Môn chủ, không xong, là cao thủ yêu tộc. Sau đó thì gặp một vị lão tổ thái nhất tiên môn hoảng sợ chạy vào bẩm báo. Chỉ là vị lão tổ này chạy vào nhìn thấy Lam Diễm Hồ và tiên phẩm Lam Liên Hoa ở trung tâm hồ thì ngẩn ngơ. Cao thủ yêu tộc, Thái Vô sầm mặt lại. Vâng, cao thủ yêu tộc. Vị lão tổ thái nhất tiên môn đó bừng tỉnh, tranh thủ bẩm báo, có 100 người, toàn bộ đều là cao thủ nhân tiên, hơn nữa có không ít nhân tiên cửu trọng, thập trọng, dẫn đầu là Phượng Cửu. Sắc mặt Thái Vô có chút khó coi, 100 vị nhân tiên, không ít người là nhân tiên cửu trọng, thập trọng. Hắn nhìn Lam Diễm Hồ và tiên phẩm Lam Liên Hoa trong Lam Diễm Hồ một chút, trong lòng nổi nóng, nếu cho hắn thêm 2 năm, hắn có thể luyện hóa những tiên phẩm Lam Liên Hoa này. Đến lúc đó thì có hy vọng đột phá thần tiên cảnh. Thế nhưng bây giờ phải làm sao? Lúc này, bên ngoài lại có một tiếng nổ vang ầm ầm. Sơn phong lay động, môn chủ, chúng ta đi nhanh đi. Nếu ngươi không đi thì không còn kịp rồi. Vị lão tổ đó lo lắng nói. Thái Vô oán hận chồng chất, nhưng cuối cùng hắn vẫn hái tất cả tiên phẩm Lam Liên Hoa. Sau đó theo vị lão tổ thái nhất tiên môn đó từ lòng đất chạy ra. Về phần Lam Diễm Hồ, hắn không lấy đi được. Dù hắn có không cam lòng thì cũng chỉ có thể bỏ qua. Hai người Thái Vô mới từ lòng đất chạy ra thì thấy cao thủ thái nhất tiên môn thủ ở bên ngoài đang bị một đám cao thủ nhân tiên của yêu tộc vây giết. Cao thủ thái nhất tiên môn tổn thất nặng nề, ngắn ngủi một hồi mà đã có mười mấy người bị giết. Sắc mặt Thái Vô âm trầm như nước, nhưng mà lúc này, đột nhiên, một đạo Phượng Hoàng Trảm chém tới hắn. Thái Vô trở tay một kiếm chém vỡ Phượng Hoàng Trảm. Thái Vô, ngươi trốn không thoát, thúc thủ chịu trói đi. Phượng Cửu bay đến trước mặt Thái Vô, nói, toàn bộ di tích thượng cổ đã bị yêu vương đại nhân phong tỏa. Thái Vô nghe xong, cuồng tiếu, muốn cho ta thúc thủ chịu trói. Chương 353, Thái Vô vẫn lạc. Thái nhất tiên kiếm xuất hiện trong tay Thái Vô, đột nhiên chém ra một kiếm. Kiếm mạc trùng điệp chém về phía Phượng Cửu. Phượng Cửu sợ hãi lui lại, thấy Phượng Cửu lui lại, hai mắt Thái Vô tràn đầy sát ý, nhảy lên một cái, chém ra một đạo kiếm quang. Đây là sát chiêu mạnh nhất của Thái Nhất Tiên Kiếm, kiếm quang quang mang hừng hực, tựa như tất cả ánh sáng bốn phía đều hội tụ vào trong một kiếm này. Phượng Cửu đang muốn xuất kiếm thì đột nhiên một đạo kiếm quang nhanh chóng chém tới, đánh vào kiếm quang của Thái Vô. Kiếm quang của Thái Vô bị đánh trúng, tán loạn. Đám người nhìn lại, chỉ thấy một thiếu niên áo lam đạp không mà tới. Yêu vương đại nhân, Phượng Cửu kinh hỉ, người tới chính là Chu Thành. Chu Thành ở gần đó, nhận được tin tức của mấy người Phượng Cửu thì lập tức chạy tới. Thái Vô thấy người tới là Chu Thành thì biến sắc, đương nhiên không phải hắn sợ Chu Thành, nhưng ai cũng biết bên người Chu Thành có khôi lỗi thần tiên cảnh, cho nên thấy người tới là Chu Thành, Thái Vô nào dám ham chiến, lập tức phá không mà chạy. Thế nhưng hắn vừa mới quay người thì một con khôi lỗi thần tiên cảnh đã ngăn trước mặt hắn. Thái Vô sợ hãi quay lại, đang muốn thoát đi từ một phương hướng khác thì chẳng biết lúc nào, phương hướng đó cũng bị một con khôi lỗi khác chặn, muốn chạy trốn. Chu Thành đi tới trước mặt Thái Vô. Thái Vô, ngươi trốn không thoát, ta đã cho đại quân vương triều xung quanh phong tỏa toàn bộ di tích thượng cổ. Lúc trước ngay cả Đông Phương Ngạo cũng trốn không thoát. Bây giờ, yêu tộc, ma tộc, hải tộc, tinh không thần tộc, địa để uyên tộc, một đám vương triều đều đã gia nhập dưới trướng ta. Thiên hạ chi lớn, không đất dung thân cho ngươi. Chu Thành nói, giống như từng cây châm, không ngừng đâm vào trong lòng Thái Vô. Sắc mặt Thái Vô càng khó coi hơn. Hắn liếc nhìn xung quanh, chỉ thấy nơi xa lại có một đội cao thủ nhân tiên của ma tộc phá không mà tới. Ma vương đại nhân, dẫn đầu là Hoàng Tuyền ma chủ. Sau khi đến thì hắn và cao thủ ma tộc tranh thủ đến bái kiến Chu Thành. Chu Thành gật đầu, sau Hoàng Tuyền ma chủ, một đám cao thủ nhân tiên của hải tộc, tinh không thần tộc cũng lần lượt đuổi tới. Chỉ chốc lát, mấy ngàn vị cao thủ nhân tiên đã đi tới hiện trường, vây xung quanh chật như nêm cối. Thái Vô tay cầm Thái Nhất Tiên Kiếm, lại có chút rung động. Về phần cao thủ còn sót lại của Thái Nhất Tiên Môn, nhìn thấy càng ngày càng nhiều cao thủ nhân tiên chạy tới thì cũng triệt để tuyệt vọng. Thái Vô nắm chặt Thái Nhất Tiên kiếm, nhìn chằm chằm Chu Thành. Chu Thành, ngươi kéo nhiều người như vậy tới vây giết chúng ta. Có gì tài ba, có gan ngươi thống khoái đánh với ta một trận. Hiện trường, cao thủ yêu tộc, hải tộc, ma tộc, tinh không thần tộc nghe vậy thì đều phì cười. Chu Thành nghe xong cũng lắc đầu cười một tiếng. Chu Thành ra hiệu, một con khôi lỗi trong đó chợt lách người, đi tới trước mặt Thái Vô. Một chưởng trực tiếp đánh bay Thái Vô. Tốc độ của khôi lỗi quá nhanh, Thái Vô hoàn toàn không thể tránh né. Một chưởng này trực tiếp đánh vào đan điền Thái Vô, chấn vỡ kinh mạch, ngũ tạng lục phủ thì bị đánh nổ. Thái Vô miệng phun máu tươi, Thái Nhất Tiên kiếm trong tay rơi xuống mặt đất xa xa. Một đám cao thủ Thái Nhất Tiên môn thấy Thái Vô bị đánh bay, sợ hãi, sắc mặt đại biến, muốn đi lên nhưng bọn họ giờ giống như tưởng bùn qua sông. Lo thân còn chưa xong chứ nói chi là cứu Thái Vô. Thái Vô chỉ cảm thấy toàn thân đau đến không có chi giác. Lần đầu tiên hắn trải nghiệm được cảm giác tử vong sắp đến. Hắn nhìn Chu Thành, không có mở miệng, trong mắt chỉ có hận ý vô tận. Lúc này, con khôi lỗi đó đưa tay nhiếp Thái Nhất Tiên kiếm vào tay. Sau đó, Thái Nhất Tiên kiếm bị ném ra, hóa thành một đạo quang mang, trực tiếp bắn thủng cổ Thái Vô. Thái Nhất Tiên kiếm xuyên qua cổ Thái Vô, đính Thái Vô trên mặt đất, máu không ngừng tuôn ra từ Thái Nhất Tiên kiếm. Thái Vô há hốc mồm, nhìn Thái Nhất Tiên kiếm trên cổ, hiển nhiên hắn không ngờ được là có một ngày hắn sẽ chết dưới Thái Nhất Tiên kiếm của mình. Hắn nhìn những cao thủ còn sót lại của Thái Nhất Tiên môn một chút, muốn nói cái gì nhưng lực lượng toàn thân giống như bị rút sạch. Hắn đã không phát ra được tiếng nào, ánh mắt Thái Vô càng ngày càng mơ hồ. Cuối cùng, thế giới của hắn hoàn toàn trở nên hắc ám, không một tiếng động. Môn chủ Thái Nhất Tiên môn Thái Vô, đã từng là đệ nhất cao thủ tiên võ, chết. Một đám cao thủ Cửu Thiên Điện, yêu tộc, ma tộc, hải tộc, tinh không thần tộc nhìn Thái Vô đã chết đi trước mắt. Trong lòng ngũ vị tạp trần, Thái Vô chết cũng có nghĩa là một thời đại kết thúc. Mấy năm trước, Thái Vô còn vinh quang, phong quang cỡ nào, vùng cánh tay hô lên thì thiên hạ không dám không theo. Thế nhưng bây giờ, hắn lại chết trong núi hoang rừng hoang này, hơn nữa còn chết dưới Thái Nhất Tiên kiếm của mình. Cao thủ còn sót lại của Thái Nhất Tiên môn thấy Thái Vô bị giết, đều bi phẫn không thôi, nhưng mà những cao thủ Thái Nhất Tiên môn này chỉ có mấy trăm người, hoàn toàn lật không nổi sóng gió gì. Không lâu sau thì bị mọi người giải quyết toàn bộ. Sau đó, Chu Thành tìm được tiên phẩm Lam Liên Hoa trên người Thái Vô, cũng tìm được Lam Diễm Hồ ở chân núi. Nhìn thấy tiên phẩm Lam Liên Hoa cùng Lam Diễm Hồ khiến cho Chu Thành bất ngờ. Điện chủ, thi thể Thái Vô, ngươi xem nên xử trí như thế nào? Diệp lão hỏi Chu Thành. Chôn trong mộ địa tiên tổ Thái Nhất Tiên môn đi. Chu Thành suy nghĩ, nói, đây cũng là dành sự tôn trọng cho người đã từng là đệ nhất cao thủ tiên võ Thái Vô. Vâng, mấy người Diệp lão cung kính xác nhận. Sau đó Chu Thành cho mấy người Diệp lão đem thi thể Thái Vô rời đi. Hắn định tu luyện mấy ngày ở Lam Diễm Hồ này, đợi mấy người Diệp lão rời đi hết, Chu Thành cho hai con khôi lỗi thủ ở bên ngoài, sau đó xếp bằng ở trung ương Lam Diễm Hồ, nuốt một gốc tiên phẩm Lam Liên Hoa, bắt đầu tu luyện. Bây giờ hắn đã là nhân tiên lục trọng, vừa khéo có thể mượn nhờ những tiên phẩm Lam Liên Hoa này và Lam Diễm Hồ xung kích nhân tiên thất trọng hoặc cảnh giới cao hơn. Chu Thành cũng biết tiên phẩm Lam Liên Hoa và Lam Diễm Hồ trọng yếu như thế nào. Có tiên phẩm Lam Liên Hoa với Lam Diễm Hồ, sau này hắn có nắm chắc thêm mấy phần có thể đột phá thần tiên cảnh. Trong núi không tuế nguyệt, thời gian một năm, chớp mắt đã qua. Một năm này, Chu Thành ngoại trừ tu luyện thì vẫn là tu luyện. Có những tiên phẩm Lam Liên Hoa và Lam Diễm Hồ này trợ giúp, rốt cục hắn cũng đột phá đến nhân tiên thất trọng, hơn nữa bước vào thất trọng hậu kỳ. Bây giờ vẫn còn có chút tiên phẩm Lam Liên Hoa, mà Lam Diễm trong Lam Diễm Hồ vẫn còn không ít, cho nên trợ giúp hắn đột phá đến nhân tiên bát trọng cũng không là vấn đề. Lại qua mấy tháng sau, rốt cục Chu Thành cũng đột phá đến nhân tiên bát trọng. Thấy tiên phẩm Lam Liên Hoa với Lam Diễm trong Lam Diễm Hồ đã bị hắn luyện hóa xong, Chu Thành cũng không có tiếp tục ở lại, rời khỏi chân núi. Nhưng mà Chu Thành cũng không có rời khỏi di tích thượng cổ mà là đi đến thượng cổ tiên môn. Bây giờ mặc dù hắn là nhân tiên bát trọng nhưng đã là vô địch dưới thần tiên cảnh. Cho dù là Thái Vô còn sống thì cũng không phải đối thủ của hắn. Với cảnh giới của hắn bây giờ, hẳn là có thể tiến hành lĩnh hội thượng cổ tiên môn lần thứ ba. có lẽ hắn có thể triệt để lĩnh hội thượng cổ tiên môn. Đến lúc đó, trưởng khống cái tiên khí thượng cổ tiên môn này. Hai ngày sau đó, Chu Thành đi tới thượng cổ tiên môn lần nữa. Nhìn thượng cổ tiên môn, Chu Thành cảm thấy rất thân thiết. Giống như trước đây, hắn xếp bằng ở trước thượng cổ tiên môn, bắt đầu lĩnh hội. Quả nhiên, theo hắn lĩnh hội, thượng cổ tiên môn lại hiển hiện thượng cổ tiên văn. Chương 354, Tiên giới. Chu Thành tập trung toàn bộ tâm thần tìm hiểu những thượng cổ tiên văn này. Những thượng cổ tiên văn này còn thâm ảo hơn thượng cổ tiên văn Chu Thành lĩnh hội hai lần trước. Nhiều, nhưng mà Chu Thành bắt đầu tìm hiểu cũng không tốn sức. Xếp bằng ở trước thượng cổ tiên môn, Chu Thành hoàn toàn đắm chìm trong hải dương áo nghĩa do những thượng cổ tiên văn hình thành này. Hoàn toàn bước vào cảnh giới vong ngã, thiên địa yên tĩnh, có hai con khôi lỗi, hung thú xung quanh không dám tới gần. Trong đó có một con hung thú nhân tiên cảnh định tới gần công kích Chu Thành. Bị một con khôi lỗi trực tiếp đập thành bánh thịt, dán xuống mặt đất, hơn nữa còn là lặng yên không một tiếng động, không có quấy rầy đến Chu Thành. Bước vào thần tiên cảnh, khả năng khống chế lực lượng đã đạt đến mức cực kỳ diệu. Chu Thành lĩnh hội lần là 2 năm, xung quanh Chu Thành hoa nở hoa tàn, cây cối xanh rồi lại vàng rồi lại xanh, tuyết tới lại đi lại tới. Theo Chu Thành không ngừng lĩnh hội thượng cổ tiên môn, cảnh giới võ đạo của hắn, cảnh giới thần hồn của hắn đều đang lặng lẽ tăng lên. Thời gian 2 năm, Chu Thành đã từ nhân tiên bát trọng đột phá đến nhân tiên cửu trọng đỉnh phong. Mà Chu Thành cũng đã trưởng thành thành một thanh niên 20 tuổi. Chu Thành mặt như đao tước, cương nghị, bá khí, lại lộ vẻ nho nhã, thâm thúy, sáng sủa. Lại 3 năm qua đi, Chu Thành ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. Toàn thân hắn như được phủ thêm một tầng ánh nắng nhu hòa. Nhưng nếu có cao thủ nhân tiên khác ở đây thì sẽ phát hiện đó không phải là ánh nắng mà là một loại ánh sáng giống như ánh nắng. Loại ánh sáng này như có thể mang tới ấm áp, có thể ban sức sống cho sinh mệnh, có thể mang đến sức sống và hy vọng cho tất cả. Một ngày này, ánh sáng toàn thân Chu Thành dần dần hòa vào trong cơ thể. Vẫn luôn lĩnh hội thượng cổ tiên môn, Chu Thành đột nhiên mở hai mắt ra. Khi hắn mở hai mắt ra, trong nháy mắt đó, toàn bộ tiên môn giống như ánh mặt trời, bắn ra quang mang kinh thế. Quang mang này bắn thẳng vào thương khung, chiếu sáng toàn bộ di tích thượng cổ. Tất cả hung thú, tất cả cao thủ thám hiểm trong di tích thượng cổ đều bị quang mang này làm cho chấn kinh. Quang mang này giống như xẹt qua tâm linh, thần hồn chi hải của mọi người, khiến cho người ta cả đời khó quên. Chu Thành nhìn thượng cổ tiên môn nở rộ kinh thế quang mang, nở một nụ cười. Thời gian 5 năm, cuối cùng hắn đã hoàn toàn tham ngộ thượng cổ tiên môn, mà cảnh giới của hắn cũng đột phá đến nhân tiên thập trọng đỉnh phong. Về phần thần hồn thì cũng đột phá đến dương thần thập trọng đỉnh phong. Tiếp theo, hắn đột phá thần tiên cảnh sẽ dễ như trở bàn tay. Chu Thành đứng dậy, tay nâng lên một chút, thượng cổ tiên môn nguy nga như núi bị Chu Thành nhẹ nhõm nâng lên. Thượng cổ tiên môn sừng sững ở trong di tích thượng cổ vô số tuế nguyệt, hoàn toàn khảm vào thời không xung quanh, chưa từng có động đậy mảy may, bây giờ lại bị Chu Thành nhẹ nhõm nâng lên. Thượng cổ tiên môn giống như Minh Vương Hắc Phủ lúc trước, không ngừng thu nhỏ, cuối cùng rơi xuống phía sau Chu Thành, khảm vào sau lưng của Chu Thành. Từ xa nhìn lại thì giống như là Chu Thành đang gánh lấy một vệt thần quang. Chu Thành tâm niệm vừa động, thượng cổ tiên môn từ sau lưng của hắn dung nhập vào trong cơ thể hắn. Khi hắn gọi thượng cổ tiên môn ra, thượng cổ tiên môn lại xuất hiện từ sau lưng hắn, gánh lấy thượng cổ tiên môn. Chu Thành thử thúc dục thời không trận pháp trong thượng cổ tiên môn. Lập tức, ánh sáng lóe lên, Chu Thành trực tiếp biến mất tại chỗ. Sau một khắc hắn đã xuất hiện ở ngoài 10 dặm. Nói cách khác, trong nháy mắt, thượng cổ tiên môn đã dẫn Chu Thành xuyên qua 10 dặm. Đây vẫn chỉ là Chu Thành thử lần thứ nhất, hắn còn chưa hoàn toàn thuần thục khống chế thượng cổ tiên môn, cho nên vừa rồi thôi động thì không dám toàn lực thôi động. Sau đó, Chu Thành lại dùng lực lượng giống y vậy thử nghiệm thúc dục mấy lần. Quen thuộc, Chu Thành bắt đầu gia tăng lực lượng. Lần này, một lần xuyên qua thì đã có thể xuyên qua 30-40 dặm. Nửa giờ sau, Chu Thành mượn thượng cổ tiên môn, đã có thể một lần xuyên qua 100 dặm. Chỉ là xuyên qua 100 dặm là cực hạn của Chu Thành bây giờ. Muốn xuyên qua xa hơn nữa thì trừ phi Chu Thành có thể đột phá đến thần tiên cảnh. Cứ như vậy, Chu Thành một đường thôi động thời không trận pháp của thượng cổ tiên môn, không ngừng đi ra ngoài di tích thượng cổ, vốn cần một ngày mới có thể rời khỏi di tích thượng cổ. bây giờ mượn thượng cổ tiên môn, hắn chỉ cần nửa nén hương, bởi vì thôi động thời không trận pháp trong thượng cổ tiên môn tiêu hao chân nguyên quá lớn. Chu Thành thôi động 10 lần thì phải dừng lại điều tức khôi phục chân nguyên. Nếu không, không gián đoạn thôi động thượng cổ tiên môn thì hoàn toàn không cần nửa nén hương. Từ di tích thượng cổ ra, Chu Thành cảm nhận được khí lưu khác biệt với di tích thượng cổ ở bên ngoài. Tỷ, người đó không phải ngu chứ, đứng ở nơi đó cho mặt trời chiếu xuống. Lúc này, một nữ tử đi ngang qua cười nói, tiểu muội, không được nói lung tung. Một nữ tử khác lớn tuổi hơn khẽ quát nữ tử, sau đó áy náy nói với Chu Thành, công tử, tiểu muội không hiểu chuyện, xin chớ trách. Chu Thành khẽ gật đầu, sau đó cất bước rời đi. Chu Thành đi không nhanh nhưng chớp mắt đã biến mất ở cuối đường núi. Hai nữ tử sợ hãi, sau khi Chu Thành rời đi, một đường không ngừng, về tới Cửu Thiên Chi Thành. Bây giờ cha mẹ của hắn, đại ca hắn đã định cư lại Cửu Thiên Chi Thành. Chu Thành xuất hiện Cửu Thiên Chi Thành, Cửu Thiên Chi Thành sôi trào, một đám cường giả của Cửu Thiên Điện, trận pháp tổng công hội, ai cũng tới đón tiếp, riêng cao thủ tới nghênh tiếp thôi thì đã mấy vạn người. Chu Thành trở về, đêm đó, Cửu Thiên Chi Thành chúc mừng, Chu Thành bày tiệc, ngoại trừ tầng lớp cấp cao của Cửu Thiên Điện, trận pháp tổng công hội tham gia thì tất cả gia chủ, lão tổ tất cả gia tộc, tông chủ, lão tổ tông môn trong Cửu Thiên Chi Thành đều đến tham dự. Những ngày tiếp theo, Chu Thành ở lại Cửu Thiên Chi Thành, ban ngày ngoại trừ ở bên cạnh phụ mẫu thì lật xem thư tịch trong Minh Vương Các. Sau khi đột phá đến nhân tiên đỉnh phong, tốc độ đọc sách của hắn tăng nhiều. Một ngày này, Chu Thành lật xem xong một quyển tên là Tiên Võ Giới. Cảm xúc chập trùng, theo bản Tiên Võ Giới này thì thật ra thế giới tiên võ có phân chia thượng giới với hạ giới. Thượng giới là tiên giới, mà hạ giới là võ giới, thống nhất xưng là thế giới tiên võ. Bây giờ, chỗ Chu Thành chính là võ giới của thế giới tiên võ. Trên võ giới còn có tiên giới, thượng giới, Chu Thành thì thầm, chẳng lẽ Đông Phương Ngạo biến mất mấy vạn năm, thật ra là đi thượng giới, tiên giới. Chu Thành thả Đông Phương Ngạo ra, bởi vì bí mật trên người Đông Phương Ngạo cho nên mấy năm này, Chu Thành vẫn không có giết Đông Phương Ngạo. Quả nhiên, khi Chu Thành hỏi tiên giới, sắc mặt Đông Phương Ngạo thay đổi, đúng như Chu Thành suy đoán, Đông Phương Ngạo đi tiên giới. Hơn nữa, thời đại thượng cổ, cường giả thần tiên cảnh biến mất, cũng đều là đi tiên giới. Cửa vào tiên giới, hẳn là ở chỗ sâu trong chư thần chiến trường. Bởi vì hắn tra được lúc trước khi Đông Phương Ngạo trở về thì chỗ đầu tiên hắn xuất hiện chính là ở chư thần chiến trường, xác nhận chuyện tiên giới. Tâm tình Chu Thành bành trướng, bây giờ hắn đã là nhân tiên đỉnh phong. Đương nhiên là hắn nghĩ đến tiên giới rộng lớn hơn, mạnh hơn sông sáo. Hơn nữa, bị tài nguyên ở võ giới hạn chế. Một khi hắn đột phá thần tiên cảnh, muốn tăng lên thì khó lắm, chỉ có đến tiên giới thì mới có thể không ngừng tăng lên. Chương 355, đi vào tiên giới. Biết được sự tồn tại của tiên giới, Chu Thành không kịp chờ đợi muốn đi vào tiên giới, xem thử xem tiên giới này như thế nào. Nhưng mà Chu Thành vẫn kiềm chế nóng nảy trong lòng xuống. Bây giờ hắn chính là võ giới chi chủ, còn có rất nhiều chuyện cần hắn chủ trì, cho dù muốn rời khỏi thì hắn cũng phải an bài tốt mọi việc mới được. Sau đó, Chu Thành triệu tập tất cả thế lực siêu cấp và tầng lớp cấp cao yêu tộc, ma tộc, hải tộc, tinh không thần tộc, địa để uyên tộc đến đây. Hắn cũng không có nói với mọi người chuyện mình muốn đi tiên giới, chỉ nói là muốn rời khỏi Cửu Thiên Chi Thành, bế quan xung kích thần tiên cảnh, cần thời gian rất lâu. Trong lúc hắn rời đi, hy vọng các phương cường giả mỗi người quản lý chức vụ của mình, chấp trưởng tốt các tộc, giao phó xong tất cả. Chu Thành cũng không có lập tức đến tiên giới mà ở bên cạnh phụ mẫu một năm. Sau đó mới bước lên lộ trình đến tiên giới, bởi vì đến tiên giới cần phải xuyên qua thời không thông đạo tiên giới. Cực kỳ nguy hiểm, không có có thực lực thần tiên cảnh thì hoàn toàn không thể nào thông qua được. Cho nên Chu Thành không thể dẫn phụ mẫu theo, nhưng mà nếu Đông Phương Ngạo đã có phương pháp trở lại võ giới, vậy sau này chờ thời cơ chín muồi, trở lại dẫn theo phụ mẫu, đi tới chư thần chiến trường. Chu Thành ngựa không dừng vó, đi thẳng tới chỗ sâu nhất trong chư thần chiến trường, sau đó triển khai thần hồn chi lực, bắt đầu tìm kiếm cửa vào tiên giới. Cửa vào tiên giới hẳn là cực kỳ bí mật, cho nên nhiều năm như vậy vẫn không có bị người của võ giới phát hiện. Bị Chu Thành dẫn theo, Đông Phương Ngạo thấy Chu Thành tìm kiếm cửa vào tiên giới, cười lạnh nói, Chu Thành, ngươi đừng uổng phí tâm cơ, cửa vào tiên giới chỉ có thần tiên cảnh mới có thể cảm nhận được. Bây giờ ngươi còn không phải thần tiên cảnh, ngươi tìm kiếm như thế này 1 vạn năm cũng không thể nào tìm ra được cửa vào tiên giới. Vậy sao? Chu Thành không để ý đến Đông Phương Ngạo, tiếp tục triển khai thần hồn chi lực tìm kiếm cửa vào tiên giới. Đông Phương Ngạo thấy Chu Thành không tin, lại nói, cửa vào tiên giới liên tục di chuyển, giấu ở chỗ sâu nhất trong thời không. Cho dù thần hồn ngươi có mạnh như thế nào đi nữa thì cũng không thể nào tìm được. Trừ phi ngươi đột phá thần tiên cảnh, Chu Thành không tin ta, lại tìm tòi nửa ngày, cũng không có tìm được. Chu Thành kinh nghi, chẳng lẽ giống như Đông Phương Ngạo nói, không có đột phá thần tiên cảnh thì không tìm được cửa vào tiên giới. Nhưng mà với thần hồn chi lực của hắn bây giờ thì đã hoàn toàn không kém hơn rất nhiều cường giả. Thần tiên cảnh nhất trọng, theo lý thuyết, sẽ không có chuyện tìm không thấy mới đúng. Chu Thành lại tìm tòi nửa ngày, mất nguyên một ngày tiếp theo, vẫn không có phát hiện cửa vào tiên giới. Đêm xuống, màn đêm yên tĩnh, chỗ sâu trong chư thần chiến trường có tử linh hiện lên. Nhưng mà có mấy con khôi lỗi thần tiên cảnh bên người. Những tử linh đó không đến gần được. Chu Thành nhìn đống lửa, lại nghĩ xem mình có nên đột phá thần tiên cảnh hay không. Với thực lực của hắn bây giờ, đột phá thần tiên cảnh cũng không khó. Chỉ là Chu Thành không muốn đột phá bây giờ. Hắn còn muốn tích lũy thêm nữa. Không ngừng tích lũy đến khi nào không thể áp chế được nữa thì đột phá. Như thế, tiên căn của hắn mới đủ mạnh. Một đêm trôi qua, Chu Thành quyết định tiếp tục tìm kiếm cửa vào tiên giới. Liên tiếp 3 ngày trôi qua, ngay lúc Chu Thành dần dần mất đi kiên nhẫn thì một ngày này. Đột nhiên, Chu Thành vẫn luôn tìm kiếm cửa vào tiên giới ngừng lại. Bỗng nhiên nhìn về phía một dãy núi nào đó trước mặt. Vừa nãy thần hồn hắn bao trùm, đã nhận ra dãy núi đó có dao động không gian khác thường. Nói như vậy, không gian không thể nào có dao động. Chu Thành không chần chờ, lần theo dao động mà hắn vừa mới phát hiện được mà đi tới dãy núi đó. Chỉ là sau khi hắn đi tới đó thì dao động không gian vừa rồi lại biến mất. Chu Thành kinh nghi, chẳng lẽ giống như Đông Phương Ngạo nói, cửa vào tiên giới không ngừng di chuyển. Sau một khắc, Chu Thành lại cảm nhận được dao động không gian, nhưng mà lần này là ở một địa phương khác. Lúc này, Chu Thành thúc giục thời không trận pháp của tượng cổ tiên môn. Trong nháy mắt đi tới cái chỗ đó, lần này, Chu Thành thấy được một cái không gian lỗ đen không lớn, chỉ đủ cho 3-4 người đi vào. Lối vào lỗ đen có từng đạo vòng xoáy, mặc dù vòng xoáy không lớn nhưng lại có lực lượng hủy thiên diệt địa. Cho dù là cường giả nhân tiên tối đỉnh tới gần vòng xoáy này thì cũng sẽ bị lực lượng của cái vòng xoáy này nghiền nát. Chu Thành lại không chần chờ, thân hình lóe lên, trực tiếp xuyên qua vòng xoáy, đi vào trong không gian lỗ đen. Vừa bước vào trong không gian lỗ đen, Chu Thành lập tức bị một luồng thôn phệ chi lực kinh người hút hắn bay về phía trước. Chu Thành hoàn toàn không khống chế được thân thể của mình. Cảm thấy trời đất quay cuồng trong một thời gian dài. Theo hắn không ngừng hút bay về phía trước. Lực hút trong vòng xoáy không gian càng ngày càng mạnh. Áp lực Chu Thành phải chịu càng lúc càng lớn. Dù hắn có bất diệt tiên thể thì cũng cảm thấy toàn thân đau nhói. Rốt cuộc Chu Thành cũng hiểu được lúc trước tại sao khi Đông Phương Ngạo trở về thì bị thương. Với thực lực thần tiên cảnh nhất trọng hậu kỳ đỉnh phong của Đông Phương Ngạo mà khi xuyên qua cái không gian thông đạo này mà vẫn bị thương, có thể tưởng tượng được lực của cái không gian vòng xoáy này mạnh bao nhiêu. Bên trong không gian thông đạo tối tăm không ánh sáng, đưa tay không thấy được 5 ngón. Chu Thành muốn triển khai thần hồn chi lực điều tra 4 phía nhưng hắn phát hiện bên trong cái không gian thông đạo này có thôn phệ chi lực, vậy mà có thể thôn phệ thần hồn chi lực của hắn. Chu Thành sợ đến tranh thủ thu hồi thần hồn chi lực. Trải qua thời gian trời đất quay cuồng dài răng rạc, ngay lúc Chu Thành cảm thấy khó mà chống đỡ được nữa thì đột nhiên toàn thân chợt nhẹ. Người như đang rơi từ trên cao xuống, ánh mặt trời chiếu xuống chói mắt khiến cho Chu Thành không khỏi nhắm mắt lại. Phong thanh rất lớn, Chu Thành chậm chậm mở 2 mắt ra, thấy được rừng rậm không nhìn thấy phần cuối ở bên dưới. Lúc này, hắn đang ở trên không, không ngừng rơi xuống rừng rậm bên dưới. Chu Thành muốn vận chuyển chân nguyên, khống chế thân thể nhưng hắn phát hiện, hắn lại không thể nào vận chuyển chân nguyên trong đan điền. Thấy mình không thể nào vận chuyển chân nguyên trong đan điền, Chu Thành luống cuống, hắn muốn gọi một đám khôi lỗi thần tiên cảnh ra nhưng mà hắn không thể nào vận chuyển chân nguyên. Trong đan điền, lại càng không thể nào thôi động thần hồn chi lực triệu tập những khôi lỗi đó. Cuối cùng Chu Thành như là một món đồ rơi từ trên cao xuống, đập xuống mặt đất rừng rậm, nện vào mặt đất rừng rậm. Chu Thành chỉ cảm thấy toàn thân đột nhiên chấn động, đầu thì ong lên, toàn thân như là tan ra thành từng mảnh, cuối cùng bất tỉnh, Không biết đã qua bao lâu, trong mơ mơ màng màng, Chu Thành nghe loáng thoáng được có tiếng người đi tới. Tiểu thư, ở đó có người. Chương 356, Bích Long Hải. Sau đó, Chu Thành cảm thấy mình bị người ta nâng lên. Động tác của đối phương có chút thô bạo. Hẳn là đối phương là một hạ nhân. Chu Thành bị đỡ vào trong xe. Một đường sóc nảy, lung la lung lay. Chu Thành mơ mơ màng màng. Tiểu tử này, đan điền không có chân nguyên. Chính là một phế vật. Thật sự không biết nhị tiểu thư kêu chúng ta dẫn hắn về làm gì. Trên xe, một giọng nói thô lỗ. Trong lời nói lộ vẻ thiếu kiên nhẫn. Trước đó vài ngày, nhị tiểu thư lấy được một thớt long thú mã. Đang cần một nhân thủ chăm ngựa. Đoán chừng là muốn dẫn tiểu tử này về chăm ngựa. Một giọng khác nói, mấy nô tài và hạ nhân bàn tán với nhau. Chu Thành nghe được cũng không rõ. Không biết sóc này bao lâu. Rốt cục xe ngừng lại. Nhị tiểu thư nói, ném hắn vào trong phòng chứa đồ bên cạnh chuồng ngựa. Một người trong đó nói, cho hắn cho ăn một viên liệu thương đan. Chờ hắn tỉnh, đưa hắn đến gặp nàng. Sau đó, Chu Thành bị khiêng xuống xe. Sau đó ném tới trên giường cây trong căn phòng nào đó. Giường rất rắn chắc, Chu Thành bị ném lên trên đó, vang lên một tiếng rầm, sau đó là tiếng khóa cửa. Qua hồi lâu, Chu Thành nằm trên giường cây trong phòng, toàn thân vẫn đau dữ dội, nhưng mà ý thức bắt đầu dần dần thức tỉnh. Không biết đã qua bao lâu, Chu Thành chậm rãi mở mắt, nhìn lại, đây là một gian phòng dùng gỗ thô to dựng lên. Phòng rất đơn sơ, ngoại trừ một cái giường gỗ, một chút công cụ để chăm ngựa thì không còn gì khác. Gian phòng rất là oi bức. Đoán chừng bây giờ là mùa hè. Trong phòng cực nóng, toàn thân Chu Thành vẫn đau đớn không thôi. Từ trên không trung vạn mét ngã xuống, nếu không phải hắn có bất diệt tiên thể thì đã nát như thịt băm rồi. Dù là như thế thì xương cốt toàn thân hắn vẫn như nát bấy. Chu Thành hít sâu một hơi, dáng chống đỡ từ trên giường ngồi dậy. Hắn muốn vận chuyển chân nguyên trong đan điền. Phát hiện giống như đối phương nói, chân nguyên trong đan điền mình hoàn toàn không có. Đây là có chuyện gì? Mình là một cường giả nhân tiên tối đỉnh, khổ tu nhiều năm, bây giờ chân nguyên đi đâu rồi? Chu Thành nghĩ nghĩ, vận hành Bắc Minh thần công. Cũng may, theo Bắc Minh thần công vận chuyển, thiên địa linh khí trên không trung bắt đầu chảy xuống, không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn. Khi những linh khí này tràn vào trong cơ thể Chu Thành, trong lòng Chu Thành giật thót, thiên địa linh khí này có phẩm chất cao hơn bất cứ loại thiên địa linh khí nào mà hắn thôn phệ. Trước đây, cho dù là tiên linh chi khí trong thượng cổ tiên môn cũng không có tinh thuần như thiên địa linh khí này, có những thiên địa linh khí này tẩm bổ, cảm giác đau đớn toàn thân Chu Thành dần dần biến mất. Cuối cùng toàn thân đã không còn cảm giác đau, hơn nữa thiên địa linh khí này khiến cho hắn cảm nhận được cảm giác sảng khoái không nói ra được. Chân nguyên nơi đan điền Chu Thành dần dần tăng nhiều, giống như là một dòng sông lớn khô cạn, xuất hiện từng dòng suối chân nguyên nhỏ. Những dòng suối nhỏ này đang dần lấp đầy chân nguyên trong đan điền Chu Thành. Cho đến đêm khuya, thực lực Chu Thành đã khôi phục được không sai biệt lắm. Mà chân nguyên nơi đan điền hắn đã hoàn toàn khác biệt với chân nguyên khi ở hạ giới. Giống như là một người đổi máu toàn thân, chân nguyên nơi đan điền hắn hoàn toàn thay đổi. Chu Thành có cảm giác dục hỏa trùng sinh, đi tới trước cửa gỗ phòng, phát hiện cửa gỗ đã khóa. Chu Thành uốn tay, trực tiếp vặn nát khóa sắt, đẩy cửa đi ra ngoài. Phát hiện bên ngoài đã trời đã đầy sao, ánh trăng sáng rỡ, Chu Thành duỗi cái lưng mỏi, hít một hơi không khí thật sâu, không khí nơi này tươi mới hơn võ giới nhiều, bầu trời đêm càng thâm thúy hơn, thiên địa càng rộng rãi, xem ra đây là tiên giới rồi. Trải qua gian khổ, cuối cùng vẫn đi lên được, tiên giới, năm đó thượng cổ chư thần đều đi tới tiên giới, cuối cùng hắn cũng đi lên, Chu Thành tâm tình bành trướng, lúc này, trong lòng của hắn ngầm niệm. Triệu hoán thượng cổ tiên môn ra, thượng cổ tiên môn xuất hiện ở sau lưng của hắn. Chu Thành phát hiện, sau khi đi vào tiên giới, thượng cổ tiên môn cũng xảy ra một chút thay đổi. Giống như hắn, thượng cổ tiên môn cũng dục hỏa trùng sinh. Hơn nữa, Chu Thành có thể cảm nhận được thượng cổ tiên môn hưng phấn. Hưng phấn như cá voi trở về biển cả. Lúc này, có tiếng bước chân đi về phía bên này. Chu Thành thu hồi thượng cổ tiên môn vào trong cơ thể. Theo ta nói, một phế vật chân nguyên cũng không có, đâu cần lãng phí một viên liệu thương đan. Nhị tiểu thư nói, người này mặc dù không có chân nguyên nhưng nhục thân lại không yếu. Hẳn là có chút lai lịch, chờ hắn tỉnh, tra hỏi hắn một chút, xem hắn tu luyện công pháp luyện thể gì. Hai hạ nhân đi qua bên này, giọng của hai người này, Chu Thành biết, trong đó người có dáng người tráng kiện chính là người đặt hắn lên xe. Sau đó ném lên trên giường cây trong phòng, hai hạ nhân đi tới, đột nhiên nhìn thấy bóng người dưới ánh trăng, không khỏi kinh ngạc, nhìn kỹ lại, phát hiện là Chu Thành thì không khỏi cực kỳ ngoài ý muốn. Là ngươi, thanh niên bọn họ cứu về lúc trước, thương thế cực nặng, ít nhất mấy ngày mới có thể tỉnh lại mới đúng, bây giờ lại tỉnh, hơn nữa không chỉ tỉnh mà còn có thể ra khỏi phòng. Hai người nhìn nhau, thân hình lóe lên, đi tới trước mặt Chu Thành, hai người tạo thế vây kín, trông chừng hai bên Chu Thành. Tiểu tử, không ngờ được là ngươi lại tỉnh nhanh như vậy, hơn nữa nhìn dáng vẻ ngươi, có vẻ như thương thế đã tốt. Vị đại hán thô tráng nhìn Chu Thành từ trên xuống dưới, cười hắc hắc, nếu ngươi tỉnh lại, vậy thì theo chúng ta đi bái kiến nhị tiểu thư. Nói đến đây, đột nhiên chụp lấy Chu Thành, hai người này, thực lực không yếu, đều là thánh cảnh, hơn nữa đều là thánh cảnh thập trọng, thấy đối phương chộp tới, Chu Thành cũng không có tránh. Tráng hán bắt chúng bả vai Chu Thành, đang nở nụ cười thì đột nhiên, một luồng lực lượng cuồng bạo từ trên người Chu Thành tuôn trào ra. Sau đó đánh hắn bay ra ngoài, tráng hán bắn ngược lại, nện vào trong chuồng ngựa nơi xa, trực tiếp bất tỉnh, mặc dù mình được đối phương cứu về nhưng rõ ràng đối phương không có ý tốt. Cho nên Chu Thành ra tay không nhẹ, một người khác thấy đồng bạn bị Chu Thành đánh bay, vẻ mặt chấn kinh, khi người thanh niên này được đưa về. Rõ ràng đan điền không có chân nguyên, tại sao chỉ một ngày thì biến thành một vị cao thủ? Trong lòng máy động, lấy một viên đạn tín hiệu ra, nhưng mà hắn vừa muốn mở đạn tín hiệu ra thì một đạo kiếm quang lóe lên. Hắn hoàn toàn không kịp phản ứng, đạn tín hiệu đã bị kiếm quang cắt thành mấy mảnh. Sau đó, kiếm quang trực tiếp đánh vào bộ ngực hắn, giống như vị tráng hán lúc nãy, hắn bị bắn bay ra ngoài. Chu Thành đi tới trước mặt vị tráng hán đó, hỏi, nơi này là chỗ nào? Tráng hán không có trả lời mà vẻ mặt giận dữ nhìn Chu Thành. Tiểu tử, ngươi đắc tội nhị tiểu thư chúng ta, ngươi trốn không thoát khỏi Huyễn Hải Thành. Vậy sao? Chu Thành sắc mặt bình tĩnh, đột nhiên một chỉ điểm lên mi tâm vị tráng hán đó. Đây là một loại chỉ pháp trong Minh Vương Các, mê thần chỉ, có thể khống chế tâm trí đối phương trong thời gian ngắn. Đương nhiên, nhất định phải thi triển với người có thần hồn chi lực thấp hơn mình. Không lâu sau, Chu Thành đã hỏi được chỗ hắn ở bây giờ là Huyễn Thần Thành. Là một cái thành trên hải đảo, bên ngoài hải đảo là Bích Long Hải rộng lớn vô biên. Chỗ xa hơn Bích Long Hải thì là Tinh Hải Đại Lục. Chương 357, chạy ra khỏi Huyễn Hải Đảo. Tinh Hải Đại Lục, Chu Thành tự nói, theo đối phương nói, Tinh Hải Đại Lục mới là một trong chủ đại lục tiên giới. Nơi đó, tông môn san sát, vô số thần quốc, gia tộc truyền thừa trăm vạn năm nhiều không kể xiết. Về phần Bích Long Hải chỉ là một cái biển nhỏ mà thôi. Mà Huyễn Hải Thành cũng chỉ là một cái góc nhỏ trong tiên giới. Tiểu tử, ngươi trốn không thoát. Một người khác mở miệng, giọng điệu căm hận nói, Lâm gia chúng ta sẽ phong tỏa toàn thành, ngươi hoàn toàn trốn không thoát. Cho dù ngươi là thần tiên cảnh cũng trốn không thoát khỏi Huyễn Hải Thành. Vậy sao? Chu Thành thấy trong mắt đối phương chứa sát ý, trực tiếp đánh một cái sinh tử chỉ vào huyệt thái dương đối phương. Sau đó Chu Thành lắc đầu với tráng hán một cái, cũng giải quyết tráng hán. Chu Thành lách mình rời khỏi chỗ đó. Ngay khi Chu Thành vừa ra khỏi phủ đệ Lâm gia không có bao xa, trong nội viện nào đó trong phủ đệ Lâm gia, Lâm Kiều sầm mặt lại. Cái gì? Lâm Hổ và Lâm Thành bị người ta giết, người trẻ tuổi đó không thấy. Quản gia rung động nơm nớp nói, vâng, sau đó cho người đưa thi thể của hai người Lâm Hổ và Lâm Thành lên. Một vị cao thủ Lâm gia đi lên trước, tra xét thương thế của hai người Lâm Hổ và Lâm Thành. Vẻ mặt kinh nghi, Lâm Kiều nhìn thấy lỗ ngón tay nơi huyệt thái dương Lâm Thành thì cũng kinh nghi. Sinh tử chỉ, hẳn là sinh tử chỉ của Trương Hồng. Vị cao thủ Lâm gia đó trầm giọng nói, người trẻ tuổi đó là đệ tử Trương Hồng. Lâm Kiều lạnh lùng nói, năm đó Trương Hồng giết mấy trăm cao thủ Lâm gia ta. Lâm gia ta không đội trời chung với hắn, nếu như người trẻ tuổi đó là đệ tử của hắn, vậy thì thật là tốt. Ta khiến cho hắn sống không bằng chết. Bây giờ hắn trốn không được xa. Hạ lệnh xuống, phong tỏa Huyễn Hải Thành. Cho nên, ngay khi Chu Thành vừa rời khỏi phủ đệ Lâm gia không đến bao lâu thì Huyễn Hải Thành bị phong thành. Các cửa thành lớn đóng kín, từng đường đi trong thành đều có tuần vệ nhiều gấp mấy lần. Hơn nữa, Huyễn Hải Thành mở trận pháp hộ thành ra, bao phủ Huyễn Hải Thành. Chu Thành nhìn trên không Huyễn Hải Thành xen lẫn ánh sáng trận pháp. Sắc mặt bình tĩnh. Trận pháp hộ thành của Huyễn Hải Thành này do Lịch Đại Cường giả thần tiên cảnh của Huyễn Hải Thành bố trí và không ngừng gia trì, cho dù là thần tiên cảnh phổ thông cũng rất khó phá trận. Nhưng mà hắn không lo lắng, bởi vì hắn có Thượng Cổ Tiên Môn. Thượng Cổ Tiên Môn là không gian tiên khí, hơn nữa còn là một món không gian tiên khí siêu việt thượng phẩm tiên khí. Có Thượng Cổ Tiên Môn, hắn hoàn toàn có thể xuyên qua đại trận của Huyễn Hải Thành. Mặc dù phá vỡ đại trận của Huyễn Hải Thành thì sẽ khiến đối phương giật mình. Nhưng chỉ cần hắn rời khỏi Huyễn Hải Thành, trời cao mặc chim bay, đối phương sẽ khó vây được hắn. Nhưng Chu Thành cũng không vội lợi dụng Thượng Cổ Tiên Môn phá trận rời đi, mà là chọn một tòa nhà rách nát, vận chuyển Bắc Minh Thần Công, tiếp tục thôn phệ tiên linh chi khí khôi phục chân nguyên. Bây giờ, chân nguyên trong đan điền hắn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Đợi hoàn toàn khôi phục rồi rời đi cũng không muộn. Dù sao thôi động thời không đại trận của Thượng Cổ Tiên Môn cũng tiêu hao không ít chân nguyên. Thế là Chu Thành ở trong tòa nhà rách nát không người trong Huyễn Hải Thành bắt đầu tu luyện, khôi phục chân nguyên. Chu Thành bố trí một cái đại trận che giấu xung quanh tòa nhà, cho nên không cần lo lắng thành vệ tuần sát phát hiện mình. Hai ngày sau, chân nguyên trong đan điền Chu Thành hoàn toàn khôi phục, hơn nữa thôn phệ tiên linh chi khí ở tiên giới khôi phục chân nguyên. Nó hùng hậu hơn trước kia rất nhiều. Thấy chân nguyên trong đan điền đã hoàn toàn khôi phục, Chu Thành đứng dậy, triệu hoán Thượng Cổ Tiên Môn ra. Lúc này, trong phủ đệ Lâm gia, Lâm Kiều lại giận dữ nhìn một đám thủ hạ. Phế vật, hai ngày mà còn không tìm được người, lại phái thêm nhân thủ, cẩn thận lục soát mỗi góc trong Huyễn Hải Thành cho ta. Nhất định phải tìm ra người cho ta. Nếu không, Lâm Kiều vừa răn dậy đến đây, đột nhiên, một tiếng ầm vang truyền khắp Huyễn Hải Thành. Huyễn Hải Thành chấn động. Chỉ thấy không trung, ánh sáng trận pháp vốn bao trùm Huyễn Hải Thành lại tiêu tán. Lâm Kiều kinh ngạc, là có người phá trận, là người tuổi trẻ đó. Một vị cao thủ bên cạnh Lâm Kiều giật mình nói, phải biết, cái Huyễn Hải đại trận này, cho dù thần tiên cảnh phổ thông cũng không phá nổi, người trẻ tuổi đó lại có thể phá được Huyễn Hải đại trận. Nhưng Lâm Kiều lại tỉnh táo lại, nàng nói, người tuổi trẻ đó tuyệt đối không phải thần tiên cảnh, lúc ấy nàng cho người đem Chu Thành về, biết rõ Chu Thành không thể nào là thần tiên cảnh, hẳn là hắn mượn cái tiên khí nào đó mới có thể phá trận rời đi. Hơn nữa hắn còn không thể tùy ý thôi động cái tiên khí này. Nếu không thì hắn cũng sẽ không chờ hai ngày rồi mới rời đi. Lâm Kiều nói ra phán đoán của mình, tất cả mọi người nghe lệnh, theo ta truy, không được để cho hắn chạy ra khỏi Huyễn Hải đảo. Lúc này, nàng xuất lĩnh một đám cao thủ Lâm gia phá không bay lên, toàn lực đuổi theo. Chu Thành vừa mới phá vỡ Huyễn Hải đại trận, ra khỏi Huyễn Hải thành thì cảm ứng được vô số khí tức từ phía sau mau chóng đuổi đến. Những khí tức này có nhân tiên đỉnh phong, hơn nữa không ít, mặc dù Chu Thành không sợ nhưng vì tránh phiền phức, Chu Thành cũng không có chiến đấu với đối phương mà tiếp tục hối hả phi hành về phía trước. Nhưng mà hắn cũng không có thôi động Thượng Cổ Tiên Môn mà trực tiếp phá không bay đi. Mặc dù Chu Thành là nhân tiên đỉnh phong nhưng hắn tốc của hắn độ bây giờ còn nhanh hơn Đông Phương Ngạo lúc trước nhiều. Không lâu sau, hắn đã bỏ xa Lâm Kiều và cao thủ Lâm gia. Vừa mới bắt đầu, bọn người Lâm Kiều còn có thể cảm ứng được khí tức của Chu Thành ở xa xa. Nhưng khí tức Chu Thành lại càng ngày càng xa. Cuối cùng bọn người Lâm Kiều hoàn toàn không cảm ứng được. Dù Lâm Kiều toàn lực đuổi theo thì cũng như thế. Cuối cùng, Lâm Kiều và cao thủ Lâm gia chạy tới biên giới hải đảo. Nhị tiểu thư, chúng ta đừng đuổi theo nữa. Một người trong đó mở miệng nói. Ra biển quá nguy hiểm. Không sai, nhị tiểu thư, mặc dù tiểu tử đó trốn ra khỏi Huyễn Hải đảo chúng ta, nhưng xung quanh đều không có hải đảo, hắn không thể ngừng lại, chờ đến ban đêm, phệ hồn thú trong biển ẩn hiện, hắn cũng chết. Một người khác nói, lúc này, Lâm Kiều mới ngừng lại, nàng nhìn chằm chằm mặt biển phương xa, cuối cùng không cam lòng dẫn theo đám người trở về Huyễn Hải Thành. Sau khi Chu Thành rời khỏi Huyễn Hải đảo, không ngừng hối hả phi hành trên mặt biển. Trong Bích Long Hải có các loại hải thú hung mãnh. Vì phòng ngừa những hải thú này công kích, Chu Thành cố gắng bay trên không trung. Chỉ là hối hả phi hành một giờ, ngoại trừ biển thì vẫn là biển, hoàn toàn không nhìn thấy những thứ khác. Chu Thành vốn định rời khỏi Huyễn Hải đảo thì sẽ tìm một cái hải đảo ngừng chân trước lúc trời tối. Nhưng mà nào có cái hải đảo nào, ngay cả một miếng đất cũng không nhìn thấy. Lại qua 2 giờ, vẫn là biển rộng mênh mông. Ngay cả một cái đảo hoang cũng không có. Nhìn sắc trời dần dần đen xuống, Chu Thành không khỏi nóng vội. Cái Bích Long Hải này, đến ban đêm thì cực kỳ hung hiểm. sẽ có vô số phệ hồn thú ẩn hiện, chuyên môn thôn phệ hồn phách người tu luyện, cho dù là thần tiên cảnh, ban đêm cũng không dám bay trên mặt biển Bích Long Hải. Lại một lát sau, Chu Thành thấy sắc trời đã lờ mờ, đành phải thôi động thượng cổ tiên môn không ngừng vượt qua thời không. Mong có thể tìm tới hải đảo có thể ngừng chân, thế nhưng vẫn không thể toại nguyện. Cuối cùng sắc trời hoàn toàn tối sầm xuống. Chương 358, thần tiên cảnh. Cuối cùng thanh, theo sắc trời hoàn toàn tối xuống, trên không hải vực Bích Long Hải xuất hiện từng điểm đen lít nha lít nhít. Những điểm đen này như là châu chấu từ trong không gian Bích Long Hải tuôn ra. Những điểm đen này không phải những thứ khác, chính là phệ hồn thú. Phệ hồn thú hình thể cũng không lớn, chỉ tương đương lợn rừng phổ thông, nhưng lại làm cho vô số cao thủ trong đảo Bích Long Hải nghe mà biến sắc. Bởi vì phệ hồn thú là hung thú quần công, không chỉ có vật lý công kích mà còn biết công kích linh hồn. Nếu như gặp được đàn phệ hồn thú, tuyệt đối là một chuyện khiến cho người ta đau đầu. Chu Thành thấy những phệ hồn thú màu đen đó giống như là thủy triều lao qua. Sắc mặt cũng nghiêm túc, đàn phệ hồn thú đều có thủ lĩnh, mà thủ lĩnh phệ hồn thú đều là thần tiên cảnh, có là thần tiên cảnh nhất trọng, thậm chí có là thần tiên cảnh nhị trọng, thậm chí có thể là thần tiên cảnh tam trọng. Mặc dù thần tiên cảnh tam trọng rất ít nhưng vẫn phải có. Những thủ lĩnh phệ hồn thú này cực kỳ giàu hoạt, hơn nữa am hiểu tu liễm khí tức, ẩn nấp trong bầy phệ hồn thú, đột nhiên phát động công kích, khiến cho người ta khó mà đề phòng được nó. Không lâu sau, những phệ hồn thú này đã vọt tới trước mặt Chu Thành. Chu Thành không chần chờ, yêu vương đao và huyết hải ma nhận xuất hiện trong tay. Song đao huy động, lập tức xuất hiện một loạt máu tươi màu đen. Máu của những phệ hồn thú này chảy xuống mặt biển Bích Long Hải. Mặt biển quay cuồng một hồi, máu tươi màu đen hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Trong Bích Long Hải có hải thú chuyên môn hút máu tươi. Có khi một số cao thủ nhân tộc rơi xuống Bích Long Hải, chỉ trong nháy mắt thì đã bị những hải thú hút máu tươi này hút thành một cái thây khô. Chu Thành vừa đánh chết nhóm phệ hồn thú đầu tiên thì đã bị đàn phệ hồn thú vọt tới nhấn chìm. Vây hắn chật như nêm cối. Những phệ hồn thú này có công kích vật lý, có công kích linh hồn, nếu là cao thủ nhân tiên đỉnh phong phổ thông, đối diện với mấy đòn công kích linh hồn nhiều vô tận của phệ hồn thú này thì sợ là đã sớm đau đầu, muốn nứt, nhưng mà công kích linh hồn của những phệ hồn thú này còn không thể dung chuyển linh hồn của Chu Thành. Chu Thành tu luyện Nguyên Thủy Vô Lượng Kinh, bây giờ linh hồn của hắn mạnh, có thể so với linh hồn của cường giả thần tiên cảnh nhị trọng. Chu Thành không ngừng đánh giết phệ hồn thú xông lên, tìm kiếm đột phá khẩu, nhưng mà những phệ hồn thú này nhiều lắm, giết không hết, hơn nữa hình như càng giết càng nhiều. Vừa mới bắt đầu, Chu Thành còn có thể nhìn thấy hải vực bên ngoài đàn phệ hồn thú. Nhưng theo những phệ hồn thú này càng ngày càng nhiều, hắn đã hoàn toàn không nhìn thấy hải vực bên ngoài. Xung quanh ngoại trừ phệ hồn thú thì vẫn là phệ hồn thú. Đột nhiên, đầu Chu Thành đau xót, tựa như bị ong mật chít một cái. Chu Thành giật mình, liếc nhìn đàn phệ hồn thú thú. Hiển nhiên, đòn công kích linh hồn vừa rồi là thủ lĩnh phệ hồn thú đánh ra. Nếu là công kích linh hồn của phệ hồn thú phổ thông, hắn hoàn toàn không cảm thấy đau đớn. Ngay lúc Chu Thành liếc nhìn đàn phệ hồn thú, đột nhiên đầu lại đau xót. Chu Thành đột nhiên khóa chặt một con phệ hồn thú nào đó trong bầy phệ hồn thú. Con phệ hồn thú này nhìn không khác gì những con phệ hồn thú khác. Nhưng vừa rồi hai lần công kích linh hồn, Chu Thành nhanh chóng khóa chặt con thủ lĩnh phệ hồn thú này. Chu Thành thân hình lóe lên, đi tới trước mặt con thủ lĩnh phệ hồn thú đó, yêu vương đao và huyết hải ma nhận trong tay gần như đồng thời đâm vào yết hầu và trái tim thủ lĩnh. Phệ hồn thú, con thủ lĩnh phệ hồn thú đó vẻ mặt khó tin, nó nghĩ mãi mà vẫn không rõ nhân loại trước mắt này tìm được nó bằng cách nào. Hơn nữa nhân loại này rõ ràng chỉ là nhân tiên đỉnh phong. Sao công kích lại khủng bố như thế? Phệ hồn thú phòng ngự rất mạnh. Với thực lực thần tiên cảnh nhất trọng trung kỳ của nó thì cho dù là rất nhiều cao thủ nhân loại, thần tiên cảnh nhất trọng trung kỳ cũng không thể phá vỡ phòng ngự của nó. Bây giờ nhân loại nhân tiên đỉnh phong này lại một kích là phá vỡ được phòng ngự của nó. Chu Thành lạnh lùng nhìn thủ lĩnh phệ hồn thú trước mắt. Yêu vương đao và huyết hải ma nhận trong tay hơi chuyển. Lập tức cắt cổ và trái tim của thủ lĩnh phệ hồn thú ra. Mặc dù sức sống của thần tiên cảnh rất mạnh nhưng nếu như đầu bị cắt ra thì cũng phải chết. Thi thể của con thủ lĩnh phệ hồn thú đó rơi xuống mặt biển Bích Long Hải. Nhưng mà thi thể của con thủ lĩnh phệ hồn thú đó còn chưa có rơi xuống thì đã bị Chu Thành thu vào. Trong Minh Vương Đỉnh, thi thể một con phệ hồn thú thần tiên cảnh, có thể bán được không ít tiên thạch ở tiên giới. Chu Thành mới tới tiên giới, sau này chắc chắn sẽ có không ít chỗ cần dùng đến. Cho nên không thể lãng phí, bởi vì thủ lĩnh phệ hồn thú bị giết, trong đàn phệ hồn thú không có người chỉ huy. Nhất thời đại loạn, Chu Thành thừa cơ giết ra một con đường máu, bỏ chạy. Chu Thành toàn lực hối hả phi hành về phía trước, bỏ xa đàn phệ hồn thú sau lưng mình. Chỉ là vừa ất ra một đàn phệ hồn thú không được bao lâu thì Chu Thành liền lại gặp phải một đàn phệ hồn thú khác. Nhóm phệ hồn thú này không nhiều, đại khái chỉ có mấy ngàn con. Dù là như thế thì Chu Thành cũng ra sức chém giết một phen mới có thể thoát ra được. Đương nhiên, thủ lĩnh nhóm phệ hồn thú này cũng bị Chu Thành giải quyết. Thi thể cất vào trong Minh Vương Đỉnh. May mà hai con thủ lĩnh phệ hồn thú mà hắn gặp phải đều là thần tiên cảnh nhất trọng trung kỳ. Nếu là thần tiên cảnh nhị trọng thì Chu Thành có muốn giải quyết cũng khó. Sau khi liên tục tao ngộ mười mấy đàn phệ hồn thú, rốt cục Chu Thành cũng nhìn thấy được một cái đảo hoang trước mặt. Nhìn thấy đảo hoang khiến cho Chu Thành mừng rỡ. Hắn toàn lực bay tới chỗ đảo hoang. Khi Chu Thành đáp xuống đảo hoang thì mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Mặc dù Bích Long Hải có nhiều phệ hồn thú nhưng không biết là vì nguyên nhân gì, những phệ hồn thú này không có đi lên đảo công kích. Cho dù là đảo hoang thì những phệ hồn thú này cũng không dám tới gần. Cho nên chỉ cần đi vào trong đảo hoang thì có thể thoát khỏi được những phệ hồn thú đó. Chu Thành đi vào đảo hoang, quả nhiên, những phệ hồn thú đó đứng ở bên ngoài đảo hoang, đều không dám đi vào trong đảo hoang. Chu Thành thấy thế thì cũng không thèm để ý đám phệ hồn thú sau lưng nữa. Bắt đầu quan sát đảo hoang trước mặt. Đảo hoang trước mặt rất lớn, nhìn không thấy bờ, nhưng không biết nguyên nhân nào, cỏ dại rậm rạp, không người ở lại tu luyện. Chu Thành phá không bay lên, bay đến chỗ một ngọn sơn phong trước mặt. Sau khi đi vào sơn phong, hắn tìm một cái sơn động nhỏ, sau đó bố trí trận pháp che đậy ở xung quanh, bắt đầu thôn phệ tiên linh chi khí tu luyện. Ở võ giới, thần tiên cảnh là tồn tại trong truyền thuyết, là tồn tại chí cao, mà ở tiên giới thì thần tiên cảnh cũng cực kỳ quan trọng. Một vị cường giả thần tiên cảnh, cho dù là ở trong bất cứ một tòa thành nào của Bích Long Hải thì cũng được hoan nghênh, được người ta tôn kính. Hơn nữa rất nhiều nơi ở tiên giới quy định chỉ có thần tiên cảnh trở lên mới có thể đi vào, giống như là tửu quán, trận pháp điện, đan thần điện vân vân. Cho nên bây giờ hắn phải nhanh chóng đột phá thần tiên cảnh. Tiên giới, tiên linh chi khí vô cùng nồng đậm, vô cùng tinh thuần. Có những tiên linh chi khí ở tiên giới này, Chu Thành có tự tin trong vòng 2-3 tháng là có thể đột phá thần tiên cảnh. Theo Chu Thành không ngừng thôn phệ tiên linh chi khí, chân nguyên nơi đan điền hắn cũng càng ngày càng hùng hậu. 2 tháng sau, Chu Thành toàn thân quang hoa đại trán, từng đạo tiên quang từ trong cơ thể Chu Thành tuôn ra. Kéo dài suốt một ngày như thế thì tiên quang mới tiêu tán. Chu Thành mở hai mắt ra, cảm nhận được toàn thân mình thay đổi kinh người, trong lòng vui sướng, thần tiên cảnh, cuối cùng thành. Chương 359, tồn tại dưới lòng đất đảo hoang. Chu Thành dùng thần thức nội thị trong cơ thể, chỉ thấy ngũ tạng lục phủ hắn thuế biến lần nữa, mà chân nguyên trong đan điền cũng hoàn toàn thuế biến thành tiên nguyên. Tất cả kinh mạch của hắn được rát lên một tầng tiên quang. Đáng chú ý nhất là trong cơ thể hắn có thêm một thứ như là cây giống, tỏa ra ánh sáng 9 màu rực rỡ, đó chính là tiên căn của Chu Thành. Sau khi đột phá thần tiên cảnh, trong cơ thể sẽ sinh ra tiên căn. Tiên căn là căn cơ của cường giả thần tiên cảnh trở lên, cũng có thể nói là thiên phú. Tiên căn có các loại thuộc tính, có thuộc tính thủy, có thuộc tính hỏa. Nói như vậy, tiên căn có thuộc tính, sau này tu luyện công pháp thuộc tính này và thần kỹ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, sẽ làm ít công to. Cho nên tiên căn có thuộc tính càng mạnh, càng nhiều thì càng tốt. Mà có tiên căn không có thuộc tính, loại tiên căn này chính là phế tiên căn. Tiên căn không có thuộc tính, cho dù sau này tu luyện công pháp gì thì đều là làm nhiều công ít, tu luyện chậm hơn người khác rất nhiều. Bình thường các tông các môn sẽ không thu người có tiên căn không thuộc tính. Chu Thành cẩn thận cảm nhận tiên căn của mình ẩn chứa thuộc tính gì. Có thủy, cũng có hỏa, thổ, kim, mộc đều có. Ở tiên giới, có được tiên căn song thuộc tính là thiên tài mà các tông môn cướp đoạt. Mà ba thuộc tính, loại này, có thể nói là yêu nghiệt, cực kỳ hiếm thấy. 10 vạn năm khó ra một người, thế nhưng là tiên căn của Chu Thành lại có 5 loại thuộc tính. Không, ngoại trừ 5 loại thuộc tính ra thì Chu Thành còn cảm nhận được thuộc tính phong, còn có thuộc tính lôi. Chu Thành cẩn thận cảm nhận, thậm chí còn cảm nhận được thuộc tính quang minh và hắc ám. Thuộc tính quang minh và hắc ám tiềm ẩn trong chỗ sâu nhất trong tiên căn. 9 đại thuộc tính, tiên căn của hắn có được 9 đại thuộc tính. 9 đại thuộc tính, Chu Thành chấn động trong lòng, tự nói, tiên giới, trước hắn, hẳn là vẫn chưa có người nào có tiên căn có được 9 đại thuộc tính. Không biết tiên căn của 9 đại tiên vương có bao nhiêu loại thuộc tính. Tiên giới, trước mắt do 9 đại tiên vương khống chế, cảm nhận được tiên căn của mình có được 9 đại thuộc tính. Tất nhiên là Chu Thành kích động, kinh hỉ, có được tiên căn có 9 đại thuộc tính, vậy sau này hắn tu luyện sẽ như dẫm trên đất bằng. Nhưng mà mặc dù đột phá thần tiên cảnh nhưng Chu Thành cũng không có lập tức rời khỏi đảo hoang này, mà lấy khôi lỗi trong Minh Vương Hắc Phủ ra, tiếp tục luyện hóa, trong Hắc Phủ có 99 con khôi lỗi thần tiên cảnh. Khi còn sống thực lực từ thần tiên cảnh nhất trọng đến thập trọng đều có. Bởi trước đó thực lực bị hạn chế, Chu Thành chỉ luyện hóa 60 con, bây giờ, hắn đột phá thần tiên cảnh, muốn thử xem có thể luyện hóa số còn lại hay không. Giống như Chu Thành suy nghĩ, sau một ngày, hắn lại luyện hóa 6 con khôi lỗi, bây giờ, số khôi lỗi hắn khống chế đã đạt đến 66 con. Thêm 6 con khôi lỗi, chiến lực Chu Thành cao thêm một phần, luyện hóa 6 con khôi lỗi xong, Chu Thành đứng dậy, không chần chờ nữa, ra khỏi sơn động, phá không bay lên, rời khỏi đảo hoang. Ngay lúc Chu Thành muốn rời khỏi đảo hoang, khi đi qua khu vực trung tâm đảo hoang thì đột nhiên sâu trong lòng đất đảo hoang, một cái cự thủ phá đất mà lên, đột nhiên chụp về phía Chu Thành, khặc khặc cười to, thần tiên cảnh nhất trọng, tiểu tử, ngươi xuống cho ta, vừa tỉnh lại thì đụng phải đồ ăn mỹ vị như vậy. Không tệ, không tệ, cái cự thủ này, che khuất bầu trời, lấy uy thế kinh người đập tới Chu Thành, nhìn cự thủ vỗ xuống. Cho dù Chu Thành đột phá thần tiên cảnh thì cũng sắc mặt đại biến. Với thực lực của hắn bây giờ, cho dù là đối mặt cường giả thần tiên cảnh tam trọng hắn cũng có lòng tin chiến một trận thậm chí đánh bại, thế nhưng cái cự thủ này ẩn chứa lực lượng vượt xa năng lực phản kháng của hắn. Chu Thành không kịp nghĩ nhiều, điên cuồng thúc dục tiên nguyên trong đan điền, đột nhiên đấm ra một quyền này chính là Cửu Thiên Chi Quyền, là tuyệt học của Cửu Thiên Điện do Trương Hồng để lại năm đó. Mặc dù không phải thần kỹ nhưng đã là một trong số tuyệt học mạnh nhất dưới thần kỹ. Đồng thời, Chu Thành lấy 66 con khôi lỗi ra, 66 con khôi lỗi cũng song quyền oanh ra, 66 con khôi lỗi một kích toàn lực, sẽ có lực lượng mênh mông bực nào. Nếu như ở võ giới, 66 con khôi lỗi một kích toàn lực, có thể đánh thượng cổ chi thành như Cửu Thiên Chi Thành, Thái Nhất Tiên Thành thành đất bằng, đánh thành cho cạn bã. Thế nhưng Chu Thành và 66 con khôi lỗi một kích toàn lực đánh vào cự thủ đó. Ầm ầm nổ vang, lực lượng đủ để đánh Cửu Thiên Chi Thành thành đất bằng lại không thể nào đánh tan bàn tay khổng lồ. Đó, bàn tay khổng lồ đó trì trệ một lúc, tiếp tục rơi xuống Chu Thành. Chu Thành giật mình, không dám ham chiến, phá không bay lên, toàn lực bay ra khỏi đảo hoang. Ồ, trong lòng đất đảo hoang vang lên một tiếng ồ ngạc nhiên. Hiển nhiên đối phương không ngờ được Chu Thành là một thần tiên nhất trọng nhưng lại có chiến lực. Như vậy, 66 con khôi lỗi, chiến lực có thể so với thần tiên tam trọng, căn cơ thật hồn hậu. Không tệ, không tệ, ha ha, mỹ thực như vậy mới càng có hương vị. Nói đến đây, cự thủ đó ngưng thực lần nữa, tốc độ càng nhanh, đánh tới Chu Thành, còn nhanh hơn tốc độ Chu Thành gấp đôi. Cái cự thủ này là đối phương dùng thần hồn chi lực khống chế hoang thổ ngưng tụ mà thành. Nhưng là công kích mạnh, đối với Chu Thành thì chỉ có thể nói là kinh khủng. Chu Thành nhìn cự thủ đánh tới với tốc độ nhanh hơn. Huyết hải ma bi xuất hiện nơi tay trái, Minh Vương Hắc Phủ xuất hiện nơi tay phải. Hai tay đánh ra, huyết hải ma bi và Minh Vương Hắc Phủ đột nhiên nghênh đón cự thủ. Khi ở võ giới, Chu Thành đã tu luyện huyết hải ma công trên huyết hải ma bi đến đệ thập trọng. Cũng luyện hóa huyết hải ma bi, lập tức, huyết hải ma bi cuốn lên huyết khí ngập trời. Chỗ Hắc Phủ đi qua thì là một mảnh đêm tối, thôn phệ chi lực kinh người, đồng thời, 66 con khôi lỗi cũng đồng thời công kích lần nữa. Ầm ầm, 66 con khôi lỗi công kích và công kích của huyết hải ma bi. Hắc Phủ đồng thời oanh trúng bàn tay khổng lồ đó, bàn tay khổng lồ đó bị đánh cho trì trệ lần nữa. Huyết khí của huyết hải ma bi không ngừng xuyên vào cự thủ. Hắc Minh chi lực của Hắc Phủ cũng đồng hóa bàn tay khổng lồ đó. Bàn tay khổng lồ đó bị hắc ám không ngừng bị ăn mòn. Tồn tại trong lòng đất đảo hoang không khỏi kinh ngạc một chút. Ngay lúc hắn kinh ngạc, Chu Thành gọi thượng cổ tiên môn ra, toàn lực thúc dục thời không trận pháp trong thượng cổ tiên môn. Trong nháy mắt di động không gian, rốt cục trốn ra khỏi đảo hoang, chạy ra khỏi đảo hoang, Chu Thành không dám xem thường, tiếp tục thôi động thượng cổ tiên môn không ngừng di động không gian. Tồn tại trong lòng đất đảo hoang vốn muốn tiếp tục xuất thủ, đột nhiên nhìn thấy thượng cổ tiên môn phía sau Chu Thành, khẽ giật mình, sau đó sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đây là thượng cổ tiên môn, lại có người luyện hóa thượng cổ tiên môn. Thượng cổ tiên môn xuất hiện tiên giới, chuyện này, hắn nghĩ tới truyền thuyết liên quan đến thượng cổ tiên môn, kích động đến nói năng lộn xộn, mà Chu Thành cũng không biết tất chuyện này, tiếp tục không ngừng di động thời không, cho đến khi xác định đối phương không còn đuổi theo mới ngừng lại được. Chu Thành thở dốc không thôi, nhìn phía sau, đã không thấy được đảo hoang, sờ lên cái trán, toàn là mồ hôi, hắn chưa tỉnh hồn, nếu không phải có thượng cổ tiên môn, hắn có thể chạy ra khỏi đảo hoang hay không còn không biết được. Đối phương là ai, là thú hay là người tu hành nhân tộc? Chương 360, Cửu Đỉnh Tiên Tông, sắc mặt Chu Thành thay đổi, khó trách trước đó hắn đi vào hoang đảo thì luôn cảm thấy có chút không đúng. Nghĩ tới những ngày qua vẫn luôn làm bạn với vị tồn tại bí ẩn dưới lòng đất hoang đảo. Chu Thành dùng mình, xem ra, mới đến tiên giới, sau này mình phải chú ý nhiều hơn mới được. Nếu gặp được tồn tại kinh khủng, cho dù mình có thượng cổ tiên môn thì sợ cũng trốn không thoát. Chu Thành cất huyết hải ma bi, hắc phủ, một đám khôi lỗi, tiếp tục đi đường. Lúc này, đã gần đến giữa trưa, nắng gắt, bởi vì ban đêm phệ hồn thú mới xuất hiện, cho nên cũng không nhìn thấy phệ hồn thú. Tất cả gió êm sóng lặng, Chu Thành vừa bay về phía trước vừa triển khai thần hồn chi lực chú ý đến thay đổi xung quanh. Sau chuyện vị tồn tại dưới lòng đất hoang đảo, Chu Thành càng cẩn thận e dè hơn. Chu Thành một đường không ngừng, hắn phát hiện tiên căn của hắn liên tục thôn phệ tiên linh chi khí giữa không trung. Cho nên mặc dù hắn không ngừng đi đường nhưng tiên nguyên trong đan điền không có giảm bớt. Không chỉ có không có giảm bớt mà còn tăng nhiều. Tiên căn của hắn kế thừa thôn phệ của cửu thải côn bằng pháp tướng. Hơn nữa còn có thể liên tục thôn phệ thiên địa tiên linh chi khí. Phát hiện này khiến cho Chu Thành vui mừng. Tiên căn có thể tự động thôn phệ tiên linh chi khí. Chỗ tốt trong đó không cần nói cũng biết. Đầu tiên là đi đường thì không cần lo lắng vấn đề tiêu hao tiên nguyên. Quan trọng nhất là lúc đối địch, tiên nguyên dùng mãi không hết. Nửa ngày sau, bóng đêm giáng lâm lần nữa. Có kinh nghiệm lúc trước. Trước khi bóng đêm giáng lâm, Chu Thành đã tìm được một cái hải đảo đặt chân. Mặc dù nói săn giết thủ lĩnh phệ hồn thú thần tiên cảnh thì có thể bán được không ít tiên thạch, nhưng chém giết với đàn phệ hồn thú trong đêm tối vẫn quá nguy hiểm. Cho nên có thể tìm được đảo đặt chân vẫn tốt hơn. Vài ngày liên tục đều là như thế. Chu Thành ban ngày đi đường, ban đêm tìm hải đảo đặt chân. Khi ở hải đảo nghỉ ngơi, Chu Thành chăm chỉ tu luyện. Sau khi đột phá thần tiên cảnh, tốc độ thôn phệ tiên linh chi khí của Chu Thành nhanh không chỉ gấp 10 lần trước đó. Nếu tiên căn kế thừa năng lực thôn phệ của cửu thải côn bằng pháp tướng, không biết có thể thôn phệ tiên nguyên của thủ lĩnh phệ hồn thú hay không. Có một ngày, Chu Thành thầm nghĩ, bây giờ tốc độ tu luyện của hắn mặc dù nhanh nhưng muốn đột phá thần tiên cảnh nhị trọng cũng phải tốn mấy năm nữa, thế nhưng nếu có thể trực tiếp thôn phệ tiên nguyên của thủ lĩnh phệ hồn thú, luyện hóa tiên nguyên của đối phương, như vậy, không bao lâu nữa thì hắn có thể đột phá thần tiên cảnh nhị trọng. Cho nên ngày kế tiếp đi đường, sau khi sắc trời lờ mờ, Chu Thành cũng không có nóng lòng tìm hải đảo đặt chân mà chém giết đàn phệ hồn thú. Bắt giữ một con thủ lĩnh phệ hồn thú, cũng thử xem có thể thôn phệ tiên nguyên của đối phương hay không. Khiến cho Chu Thành vui mừng là tiên căn có thể trực tiếp thôn phệ tiên nguyên của đối phương thật. Chỉ là tốc độ thôn phệ có chút chậm, dùng một ngày mới thôn phệ sạch sẽ tiên nguyên của một con thủ lĩnh phệ hồn thú thần tiên cảnh nhất trọng. Sau đó, Chu Thành luyện hóa tiên nguyên của đối phương, lại mất một ngày nữa. Mặc dù như thế nhưng tốc độ tu luyện của Chu Thành cũng nhanh hơn trước đó nhiều. Cứ như vậy, Chu Thành không ngừng đi đường, không ngừng chém giết đàn phệ hồn thú, bắt lấy thủ lĩnh phệ hồn thú, sau đó thôn phệ tiên nguyên của đối phương, luyện hóa thành của mình. Bích Long Hải lớn hơn Chu Thành tưởng tượng nhiều. Chu Thành phi hành trọn vẹn 2 tháng vẫn không nhìn thấy Tinh Hải Đại Lục. Ngay lúc Chu Thành chạy tới Tinh Hải Đại Lục thì trong Huyễn Hải Thành, Lâm Kiều nhận được tin tức, Cửu Đỉnh Tiên Tông trong Tinh Hải Đại Lục muốn tuyển nhận đệ tử mới. Cửu Đỉnh Tiên Tông muốn tuyển nhận đệ tử mới. Lâm Kiều bất ngờ, Dù sao bình thường Cửu Đỉnh Tiên Tông tuyển nhận đệ tử mới đều là 10 năm một lần. Bây giờ cách lần tuyển nhận đệ tử mới trước mới 7 năm. Vẫn chưa tới 10 năm, vậy mà lại muốn thu đệ tử mới. Tinh Hải Đại Lục cường giả như rừng, thế lực phong phú như sao, mà Cửu Đỉnh Tiên Tông thì là một trong số mấy cái tông môn mạnh nhất Tinh Hải Đại Lục. Cho nên, các đệ tử Đại Thành Trì ở Bích Long Hải và đệ tử các đại gia tộc xung quanh Tinh Hải Đại Lục đều nghĩ hết mọi cách gia nhập Cửu Đỉnh Tiên Tông. Trong tiên giới, tông môn tranh chấp, gia tộc đánh nhau còn tàn khốc hơn võ giới. Nếu có thể gia nhập đại tông môn như Cửu Đỉnh Tiên Tông thì sẽ được che chở. Đương nhiên, gia nhập đại tông môn, có tài nguyên của đại tông môn tu luyện, cũng có lợi cho con đường tu luyện sau này. Lập tức lên đường đến Tinh Hải Đại Lục, Lâm Kiều nói với hộ vệ. Không bao lâu sau, Lâm Kiều xuất lĩnh thủ hạ hộ vệ cưỡi phi thuyền đến Tinh Hải Đại Lục. Lại qua hơn một tháng, đang bay trên không hải vực Bích Long Hải, Chu Thành đột nhiên ngừng lại, chỉ thấy cuối hải vực là lục địa mênh mông bát ngát. Nhìn thấy lục địa khiến cho trong lòng Chu Thành vẫn luôn đối mặt với hải vực mênh mông cực kỳ chấn phấn. Những ngày này, ngoại trừ biển thì là phệ hồn thú, ngoại trừ chém giết với phệ hồn thú thì là không ngừng đi đường. Rất buồn tẻ, bây giờ thấy đại lục, khiến cho Chu Thành như thấy được ánh sáng trong đêm tối. Chu Thành phấn chấn, gần như là bắn vọt xông về đại lục mênh mông vô bờ phía trước. Đại lục càng ngày càng gần, tới gần, mới nhìn rõ vô số điểm đen ở rìa đại lục vô biên là công nhân thuyền hàng. Thuyền hàng to to nhỏ nhỏ đậu chất ních rìa đại lục. Mấy chục vạn công nhân đang bận rộn dỡ hàng. Những công nhân này bình thường đều là tiên thiên, vương cảnh, có tôn cảnh nhưng rất ít. Cao thủ tôn cảnh đều là giám sát. Chu Thành phá không mà đến, hấp dẫn rất nhiều người trên bờ chú ý. Là thần tiên cảnh, tất cả mọi người nhìn Chu Thành với ánh mắt kính sợ, sùng bái, hâm mộ. Ở võ giới, thành tựu thần tiên cảnh rất khó, mà ở tiên giới thì cũng rất khó. Đối với những công nhân và giám sát tôn cảnh này thì thần tiên cảnh chính là tồn tại mà bọn họ không với nổi. Không biết vị đại nhân này có chuyện cần ta ra sức không? Một vị giám sát tôn cảnh khom người với Chu Thành, kính sợ lấy lòng. Chu Thành lắc đầu, hắn vừa tới tiên giới không được bao lâu. Nói nhiều sai nhiều, Chu Thành bay qua bầu trời bờ biển, bay tới thành trì trước mặt. Bởi vì ở gần bờ biển, thành trì rất là nhộn nhịp. Chu Thành đi vào thành trì, tùy ý đi theo dòng người, quan sát đến kiến trúc xung quanh đường đi, cảm nhận tiên giới khác với hạ giới và phi phàm. Đi qua một cái tiểu thương hội, Chu Thành đi vào, sau đó lấy thi thể thủ lĩnh phệ hồn thú mà hắn săn giết ở Bích Long Hải ra, bán cho tiểu thương hội, đổi lấy mấy vạn miếng hạ phẩm tiên thạch. Mặc dù trên người Chu Thành có không ít tiên thạch ở võ giới, nhưng tiên thạch ở tiên giới với tiên thạch ở võ giới không giống nhau. Tiên thạch ở võ giới không thể dùng, đổi lấy mấy vạn miếng hạ phẩm tiên thạch. Chu Thành đi tới một cái tử quán tương đối náo nhiệt, gọi một vò rượu ngon với một bàn thịt rượu, chậm rãi ăn. Chu Thành chú ý nghe lời bàn tán xung quanh tử quán, thu thập tin tức, hiểu rõ tiên giới. Lần trước Cửu Đỉnh Tiên Tông chiêu thu đệ tử là 7 năm trước, lần này sao lại muốn thu đệ tử mới nhanh như vậy? Không cần biết là nguyên nhân gì, dù sao Cửu Đỉnh Tiên Tông chiêu thu đệ tử chính là cơ hội tốt cho chúng ta. Hơn nữa ta nghe nói lần này tuyển nhận đệ tử mới thì sẽ tuyển số lượng gấp đôi. Cửu Đỉnh Tiên Tông, Chu Thành đọc thầm, khi hắn còn ở trong Bích Long Hải thì cũng biết Cửu Đỉnh Tiên Tông là một trong số tông môn mạnh nhất Tinh Hải Đại Lục. Chương 361, khảo hạch của Cửu Đỉnh Tiên Tông. Sau một tiếng, Chu Thành ăn uống no đủ, sau đó rời khỏi tửu quán, chạy tới Cửu Đỉnh Tiên Tông. Lần này đi, đương nhiên là hắn muốn tham gia khảo hạch đệ tử mới của Cửu Đỉnh Tiên Tông. Tiên giới cường giả săn sát, muốn tồn tại thì phải dựa dẫm vào đại tông môn. Nếu như có thể gia nhập Cửu Đỉnh Tiên Tông, cũng coi là có một chỗ an thân ở tiên giới. Cửu Đỉnh Tiên Tông chiêu thu đệ tử, khảo hạch chắc chắn rất hà khắc, nhưng mà với thiên phú và thực lực của hắn, Chu Thành hoàn toàn có thể thông qua khảo hạch. Liên tục mấy ngày, Chu Thành dùng để đi đường. Ban ngày đi đường, ban đêm đi qua thành trì thì dừng lại nghỉ ngơi, làm quen với phong tục, tập quán tiên giới. Trên đường, Chu Thành tao ngộ giặc cướp mấy lần, nhưng mà so với đàn phệ hồn thú ở Bích Long Hải thì những giặc cướp này dễ đối phó hơn. Đương nhiên, những giặc cướp này đều thành vong hồn dưới đao Chu Thành. Sau khi gặp mấy đợt giặc cướp, túi Chu Thành không chỉ không có xẹp xuống mà còn phồng lên không ít. Thủ lĩnh những giặc cướp này, trên tay có tiên khí, đến lúc đó có thể bán tiên khí lấy được không ít tiền. Trời tối người yên, trong tiểu viện trong thành trì nào đó, Chu Thành liếc nhìn một quyển sách trong Minh Vương Các. Quyển sách này là một bản giới thiệu tiên căn, mỗi một loại tiên căn đều kể rõ ra, hơn nữa còn chỉ phương pháp ẩn tàng thuộc tính của tiên căn. Đại tông môn như Cửu Đỉnh Tiên Tông, chiêu thu đệ tử thì chắc chắn sẽ kiểm tra tiên căn. Nếu như tiên căn của Chu Thành có được 9 đại thuộc tính, bị kiểm tra ra thì chắc chắn sẽ chấn động tiên giới. Vì ngăn ngừa phiền phức, mấy ngày nay Chu Thành đều tìm kiếm phương pháp ẩn tàng thuộc tính của tiên căn. Tìm kiếm một phen, đúng là bị Chu Thành tìm được trong Minh Vương Các. Chu Thành cẩn thận nghiên cứu phương pháp trong sách nói, sau đó thử làm theo phương pháp sách viết, bắt đầu cảm ứng tiên căn, điều động tiên căn. Chỉ là cái phương pháp ẩn tàng thuộc tính của tiên căn này khó hơn Chu Thành tưởng tượng nhiều. Chu Thành nghiên cứu mấy ngày, vẫn không thể học được. May mắn 10 ngày sau, khi Chu Thành chạy tới Cửu Đỉnh Tiên Tông thì rốt cục cũng học được phương pháp này. Cũng vận dụng thuần thục, phương pháp này mặc dù chỉ có thể tạm thời ẩn tàng thuộc tính tiên căn, chỉ có thể ẩn tàng một nén hương thời gian, nhưng đối với Chu Thành thì như vậy đã đủ rồi. Dù sao kiểm tra tiên căn cũng sẽ không kéo dài quá lâu. Cửu Đỉnh Thành, Chu Thành đứng trước Cửu Đỉnh Thành nguy nga như dãy núi. Nhìn ba cái thượng cổ tiên văn Cửu Đỉnh Thành trên cửa thành. Cửu Đỉnh Thành, ba chữ này hẳn là bị người ta dùng vô thượng thần hồn chi lực khắc lên. Ba chữ, tự nhiên mà thành, ẩn chứa vô thượng pháp tắc, hơn nữa còn có cảm ứng mơ hồ với một loại pháp tắc nào đó trong thượng cổ tiên môn. Ba chữ Cửu Đỉnh Thành này chính là tổ sư Cửu Đỉnh Tiên Tông dùng thần hồn chi lực khắc, ẩn chứa pháp tắc ảo diệu. Ngay lúc Chu Thành quan sát ba chữ Cửu Đỉnh Thành, bên cạnh có một giọng nói vang lên. Chu Thành nhìn lại, người lên tiếng là một thanh niên kiếm khách, đối phương mặc áo trắng, hơn nữa bội kiếm trong tay cũng là màu trắng. Tiểu huynh đệ cũng tới tham gia khảo hạch đệ tử mới của Cửu Đỉnh Tiên Tông sao? Thanh niên kiếm khách cười một tiếng với Chu Thành. Chu Thành gật đầu, tại hạ Trình Vô Y, cũng tới tham gia khảo hạch đệ tử mới của Cửu Đỉnh Tiên Tông. Không biết huynh đệ tên gì? Thanh niên kiếm khách mở miệng nói, Chu Thành nói, sau đó, thanh niên kiếm khách Trình Vô Y bắt chuyện với Chu Thành, cũng mời Chu Thành đồng hành. Chu Thành thấy đối phương cũng không có ác ý, hắn mới tới tiên giới, có thêm một người bạn cũng là chuyện tốt, Chu Thành cũng không có từ chối, theo đối phương vào Cửu Đỉnh Thành. Cửu Đỉnh Thành còn lớn hơn Chu Thành tưởng tượng, cũng phồn vinh hơn Chu Thành tưởng tượng, tất cả kiến trúc đều dùng khoáng thạch tốt đúc thành. Hai người đi dọc theo dòng người, Chu Thành huynh đệ là lần đầu tiên đến Cửu Đỉnh Thành chứ? Trình Vô Y thấy Chu Thành quan sát kiến trúc, cửa hàng trên đường đi, hỏi, Chu Thành gật đầu, là lần đầu tiên tới. Trình Vô Y cười nói, ta thì tới 2 lần, đối với Cửu Đỉnh Thành này ta cũng quen thuộc, nhưng mà Cửu Đỉnh Thành quá lớn, nếu cứ đi dạo từng đường thì sợ là 1 năm cũng đi không hết. Cửu Đỉnh Thành lớn như thế, Chu Thành kinh ngạc. Trình Vô Y cười nói, Cửu Đỉnh Thành cũng không tính là lớn trong Tinh Hải Đại Lục. Tinh Hải Thành mới lớn, có cơ hội ngươi đến Tinh Hải Thành thì biết, Tinh Hải Thành là đệ nhất thành ở Tinh Hải Đại Lục. Cũng là thành giao dịch lớn nhất Tinh Hải Đại Lục, Tinh Hải Thành là do Tinh Hải Thượng Nhân xây dựng, Tinh Hải Thượng Nhân là đệ nhất cao thủ Tinh Hải Đại Lục. Cũng không lệ thuộc vào bất kỳ một cái tông môn nào trong Tinh Hải Đại Lục. Thân phận của Tinh Hải Thượng Nhân rất thần bí. Bởi vì còn 2 ngày nữa mới tới ngày Cửu Đỉnh Tiên Tông tuyển nhận đệ tử mới. Cho nên hai người tìm một tửu lâu viện tử thuê ở lại. Chỉ là thuê viện tử trong Cửu Đỉnh Thành 1 ngày, giá cả cũng không nhỏ. Chỉ vẻn vẹn 1 ngày mà tốn hơn 1.000 miếng hạ phẩm tiên thạch. Hơn nữa còn là viện tử bình thường. Cùng may trước đó Chu Thành bán thi thể thủ lĩnh phệ hồn thú với trên đường lấy được tiên thạch của không ít giặc cướp, nếu không thì đúng là không thuê nổi. Trình Vô Y hẳn là đệ tử đến từ đại gia tộc. Xuất thủ xa xỉ, chỉ là không biết tại sao bên cạnh không có hộ vệ. Tùy tùng, 2 ngày sau, ban ngày, Trình Vô Y dẫn theo Chu Thành tùy tiện dạo chơi trong Cửu Đỉnh Thành một chút. Ban đêm, Chu Thành tiếp tục tu luyện. Trên đường, hắn thôn phệ tiên nguyên của không ít thủ lĩnh giặc cướp. Bây giờ có thể luyện hóa, ngay lúc Chu Thành chuẩn bị tham gia khảo hạch đệ tử mới của Cửu Đỉnh Tiên Tông. Tin tức thượng cổ tiên môn xuất hiện ở tiên giới truyền ra. Tầng lớp cấp cao của Cửu Đỉnh Tiên Tông cũng đã nhận được tin tức này. Vì thế mà chấn động không thôi. Cái gì? Thượng cổ tiên môn xuất hiện tiên giới? Tông chủ Cửu Đỉnh Tiên Tông Dư Khôn biết được tin tức này thì giật nảy cả mình. Tin tức có thể tin được không? Lão tổ Lý Dương của Cửu Đỉnh Tiên Tông lắc đầu. Còn không biết, nhưng mà đã có tin tức truyền ra, không có lửa thì sao có khói. Dư Khôn vẻ mặt ngưng trọng, nếu là thượng cổ tiên môn xuất hiện ở tiên giới, sợ là sẽ kinh động chín vị tồn tại đó. Nhắc đến chín vị tồn tại đó, trong lòng Lý Dương run lên, chín đại tiên vương chính là tồn tại chí cao ở tiên giới. Cho dù là nhân vật như tông chủ Cửu Đỉnh Tiên Tông Dư Khôn cũng không dám tùy tiện nhắc tới. Lý Dương cảm thán, đã bao nhiêu năm, nếu thượng cổ tiên môn bị người khác tham ngộ thấu đáo thật yêu nghiệt như thế này thì sợ là chín vị tồn tại đó đều tranh đoạt muốn thu làm đệ tử chứ. Dư Khôn lắc đầu cười nói, có thể tìm hiểu thấu đáo thượng cổ tiên môn, yêu nghiệt như thế này, chúng ta cũng không cần hy vọng xa vời, nhưng mà lần này chúng ta tuyển nhận đệ tử mới, nghe nói Long Ngạo của Bích Long cung với Băng Phong của Băng Diễm Sơn. Hai tiểu gia hỏa này đều đến báo danh, Cửu Đỉnh Tiên Tông chúng ta có thể thu được hai thiên tài Long Ngạo. Băng Phong cũng không tệ, nghe nói tiểu nha đầu Phượng Thải Linh của Phượng gia cũng ghi danh. Lý Dương cười nói, Long Ngạo, Băng Phong, Phượng Thải Linh đều là thiên tài thế hệ tuổi trẻ nức tiếng gần xa Tinh Hải Đại Lục với xung quanh. Tinh Hải Đại Lục, hai ngày trôi qua rất nhanh, ngày Cửu Đỉnh Tiên Tông tuyển nhận đệ tử mới cũng đến. Hai người Chu Thành và Trình Vô Y tới khu vực quảng trường trung tâm Cửu Đỉnh Thành. Khi hai người tới, quảng trường đã người đông nghìn nghịt, đệ tử đến từ các đại gia tộc trong Tinh Hải Đại Lục đã xếp hàng kiểm tra. Đây vòng khảo hạch thứ nhất, kiểm tra tiên căn. Chỉ có tiên căn đạt tới tiêu chuẩn chiêu thu đệ tử của Cửu Đỉnh Tiên Tông mới có thể tham gia vòng khảo hạch thứ hai, chương 362, Thiếu Cung Chủ Bích Long Cung. Muốn đạt tới tiêu chuẩn chiêu thu đệ tử của Cửu Đỉnh Tiên Tông, tiên căn nhất định phải có một loại thuộc tính, hơn nữa độ thân cận thuộc tính nhất định phải đạt tới 70 trở lên. Ví dụ như là đệ tử nào đó có tiên căn có thuộc tính hỏa, như vậy thì tiên căn thuộc tính hỏa của hắn phải có độ thân cận đạt tới 60. Độ thân cận với thuộc tính hỏa càng cao thì hắn tu luyện công pháp hệ hỏa và thần ký hệ hỏa sẽ có uy lực càng mạnh, tu luyện cũng càng nhanh. Nếu là tiên căn thuộc tính hỏa có độ thân cận đạt tới 70, như vậy thì người này tu luyện công pháp hệ hỏa và thần ký hệ hỏa, uy lực có thể nói kinh người, tốc độ tu luyện có thể nói nhanh chóng, nhưng mà thiên tài độ thân cận đạt tới 70 vô cùng ít thấy. Nếu là độ thân cận có thể đạt tới 80, như vậy thì có thể dùng hai chữ yêu nghiệt để hình dung. Yêu nghiệt như thế này, Tinh Hải Đại Lục 10 vạn năm cũng khó tìm một người. Ngay lúc hai người Chu Thành và Trình Vô Y xếp hàng tiếp nhận kiểm tra tiên căn, đột nhiên, đám người rối loạn tưng bừng, đám người trong quảng trường tự động nhường ra một cái lối nhỏ. Một thanh niên mặc cẩm bào xanh lam ngẩng đầu bước đi tới. Sau lưng thanh niên là một nhóm cao thủ hộ vệ, nhìn thấy thanh niên, rất nhiều người đều giật mình. Thiếu chủ Bích Long Cung Long Ngạo. Cái gì? Hắn chính là thiếu chủ Bích Long Cung Long Ngạo. Hiện trường, rất nhiều người đến đây báo danh tham gia khảo hạch đệ tử của Cửu Đỉnh Tiên Tông đều kích động. Vẻ mặt sùng bái nhìn thanh niên, Chu Thành cũng nhìn về phía thiếu chủ Bích Long Cung Long Ngạo đang đi vào hiện trường. Long Ngạo này, hắn biết, khi hắn nghỉ ngơi ở một vài hải đảo trong Bích Long Hải thì đã nghe rất nhiều đệ tử hải đảo bàn tán. Về đối phương, Bích Long Cung chính là thế lực lớn nhất Bích Long Hải, mà thân là thiếu chủ Bích Long Cung Long Ngạo, là đệ nhất thiên tài thế hệ trẻ tuổi Bích Long Hải. Long Ngạo, tuổi còn trẻ, tu luyện 5-60 năm mà đã là cao thủ thần tiên cảnh tam trọng. 5-60 năm bước vào thần tiên cảnh tam trọng, như vậy không thể nói là không kinh diễm. Ở tiên giới, có ít người, tu luyện cả một đời cũng không thể đột phá thần tiên cảnh, chớ nói chi là đột phá đến thần tiên tam trọng trong mấy chục năm ngắn ngủi. Long Ngạo, Chu Thành âm thầm thì thầm, giống như Đông Phương Ngạo, có một cái chữ Ngạo, người có tên như vậy bình thường đều là loại người cuồng Ngạo. Trình Vô Y thấy Chu Thành nhìn về phía Long Ngạo thì nói, Long Ngạo này khó lường, nghe nói tiên căn hắn có được thuộc tính hệ băng. Hệ băng? Chu Thành bất ngờ, hệ băng, thật ra thì cũng là một loại trong hệ thủy, nhưng mà là thuộc tính biến dị trong thuộc tính hệ thủy. Tiên căn có được thuộc tính biến dị cũng vô cùng hiếm thấy. Có được thuộc tính hệ băng, Long Ngạo tu luyện công pháp hệ thủy và công pháp hệ băng đều có thể làm ít công to. Trình Vô Y gật đầu, không sai, chính là thuộc tính hệ băng, chỉ là không biết độ thân cận hệ băng của hắn là bao nhiêu. Chỉ sợ không thấp. Lúc này, Chu Thành nhìn thấy mấy vị tùy tùng sau lưng Long Ngạo mặc cẩm phục của Lâm gia ở huyễn hải đảo. Nhướng mày, đối với Lâm gia ở huyễn hải đảo, đương nhiên Chu Thành sẽ không quên. Người đi theo sau lưng Long Ngạo chính là nhị tiểu thư Lâm gia Lâm Kiều với mấy vị cao thủ Lâm gia. Lúc này, Lâm Kiều cũng nhìn thấy Chu Thành. Nhìn thấy Chu Thành, Lâm Kiều khẽ giật mình. Hiển nhiên không ngờ được sẽ gặp được Chu Thành ở đây. Lập tức cười lạnh, tiểu tử, là ngươi. Khi Chu Thành bị nhấc về, mê man, chưa thấy Lâm Kiều, nhưng lại nhớ mang máng giọng nói của vị nhị tiểu thư Lâm gia Lâm Kiều này. Hóa ra là ngươi, sắc mặt Chu Thành cũng trở nên lạnh lẽo. Long Ngạo chú ý tới phản ứng của Lâm Kiều, không khỏi nhìn Chu Thành một chút, hỏi Lâm Kiều, Lâm Kiều muội muội, chuyện gì thế? Lâm Kiều giải thích, không có việc gì, chỉ là một nô tài trong nhà trốn thoát, không ngờ được là sẽ gặp ở đây. Long Ngạo nhìn Chu Thành, nói, hóa ra ngươi là nô tài của Lâm gia. Khi hắn đi qua bên cạnh Chu Thành, nói, tiểu tử, ngươi là một nô tài của Lâm gia, làm gì có tư cách đến báo danh tham gia khảo hạch đệ tử của Cửu Đỉnh Tiên Tông? Chu Thành sắc mặt bình tĩnh đáp, ta là nô tài của Lâm gia. Vậy còn ngươi, ngươi là chó của nhị tiểu thư Lâm gia nuôi. Long Ngạo khẽ giật mình, hai mắt lạnh lẽo, tiểu tử, ngươi nói cái gì, muốn chết? Một đám cao thủ Bích Long Cung sau lưng căm tức nhìn Chu Thành. Nếu không phải ở hiện trường khảo hạch, sợ là ánh mắt bọn họ có thể xé xác Chu Thành. Long Ngạo cười hắc hắc, hắn nhìn chằm chằm Chu Thành, một nô tài mà cũng dám nói như vậy với ta. Sau đó nói, coi như ngươi có thể qua được cửa thứ nhất kiểm tra tiên căn, ta cũng có cách khiến cho ngươi không qua được cửa thứ hai. Ta sẽ để cho ngươi biết, ngươi là một nô tài, ngay cả tư cách quỳ xuống xin ta cũng không có. Long Ngạo nói xong, dẫn theo mọi người đi qua trước mặt Chu Thành. Khi Lâm Kiều đi qua mặt Chu Thành, cũng lạnh lùng nhìn Chu Thành, chỉ là trong lòng nàng có chút kinh ngạc, không ngờ được là Chu Thành cũng dám chống đối Long Ngạo. Hơn nữa dám mỉa mai Long Ngạo là chó, toàn bộ Bích Long Hải, không có mấy người dám chống đối Long Ngạo. Đợi một nhóm người Long Ngạo rời đi, Trình Vô Y nói với Chu Thành huynh đệ, sao ngươi lại kết oán với Lâm Kiều? Hắn nhìn ra được, hẳn Chu Thành không phải là nô tài của Lâm gia mà Lâm Kiều nói. Chu Thành cũng không có giấu giếm, nói sơ một lần, Trình Vô Y nghe xong, thầm nghĩ, Bích Long Cung và Huyễn Hải Đảo luôn giao hảo với nhau. Long Ngạo, người này lòng dạ nhỏ hẹp, người đắc tội người này, người phải cẩn thận, trong lời nói đậm vẻ lo lắng. Ta biết rồi, Chu Thành khẽ gật đầu, mặc dù thế lực của Bích Long Cung không yếu nhưng chờ hắn gia nhập Cửu Đỉnh Tiên Tông, chắc chắn không cần sợ. Thấy Chu Thành không có để ở trong lòng, Trình Vô Y há hốc mồm. Nhưng cuối cùng không có nói thêm gì, Long Ngạo dẫn theo đám người đi tới khu vực kiểm tra. Thiên tài như hắn có đặc quyền, có thể không cần xếp hàng, trực tiếp kiểm tra, chấp sự phụ trách kiểm tra tiên căn đã nhận được mệnh lệnh của tầng lớp cấp cao trước. Thấy Long Ngạo đến thì nhanh chóng đi tới, dẫn Long Ngạo tới trước tấm bia đá kiểm tra tiên căn. Long Ngạo công tử, mời, chấp sự rất là khách khí với Long Ngạo, nói, Long Ngạo đưa tay để vào mặt bia đá. Sau đó vận chuyển tiên nguyên, tràn vào trong tấm bia đá, lập tức, bia đá có ánh sáng phun trào, khắc độ trên bia đá bắt đầu sáng rõ, Long Ngạo tiếp tục quán chú tiên nguyên, khắc độ trên bia đá một đường tăng lên, nhanh chóng tăng đến 50, sau đó, đột phá 60, 60, đã là tiêu chuẩn chiêu thu đệ tử của Cửu Đỉnh Tiên Tông. Nhưng đột phá 60, khắc độ trên bia đá vẫn không ngừng tăng lên, 61, 62, 63. Hiện trường, các đệ tử không hề chớp mắt nhìn chằm chằm khắc độ trên bia đá. Long Ngạo là đệ nhất thiên tài thế hệ trẻ tuổi Bích Long Hải. Có rất nhiều lời đồn liên quan đến độ thân cận hệ băng của tiên căn của Long Ngạo. Chỉ là vẫn không có ai chứng thực rốt cuộc độ thân cận hệ băng của Long Ngạo là bao nhiêu. 68, 69, thấy độ thân cận hệ băng của Long Ngạo đạt đến 69. Tất cả mọi người ai cũng nín thở. Đột nhiên, bia đá bắn ra ánh sáng mãnh liệt. 70, có người kêu lên, độ thân cận 70, hơn nữa còn là độ thân cận hệ băng biến dị đạt đến 70. Mọi người thấy thế thì không khỏi sợ hãi thán phục, nghe mọi người chung quanh sợ hãi thán phục, Long Ngạo đắc ý, vẫn tiếp tục quán chú tiên nguyên vào trong bia đá. Trong tiếng sợ hãi thán phục của mọi người, cuối cùng, khắc độ trên bia đá dừng ở 74, chương 363, không bằng chúng ta đoán xem. 74. Thấy Long Ngạo kiểm tra ra tiên căn là 74. Cho dù là Trình Vô Y cũng không chịu được sợ hãi thán phục. Cho dù là hệ thị phổ thông có độ thân cận đạt tới 74 cũng đã là thiên tài không tầm. Thường, chớ nói chi là hệ thủy biến dị, hệ băng với độ thân cận đạt đến 74. Long Ngạo này không hổ là thiên tài hiếm có trong thế hệ trẻ tuổi của Tinh Hải Đại Lục chúng ta. Trình Vô Y nói lời thật lòng. 74 sao? Chu Thành sắc mặt bình tĩnh, không biết độ thân cận thuộc tính của tiên căn của hắn là bao nhiêu. Hắn cũng rất muốn biết. Lúc này, Long Ngạo rút tay ra khỏi tấm bia đá. Hắn thở một hơi, mặt mày hớn hở. Sau đó Long Ngạo dẫn một đám cao thủ rời khỏi hiện trường dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người. Khi rời khỏi hiện trường, Long Ngạo đứng xa nhìn Chu Thành một chút, ánh mắt cao cao tại thượng, bế nghễ chúng sinh. Chu Thành không để ý đến đối phương, xếp hàng, tĩnh tâm chờ với Trình Vô Y. May mắn, tốc độ kiểm tra tiên căn không chậm, trải qua một ngày dài dằng dặc, sắc trời tới gần hoàng hôn, rốt cục đến phiên hai người Chu Thành và Trình Vô Y. Bởi vì Chu Thành xếp trước, cho nên Chu Thành tiến hành kiểm tra tiên căn trước, đưa bàn tay lên, đệ tử phụ trách kiểm tra tiên căn máy móc nói với Chu Thành. Cứ liên tục làm một việc trong thời gian dài cũng sẽ làm đến chết lặng. Đệ tử phụ trách kiểm tra tiên căn này cũng là như thế. Chu Thành đi lên trước, hắn thấy động tác của Chu Thành có chút chậm, không kiên nhẫn quát, nhanh lên, kiểm tra xong còn tới người khác kiểm tra, dù sao kiểm tra hay không kiểm tra đều như thế. Chu Thành nhướng mày, đi tới trước tấm bia đá, đặt bàn tay lên, sau đó thúc giục tiên nguyên trong đan điền. Trong nháy mắt khi Chu Thành thôi động tiên nguyên, chỉ thấy bia đá đột nhiên chấn động một tiếng, vậy mà như xảy ra địa chấn. Chấn động kịch liệt, vị đệ tử phụ trách kiểm tra tiên căn không khỏi kinh ngạc. Các đệ tử xung quanh nghe được chấn động cũng không hẹn mà cùng nhìn về bên này. Mọi người nhìn thấy bia đá chấn động, đều giật mình không thôi. Có chuyện gì thế? Vị đệ tử kiểm tra đó cũng giật mình. Hắn phụ trách kiểm tra tiên căn đệ tử mấy lần, chưa từng gặp được tình huống này. Đứng sau lưng Chu Thành, Trình Vô Y cũng cực kỳ giật mình. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, trong lúc mọi người giật mình, đột nhiên bia đá bạo phát ra ánh sáng như một cái mặt trời nhỏ. Bởi vì đã gần đến hoàng hôn cho nên sắc trời đã hơi lờ mờ. Nhưng bia đá bộc phát ra ánh sáng lại chiếu sáng toàn bộ quảng trường. Chiếu sáng tất cả mọi người. Chưa hề thấy bia đá kiểm tra lại phát ra tia sáng chói mắt như thế. Tất cả mọi người giật nảy mình. Khi bia đá kiểm tra phát ra tia sáng chói mắt như thế. Đột nhiên, cột sáng đại biểu cho khắc độ thân cận thuộc tính trong tấm bia đá cũng bắn ra ánh sáng. Khắc độ lên cao như là hỏa tiễn, điên cuồng tăng lên, tốc độ tăng lên cực nhanh, từ trước tới giờ mọi người chưa từng nhìn thấy tốc độ khắc độ tăng lên nhanh như vậy. Trong nháy mắt đã vọt tới 50, khi mọi người kịp phản ứng lại thì đã vọt tới 60. Đạt tới 60, khắc độ vẫn đang điên cuồng tăng lên, 61, 62, 63, 64, nhìn khắc độ không ngừng bắn vọt, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, 69. Thấy khắc độ vọt tới 69, tất cả mọi người ngừng thở. Đột nhiên, bia đá lại bùng lên ánh sáng. 70, 70, hiện trường chấn động, lần kiểm tra tiên căn này, ngoại trừ Long Ngạo ra thì còn chưa có đệ tử nào xuất hiện 70. Bây giờ, lại xuất hiện một thiên tài 70. Trình Vô Y cũng khiếp sợ nhìn Chu Thành. Hắn thấy Chu Thành khí độ bất phàm, nghĩ tiên căn thiên phú của Chu Thành cũng không tệ. Thế nhưng hắn không ngờ được là thiên phú của Chu Thành cao như vậy. Một khi đạt tới 70 thì chính là thiên tài mà các đại tông môn tranh đoạt. Chu Thành tiến vào cửu đỉnh tiên tông, tuyệt đối có thể được tầng lớp cấp cao trọng điểm bồi dưỡng. Trong lúc hắn cảm thán, lại phát hiện khắc độ trên bia đá vẫn không ngừng lên cao, đã lên tới 72, 73. Khi khắc độ vọt tới 73, Trình Vô Y và tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều yên tĩnh lại. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm khắc độ trên bia đá. Long Ngạo thân là đệ nhất thiên tài trong thế hệ trẻ tuổi Bích Long Hải. Độ thân cận cũng mới 74 mà thôi. Người thanh niên này có thể đạt tới 74 hay không? Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, khắc độ không phụ sự mong đợi của mọi người. Vọt tới 74. 74, Trình Vô Y với mọi người. Không ai mà không giật mình. Đệ tử kiểm tra nhìn số 74. Sau khi hết khiếp sợ, giật mình tỉnh lại, tranh thủ liên hệ tầng lớp cấp cao. Lúc này, tông chủ cửu đỉnh tiên tông Dư Khôn với một đám lão tổ cửu đỉnh tiên tông đang bàn luận chuyện Long Ngạo kiểm tra tiên căn hôm nay. Long Ngạo có độ thân cận hệ băng là 74. Không hổ là đệ nhất thiên tài thế hệ trẻ tuổi Long Tinh Hải. Lão tổ Lý Dương cười nói, chúc mừng tông chủ. Một vị lão tổ khác là Trần Quang Lượng cười nói, tiên căn của ta cũng là thuộc tính thủy. Sau này Long Ngạo sẽ do ta dạy. Hiển nhiên, lão tổ Trần Quang Lượng này muốn cướp đệ tử, lão tổ Lý Dương lại không nhường. Tiên căn của ta cũng là thuộc tính thủy, Đã mấy ngàn năm ta không có thu đệ tử. Ngay khi Trần Quang Lượng muốn mở miệng thì đột nhiên thấy một vị trưởng lão Cửu Đỉnh Tiên Tông về. Mặt kích động đi đến, bẩm báo cho Dư Khôn. Tông chủ, mới nãy tổ kiểm tra thứ 6 trong Cửu Đỉnh Thành truyền tin tức đến. Nói vừa có một vị đệ tử kiểm tra tiên căn được độ thân cận là 74. Bọn người Dư Khôn, Lý Dương, Trần Quang Lượng ai cũng hơi giật mình. Hai người Lý Dương, Trần Quang Lượng vốn đang tranh đoạt cũng ngừng lại. Ngươi nói cái gì? Dư Khôn kinh hỉ nói. Có đệ tử có căn tiên có độ thân cận thuộc tính đạt tới 74. Vâng, vị trưởng lão Cửu Đỉnh Tiên Tông đó kích động nói. Chắc chắn đệ tử kiểm tra ở tổ 6 không dám báo cáo giả. Dư Khôn cười to. Tốt, tốt, tốt. Đúng là trời phù hộ Cửu Đỉnh Tiên Tông ta. Lý Dương, Trần Quang Lượng và các lão tổ cũng nở nụ cười. Có biết vị đệ tử đó là của gia tộc nào không? Tiên căn có thuộc tính là cái gì? Lý Dương hỏi, vị trưởng lão đó tranh thủ đáp, chỉ biết hắn tên là Chu Thành, rốt cuộc là người của gia tộc nào thì còn không biết. Tổ kiểm tra thứ 6 truyền tin tức đến, độ thân cận của Chu Thành này còn đang lên cao, cho nên còn chưa xác định là thuộc tính gì. Còn đang lên cao, Dư Khôn ngạc nhiên một lúc ngắn ngủi, sau đó đại hỉ, nói cách khác, độ thân cận thuộc tính của tiên căn của Chu Thành này tuyệt đối không chỉ 74. Độ thân cận thuộc tính của tiên căn của Chu Thành này là bao nhiêu? Bây giờ hẳn là cũng có kết quả. Kêu đệ tử kiểm tra ở tổ kiểm tra thứ 6 nhanh chóng bẩm báo cho ta. Dư Khôn hạ lệnh, vị trưởng lão đó cung kính xác nhận, sau đó tranh thủ lui xuống. Đại điện, một đám lão tổ bàn tán. Chu Thành này, độ thân cận thuộc tính còn cao hơn Long Ngạo. Không bằng chúng ta đoán xem độ thân cận thuộc tính của hắn là bao nhiêu. Trần Quang Lượng cười nói, ta đoán, hẳn là 77. Lý Dương cười nói, ta đoán là 76. Ta đoán là 78, từng lão tổ nói ra con số dự đoán của mình, thậm chí có người nói sẽ là 79, nhưng mà không có ai đoán là 80 hoặc là 80 trở lên. Dù sao có thể đạt tới 80, yêu nghiệt như thế này, tinh hải đại lục 10 vạn năm cũng khó tìm được một người. Quá hiếm thấy, chương 364, chứng kiến truyền kỳ, ngay cả Dư Khôn cũng cảm thấy chỉ số của Chu Thành hẳn là 77, 78. Hoàn toàn không nghĩ tới 80 đổ lên, mà bọn người Dư Khôn đang suy đoán độ thân cận thuộc tính của Chu Thành là bao nhiêu thì hiện. Trường kiểm tra đã lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chằm chằm giá trị khắc độ trên bia đá dưới bàn tay Chu Thành, chỉ thấy giá trị khắc độ trên bia đá dưới bàn tay Chu Thành đã vọt tới 81. 81, hơn nữa, vẫn đang lên cao, bia đá đã vô cùng nóng bỏng. Ngay cả người đệ tử giúp kiểm tra Chu Thành cũng vì bia đá nở rộ sóng nhiệt kinh người mà lui chờ. Ra, hắn không dám tin tưởng nhìn bia đá, nhìn Chu Thành, nhìn giá trị khắc độ trên bia đá lúc này. Vậy mà 81, đệ tử không biết tên gì này, thiên phú của hắn lại là 10 vạn năm hiếm thấy ở tinh hải đại lục. Hắn vì kích động mà đôi môi run rẩy. Trình Vô Y nhìn giá trị khắc độ trên bia đá, cũng kinh hãi, quả là, cho nên, bọn người Dư Khôn. Lý Dương, Trần Quang Lượng chờ không được bao lâu thì lại gặp vị trưởng lão đó cực kỳ kích động chạy vào. Vị trưởng lão này bởi vì quá kích động, mặt đã đỏ lên, bọn người Dư Khôn, Lý Dương, Trần Quang Lượng thấy vị trưởng lão đó vừa ra ngoài không bao lâu thì lại chạy vào. Hơn nữa kích động như thế thì đều nhìn nhau. Chẳng lẽ, tông chủ, hiện trường kiểm tra vừa mới truyền tin tức đến, độ thân cận thuộc tính của Chu Thành đã vượt qua 80. Vị trưởng lão đó kích động đến nói năng lộn xộn. Vượt qua 80, khi vị trưởng lão đó vừa nói xong, đại điện hoàn toàn tĩnh mịch. Sau khi trải qua tĩnh mịch ngắn ngủi, Dư Khôn đột nhiên lấy tốc độ như thuấn di vọt tới trước mặt vị trưởng lão đó. Sau đó túm lấy vị trưởng lão đó, vượt qua 80, bị ánh mắt đáng sợ của tông chủ Dư Khôn nhìn chằm chằm. Vị trưởng lão đó sợ, nuốt một ngụm nước bọt nói, vâng, đã vượt qua 80, sau đó lại nói, đã đạt tới 81, 81. Dư Khôn nghe xong, trái tim run lên, đột nhiên, hắn ngửa mặt lên trời kêu to, trời phù hộ Cửu Đỉnh Tiên Tông ta, 81, hắn thân là tông chủ Cửu Đỉnh Tiên Tông, sao lại không biết 81 có ý nghĩa như thế nào? Mặc dù Cửu Đỉnh Tiên Tông là một trong số tông môn mạnh nhất tinh hải đại lục, nhưng là Cửu Đỉnh Tiên Tông đã ngày càng suy yếu, lại kéo dài như thế thì sợ vài vạn năm sau sẽ rơi khỏi danh sách tông môn mạnh nhất tinh hải đại lục. Truy cứu nguyên nhân thì bởi vì là những năm này Cửu Đỉnh Tiên Tông vẫn không xuất hiện đệ tử có độ thân cận 80 trở lên, mấy người Lý Dương, Trần Quang Lượng cũng đều cực kỳ kích động. Vị trưởng lão đó thấy dáng vẻ kích động của bọn người Dư Khôn thì há hốc mồm. Nói, tông chủ, giá trị khắc độ của Chu Thành còn đang lên cao. Lời này khiến cho bọn người Dư Khôn còn đang kích động bình tĩnh lại. Ngươi nói cái gì? Còn đang lên cao? Dư Khôn trừng to hai mắt. Có thể là mới nãy hắn quá kích động, không có nghe được vị trưởng lão này nói. Coi là đối phương nói độ thân cận cuối cùng của Chu Thành là 81. Vâng, còn đang lên cao, vị trưởng lão đó vội vàng nói. Kiểm tra còn chưa có kết thúc. 81, còn chưa kết thúc. Vậy, rất có thể là Chu Thành có thể đạt tới. Nghĩ đến giá trị khắc độ của Chu Thành có thể sẽ đạt tới cái số đó. Bọn người Dư Khôn, Lý Dương, Trần Quang Lượng hô hấp dồn dập. Nhanh, các ngươi theo ta đi Cửu Đỉnh Thành. Dư Khôn nói, nói xong thì biến thành một đạo lưu quang. Điên cuồng xông về Cửu Đỉnh Thành. Cửu Đỉnh Thành mặc dù ở cách Cửu Đỉnh Tiên Tông không xa, nhưng muốn chạy tới cũng cần một chút thời gian. Mấy người Lý Dương, Trần Quang Lượng cũng đi theo sau lưng Dư Khôn, phát điên phóng tới Cửu Đỉnh Thành. Thấy bọn người Dư Khôn, Lý Dương, Trần Quang Lượng điên cuồng xông ra khỏi đại điện, vị trưởng lão đó ngẩn ngơ. Sau đó hắn cũng lập tức liều mạng đuổi theo. Vừa xông ra khỏi đại điện không được bao xa thì Dư Khôn càng nghĩ càng lo lắng, lập tức thi triển không gian thuấn di. Bọn người Lý Dương, Trần Quang Lượng thấy tông chủ Dư Khôn lại trực tiếp thi triển không gian thuấn di thì cũng ngẩn ngơ. Đây là muốn giết địch liều mạng hay sao? Thi triển không gian thuấn di cực kỳ hao tổn tiên nguyên. Bọn họ không ngờ được là tông chủ Dư Khôn vì mau chóng đuổi tới Cửu Đỉnh Thành mà lại thi triển ra không gian thuấn di, chỉ vì muốn tận mắt quan sát chỉ số cuối cùng của Chu Thành. Nghĩ đến chỉ số độ thân cận của Chu Thành có thể sẽ đạt tới 90. Bọn người Lý Dương, Trần Quang Lượng cắn răng, cũng đều triển khai không gian thuấn di, không ngừng phóng tới Cửu Đỉnh Thành, liều mạng truy đuổi ra ngoài. Vị trưởng lão đó thấy bọn người Dư Khôn, Lý Dương, Trần Quang Lượng, từng người thi triển không gian thuấn di thì choáng váng. Có cần phải làm như vậy sao? Nhưng mà cuối cùng vị trưởng lão này vẫn không có thi triển không gian thuấn di. Không phải hắn không muốn thi triển, bởi vì hắn không biết. Lúc này, hiện trường kiểm tra đã im ắng đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ánh sáng của bia đá đã không chỉ chiếu sáng quảng trường, ngay cả kiến trúc xung quanh quảng trường cũng đều bị chiếu sáng. Càng ngày càng nhiều cường giả chạy đến quảng trường Cửu Đỉnh Thành. Hiển nhiên, tin tức chỉ số kiểm tra tiên căn của Chu Thành đột phá 80 đã bắt đầu truyền ra. 84, 85, tất cả mọi người nhìn chỉ số trên tấm bia đá vẫn không ngừng lên cao. Ngoại trừ kinh ngạc thì vẫn là kinh ngạc. Sau khi tin tức truyền ra, có người không tin, chạy đến hiện trường xem xét, trái tim run rẩy một trận. 86, nhìn chỉ số trên tấm bia đá bắt đầu tới gần 90. Tất cả mọi người như là bị bóp cổ, muốn ngạt thở. Sau khi đột phá đến 70, mỗi tăng lên một vài giá trị thì thiên phú sẽ cực kỳ khác biệt. Mà càng lên cao thì mỗi tăng lên một vài giá trị, sự khác biệt càng lớn. 80, đã là yêu nghiệt tinh hải đại lục 10 vạn năm khó gặp. Như vậy thì 86 thì sao? 87, tất cả mọi người nhìn chỉ số không ngừng tới gần 90. Có cảm giác như mình hoa mắt, nếu là 90, vậy thì nghịch thiên. Hiện trường, một vị lão tổ gia tộc run giọng nói, 80 đã chấn động tinh hải đại lục, nếu 90 thì không chỉ là chấn động tinh hải đại lục. Rất nhanh, khắc độ thăng lên đến 89, khi khắc độ lên cao đến 89, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng siết chặt nắm đấm. Tại thời khắc này, thời gian như ngừng lại, thế giới trong mắt của mọi người chỉ còn lại tấm bia đá đó. Chỉ còn lại khắc độ trên tấm bia đá. Đột nhiên, Cửu Đỉnh Thành lắc lư, bia đá kiểm tra như là núi lửa yên lặng quá lâu. Bắt đầu bộc phát, bắt đầu dâng trào, quang mang dâng trào, vọt thẳng vào không trung. Lúc này, sắc trời đã tối, quang mang dâng trào chiếu dáng đêm đen. Trên không quảng trường Cửu Đỉnh Thành, bóng người lóe lên, chính là Dư Khôn thi triển không gian thuấn di. Hối hả chạy tới, Dư Khôn đứng trên không quảng trường Cửu Đỉnh Thành, bị quang mang bia đá phun tới chiếu sáng toàn thân. Hắn nhìn chằm chằm khắc độ trên bia đá, chỉ thấy khắc độ trên bia đá, con số 90 cực kỳ lóa mắt, 90, hoàn toàn tươi sáng. Bia đá Cửu Đỉnh Thành chưa từng bị người nào kích hoạt tới 90. Giờ phút này, lại hoàn toàn bị kích hoạt. 90, giống như in sâu ở trong lòng của tất cả mọi người. In sâu ở trong linh hồn đám người. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Bọn họ đang chứng kiến một truyền kỳ. Sau khi vượt qua 90, giá trị khắc độ vẫn đang lên cao. Chương 365, độ thân cận mắc cấp. 91, sau khi vượt qua 90, mỗi tăng lên một vài giá trị thì trong lòng mọi người đều gấp một phần. Lúc này, bọn người Lý Dương, Trần Quang Lượng cũng chạy tới trên không quảng trường Cửu Đỉnh Thành. Đứng sau lưng Dư Khôn, nhìn trị số khắc độ trên tấm bia đá, ngẩn ra, không phải đã nói 79 sao? Vậy mà thành 91, hơn nữa còn đang tăng lên. Trong lúc bọn họ khiếp sợ, đột nhiên Tâm Hữu Linh Tê nhìn về phía đỉnh cao nhất bia đá. Đỉnh cao nhất bia đá, đó là nơi thần thánh nhất, cũng là trăm ngàn vạn năm nay, không ai có thể chạm đến, cũng là nơi có sắc thái thần kỳ nhất. Bọn họ cũng chưa từng gặp bia đá bị kích hoạt ở mức cao nhất là như thế nào. Truyền thuyết, đỉnh cao nhất của bia đá kiểm tra bị kích hoạt thì thiên địa sẽ xuất hiện dị tượng. Dưới ánh nhìn chăm chú của bọn người Dư Khôn, Lý Dương, Trần Quang Lượng, rốt cục trị số tăng rồi tăng, cuối cùng lên đến 98. Thấy trị số đã xung kích đến 98, bọn người Dư Khôn, Lý Dương, Trần Quang Lượng chỉ cảm thấy não như thiếu dưỡng khí. Bịch, bịch, tất cả mọi người như đều nghe được tiếng tim đập. Tất cả mọi người siết chặt nắm đấm, có người nắm đến khớp nối trắng bệch cũng không có phát hiện. 99, khi vọt tới 99, trái tim mọi người như ngừng lại, phong thanh đình chỉ, tất cả mọi thứ trên thế giới ngừng lại. Bọn người Dư Khôn, Lý Dương, Trần Quang Lượng chưa từng khẩn trương như vậy, cho dù là đối mặt tiên vương cũng không có khẩn trương như vậy. Ầm ầm, đột nhiên, không có dấu hiệu nào, ngàn vạn kinh lôi vang lên trong Cửu Đỉnh Thành, một tiếng oanh minh này nổ ra. Khiến cho đám người kinh dị, ngay sau đó mọi người thấy bia đá hoàn toàn sáng trưng. Trước đó cho dù là ai kiểm tra thì bia đá chỉ tỏa sáng ở vị trí khắc độ. Cho dù tỏa sáng cũng chỉ là một phần của bia đá tỏa sáng. Thế nhưng bây giờ lại toàn thân tỏa sáng, bia đá hoàn toàn biến thành một cái quang thể tỏa sáng. Bia đá chưa bao giờ sáng rõ như thế, đỉnh cao nhất bia đá cũng hoàn toàn tỏa sáng. Giá trị khắc độ, 100, 100. Nhìn thấy 100 sáng đến có chút đỏ lên, Dư Khôn suýt chút không nhịn được từ trên cao rớt xuống. Bắt đầu từ 90, bọn người Lý Dương, Trần Quang Lượng vẫn như thiếu dưỡng khí. Bây giờ bọn người Lý Dương nhìn con số 100 sáng trưng đó, đã không còn là thiếu dưỡng khí nữa. Tất cả mọi người nhìn thấy, đỉnh cao nhất bia đá, chỗ giá trị khắc độ 100 phun ra ánh sáng màu đỏ trùng điệp. Như là hỏa diễm, nhuộm cho đêm đen trở nên đỏ bừng. Màu đỏ đó là màu đỏ hoa mỹ, màu đỏ đó, đỏ đến cảnh đẹp ý vui, vinh quang tột đỉnh, là hỏa, thuộc tính hỏa, Dư Khôn choáng váng, kích động, nói, hơn nữa còn là thuộc tính hỏa với độ thân cận mắc cấp. Nếu bàn về công kích, lực công kích của thuộc tính hỏa mạnh hơn thuộc tính thủy, mà thuộc tính hỏa với độ thân cận mắc cấp, tinh hải đại lục còn chưa từng xuất hiện, Chu Thành nhìn bia đá, cũng cực kỳ ngoài ý muốn. Không ngờ được là tiên căn thuộc tính hỏa có độ thân cận mắc cấp. Không biết những tiên căn thuộc tính khác của hắn có độ thân cận bao nhiêu. Nói như vậy, tiên căn có được hai loại thuộc tính. Độ thân cận của hai loại thuộc tính đều không chênh lệch nhau nhiều. Như vậy chẳng phải là tiên căn của hắn. Độ thân cận của chín đại thuộc tính đều là mắc cấp. May mắn, trước khi kiểm tra, hắn ẩn giấu đi bát đại thuộc tính khác. Nếu không, chín đại thuộc tính có độ thân cận mắc cấp. Đến lúc đó, tiên giới chấn động, chưa chắc sẽ là chuyện tốt với hắn. Ngay lúc Chu Thành thu bàn tay về, Dư Khôn hồi tỉnh lại. Hắn như phản xạ có điều kiện, không gian thuấn di đi tới trước mặt Chu Thành. Chu Thành nhìn Dư Khôn đột nhiên xuất hiện, không khỏi giật mình. Đang muốn lui lại thì lại nghe đệ tử tổ kiểm tra đó cung kính bái vị trung niên vừa xuất hiện trước. Mặt hắn, nói, bái kiến tông chủ đại nhân. Hiện trường, những đệ tử chấp sự của Cửu Đỉnh Tiên Tông cũng đều quỳ mọp xuống. Bái kiến tông chủ đại nhân, tông chủ Cửu Đỉnh Tiên Tông Dư Khôn, chính là một trong số những người mạnh nhất tinh hải đại lục. Thân phận tôn quý, bình thường những đệ tử, chấp sự Cửu Đỉnh Tiên Tông này đâu có cơ hội bái kiến Dư Khôn. Bây giờ thấy bản tôn Dư Khôn lại xuất hiện trước mặt bọn họ, đều là kích động không thôi. Những đệ tử, cao thủ đại tông môn, gia tộc đến đây thấy bản tôn Dư Khôn đích thân tới thì cũng kích động không thôi. Khom người, hành lễ, bái kiến. Lúc này, mấy người Lý Dương, Trần Quang Lượng cũng đều đi tới sau lưng Dư Khôn. Trong sự kích động, đệ tử Cửu Đỉnh Tiên Tông lại bái kiến một đợt. Chu Thành nhanh chóng đi lên hành lễ, nói, bái kiến tông chủ đại nhân, các vị lão tổ đại nhân. Dư Khôn lại nhanh chóng đi tới trước, đỡ Chu Thành. Hắn nhìn Chu Thành anh tuấn bất phàm, khí độ bất phàm trước mắt, nở một nụ cười, nói, tốt, rất tốt, quá tốt rồi, bọn người Lý Dương, Trần Quang Lượng chưa từng thấy Dư Khôn cười sán lạn như thế. Dư Khôn lại rất là hòa khí cười hỏi Chu Thành, tiểu gia hỏa, ngươi tên là gì? Hỏi cũng hỏi, mấu chốt là đằng sau dẫn lại có thêm một trợ từ ngữ khí, khiến cho mọi người cảm thấy là lạ. Mấy người Lý Dương, Trần Quang Lượng cũng im lặng, rõ ràng tông chủ đã biết người trẻ tuổi đó tên là Chu Thành. Hơn nữa tiểu gia hỏa này, kiểu xưng hô này, thật là, ta tên là Chu Thành. Chu Thành tranh thủ đáp, Dư Khôn nghe xong, sờ cái cằm không có sợi râu, gật đầu cười nói, Chu Thành, tên rất hay, bởi vì độ thân cận mắc cấp, cho nên ngay cả cái tên Chu Thành bình thường hơn cả bình thường này cũng trở thành cái tên rất hay qua miệng Dư Khôn. Ngươi là người của gia tộc nào? Dư Khôn như bác gái lôi kéo làm quen, nói không chừng ta quen biết lão tổ ngươi. Gia tộc, Chu Thành lại chần chờ. Dư Khôn thấy Chu Thành khó xử, vội vàng nói, không sao, nếu ngươi không muốn nói thì thôi. Sau đó, Dư Khôn lại nói chuyện phiếm với Chu Thành, hoàn toàn quên sự tồn tại của những người khác, thậm chí chúng đệ tử, chấp sự Cửu Đỉnh Tiên Tông còn đang quỳ. Hắn cũng quên, khi Dư Khôn hỏi mình tu luyện bao nhiêu năm. Chu Thành chần chờ một chút, nói, năm nay ta 23 tuổi, 23 tuổi, lúc đầu Dư Khôn không để ý gật gật đầu, nhưng lại lập tức trừng to hai mắt, 23 tuổi, 23 tuổi, thần tiên cảnh, mấy người Lý Dương, Trần Quang Lượng cũng đều thất kinh, nhưng bọn họ lập tức nghĩ đến tiên căn có độ thân cận mắc cấp của Chu Thành thì cũng bình thường. Trở lại, so với 23 tuổi thần tiên cảnh, tiên căn có độ thân cận mắc cấp khiến cho người ta kinh ngạc hơn. Chu Thành, Dư Khôn nói, đột nhiên Dư Khôn có chút xấu hổ, hắn xoa xoa tay, sau đó hỏi, ta đã nhiều năm không có thu đệ tử, không biết ngươi có chịu bái ta làm sư phụ không? Nói đến đây, hắn cực kỳ khẩn trương, rất mong đợi nhìn Chu Thành. Dư Khôn thân là tông chủ Cửu Đỉnh Tiên Tông, lúc này lại sợ Chu Thành nói không muốn. Với thiên phú của Chu Thành, nếu như những siêu cấp tông môn khác trong Tinh Hải Đại Lục biết, chắc chắn sẽ điên cuồng muốn cướp lấy. Ngay cả mấy người Lý Dương, Trần Quang Lượng cũng đều cực kỳ khẩn trương nhìn Chu Thành, chờ đợi Chu Thành trả lời. Lúc trước, hai người Lý Dương, Trần Quang Lượng đoạt Long Ngạo, nhưng lúc này, bọn họ không dám đoạt Chu Thành với Dư Khôn. Với thiên phú của Chu Thành, toàn bộ Cửu Đỉnh Tiên Tông chỉ có tông chủ bọn họ có tư cách thu Chu Thành làm đệ tử. Chương 366, 061. Hiện trường, cao thủ các đại gia tộc tông môn thấy Dư Khôn hỏi Chu Thành có muốn bái hắn làm sư phụ hay không. Hơn nữa vẻ mặt chờ mong, thậm chí là khát vọng thì đều ngẩn ngơ. Chu Thành cũng quen với tình huống muốn mình bái sư như Dư Khôn. Dù sao khi ở võ giới, hắn gặp không ít lần. Chu Thành nghĩ nghĩ, nói, đệ tử tham gia khảo hạch đệ tử Cửu Đỉnh Tiên Tông chính là muốn gia nhập Cửu Đỉnh Tiên Tông. Tông chủ muốn thu đệ tử làm đệ tử, lý nào đệ tử lại từ chối. Dư Khôn nghe xong, mặt lộ vẻ cuồng hỉ, tâm tình vui sướng rào rạt, hắn thật sự bị vui sướng làm cho hôn mê, hắn kích động đến hai tay run rẩy, cầm bả vai Chu Thành, được, được, đồ nhi, sau này ngươi chính là đệ tử Dư Khôn ta, ngươi yên tâm, Dư Khôn ta sẽ dốc hết sở học truyền thụ cho ngươi, Cửu Đỉnh Tiên Tông chúng ta sẽ dốc hết khả năng bồi dưỡng ngươi. Dư Khôn kích động đến chân tay luống cuống, bọn người Lý Dương, Trần Quang Lượng vui sướng tiến lên phía trước nói, chúc mừng tông chủ, chúc mừng tông chủ. Dư Khôn cười to, đứng ở đằng xa, Trình Vô Y kinh hãi nhìn Dư Khôn kích động đến tay chân luống cuống. Nếu không biết người trung niên kích động đến tay chân luống cuống trước mắt chính là tông chủ Cửu Đỉnh Tiên Tông thì sợ là ai cũng không tin đối phương sẽ là một vị cường giả kim tiên. Đồ nhi ngoan, đi, sư phụ dẫn ngươi đi dạo Cửu Đỉnh Tiên Tông chúng ta. Kích động xong, Dư Khôn thân thiết kéo Chu Thành phá không bay lên, bay tới sơn môn Cửu Đỉnh Tiên Tông. Mấy người Lý Dương, Trần Quang Lượng cũng đều đuổi theo sát phía sau. Lúc đầu, Chu Thành muốn chào tạm biệt Trình Vô Y nhưng còn chưa kịp chào Trình Vô Y thì đã bị Dư Khôn lôi đi. Chúng đệ tử, cao thủ đang có mặt ở hiện trường nhìn bóng dáng bọn người Dư Khôn, Chu Thành biến mất, không ai không ghen tị, hâm mộ, ghen ghét, sùng bái. Lúc này, trong phủ đệ xa hoa nào đó trong Cửu Đỉnh Thành, Long Ngạo còn không biết chuyện Chu Thành kiểm tra tiên căn, đang ăn mừng với một đám thủ hạ. Hôm nay hắn kiểm tra tiên căn, thuộc tính biến dị, thuộc tính băng 74, đương nhiên là phải chúc mừng. Lâm Kiều giơ ly rượu lên, cười nói với Long Ngạo, Chúc mừng Long Ngạo ca ca kiểm tra tiên căn thuộc tính băng 74. Long Ngạo và Lâm Kiều nâng ly uống. Một tên thủ hạ Bích Long cung khác cười nói. Thiếu chủ thiên phú tiên căn tuyệt đối là hạng nhất đệ tử mới cửu đỉnh tiên tông lần này. Coi như băng phong của băng diễm sơn. Phượng Thải Linh của Phượng gia cũng kém thiếu chủ. Một tên thủ hạ khác cũng cười nói. Với thiên phú của thiếu chủ, chắc chắn dư tông chủ của cửu đỉnh tiên tông sẽ thu thiếu chủ làm đồ đệ. Chúc mừng thiếu chủ. Chúc mừng thiếu chủ, một đám thủ hạ lên tiếng hoan hô, nếu như Long Ngạo được tông chủ cửu đỉnh tiên tông coi trọng, thu làm đệ tử thân truyền, vậy địa vị của Bích Long Cung sẽ nước lên thì thuyền lên. Nói không chừng sau này còn có thể thống nhất Bích Long Hải. Mặc dù Bích Long Cung là thế lực mạnh nhất Bích Long Hải, nhưng cách thống nhất Bích Long Hải thì còn xa lắm, hy vọng xa vời, nhưng nếu như Long Ngạo được tông chủ cửu đỉnh tiên tông thu làm đệ tử, có cửu đỉnh tiên tông trợ giúp, vậy thì thống nhất Bích Long Hải là chuyện ở trong tầm tay. Long Ngạo nghe chúng thủ hạ chúc mừng, cũng mặt nở nụ cười, khoan khoái cười to, đêm nay, chúng ta không say không nghỉ. Long Ngạo cười nói, đúng lúc này, đột nhiên, một vị cao thủ Lâm gia vẻ mặt hoảng sợ, hốt hoảng chạy vào, không xong, nhị tiểu thư, cao thủ Lâm gia đi thẳng đến bên cạnh Lâm Kiều. Lâm Kiều và Long Ngạo đang uống hưng phấn. Thấy thủ hạ hoảng sợ bối rối, lông mày nhíu lại, không vui nói, chuyện gì, bối rối thành như thế, nói, vị cao thủ Lâm gia đó run run nói, là tiểu tử đó kiểm tra tiên căn, cái gì mà tiểu tử nào, Lâm Kiều nhất thời không có kịp phản ứng người đối phương nói là Chu Thành, chính là tiểu tử chạy thoát khỏi tay Lâm gia chúng ta. Cao thủ Lâm gia nuốt một ngụm nước bọt, nói, Long Ngạo nghe vậy thì cười nói, nhìn ngươi bối rối như thế, chẳng lẽ tiểu tử đó thông qua kiểm tra tiên căn? Ta nói rồi, cho dù hắn thông qua được cửa thứ nhất kiểm tra tiên căn thì ta cũng có phương pháp xử lý khiến cho hắn không thông qua được cửa thứ hai. Đối với chuyện này, hắn cũng không có để ở trong lòng. Cao thủ Lâm gia nghe vậy, nuốt một ngụm nước bọt, nói, đúng là hắn thông qua được kiểm tra tiên căn. Chỉ là cái gì? Lâm Kiều hỏi, chỉ là, chỉ số không phải 60. Cao thủ Lâm gia nói, không phải 60, chẳng lẽ là 61? Long Ngạo trêu chọc cười nói, tất cả mọi người cười ra tiếng, không phải 61. Cao thủ Lâm gia nhịn không được nói, không phải 61. Lâm Kiều trêu ghẹo, không phải là ngươi muốn nói hắn giống như Long Ngạo ca ca. Là 74 chứ? Đám người lại cười một tiếng, hắn là 100. Cao thủ Lâm gia bật thốt lên, nói đến đây, đầu lưỡi cứng ngắc nhưng lại rất kích động. Rất lớn tiếng, là 100, thuộc tính tiên căn của hắn có độ thân cận mắc cấp, lực tương tác mắc cấp, mọi người đang có mặt ở đây nghe xong thì lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Bọn người Long Ngạo, Lâm Kiều đều ngừng lại, đột nhiên, Long Ngạo phù một tiếng, phun rượu trong miệng ra, cười to, độ thân cận mắc cấp, ngươi nói tên nô tài trốn khỏi Lâm gia các ngươi là độ thân cận mắc cấp chưa từng xuất hiện ở tinh Hải Đại Lục, Lâm Kiều và những người khác cũng đều bật cười. Bọn họ cũng không tin, dù sao chuyện này quá làm cho người ta khó mà tin được. Đệ nhất thiên tài thế hệ trẻ tuổi ở Bích Long Hải như Long Ngạo mà chỉ mới 74 mà thôi. Có thể đạt tới 80 đã là tinh hải đại lục 10 vạn năm khó gặp. Về phần 90, vô số năm tháng trôi qua, tinh hải đại lục chỉ mới xuất hiện một người, mà độ thân cận mắc cấp thì tuyên cổ chưa từng xuất hiện. Lâm Kiều cười nói với cao thủ Lâm gia đó, đây là ngươi tận mắt nhìn thấy, hay là nghe người khác nói. Cao thủ Lâm gia đó lại nói, lúc ấy ta có mặt ở hiện trường, tận mắt nhìn thấy, đám người Long Ngạo, Lâm Kiều đưa mắt nhìn nhau, người tận mắt nhìn thấy thật, sắc mặt Long Ngạo đã có chút khó coi, không có nhìn lầm, chỉ là, hắn vẫn là khó mà tin được, sao có thể như vậy được, là 100, một nô tài trốn khỏi Lâm gia lại là độ thân cận mắc cấp tuyên cổ chưa từng xuất hiện ở tinh hải đại. Lục, không thể nào, là ta tận mắt nhìn thấy. Vị cao thủ Lâm gia đó trả lời chém đinh chặt sắt. Lại nói, ngay cả tông chủ cửu đỉnh tiên tông Dư Khôn Đại Nhân với một đám lão tổ cửu đỉnh tiên tông đều bị kinh động, Dư Khôn Đại Nhân chạy tới hiện trường, đầu Long Ngạo ong lên, tông chủ cửu đỉnh tiên tông Dư Khôn Đại Nhân bị kinh động. Chạy tới hiện trường, mấy người Lâm Kiều cũng đều chấn kinh. Lúc này, vị cao thủ Lâm gia đó lại nói, đồng thời, Dư Khôn Đại Nhân thu hắn làm đệ tử thân truyền tại chỗ. Bọn người Long Ngạo, Lâm Kiều như bị sét đánh, ngây ra như phỗng, tại sao lại có thể như vậy? Long Ngạo tự lẩm bẩm, hai mắt ngốc trệ, Vị cao thủ Lâm gia đó thấy Long Ngạo kinh trệ, trong lòng thầm than, thiếu chủ. Lúc này, một vị cao thủ Bích Long cung trần chờ nói, chúng ta có nên đi xin lỗi hắn không? Dù sao trước đó Long Ngạo đã nói, Chu Thành ngay cả tư cách quỳ xuống xin hắn cũng không có. Long Ngạo nghe vậy, sắc mặt cực kỳ khó coi, để hắn đường đường là thiếu cung chủ Bích Long cung đi xin lỗi một nô tài Lâm gia. Thiếu chủ, vị cao thủ Bích Long cung đó muốn nói nữa. Long Ngạo ngắt lời, đừng nói nữa, muốn ta xin lỗi tiểu tử đó, không thể nào, hắn là cái thá gì.